ngươi là một trận chiến thắng, danh lợi toàn thu. Nhưng ta, thua này chiến không nói, còn hỏng rồi tâm cảnh. Ẩn giả kiếm, ẩn giả kiếm. Phi tâm tính đạm bạc không thể tu, một khi có lòng hiếu thắng, nơi nào còn có cái gì chân chính ẩn giả. Ở nửa canh giờ trước kết thúc trận chiến ấy bên trong, kiến sầu bốc cháy lên hắn 10 phần chiến ý. Cho dù trong lòng thập phần không muốn, nhưng Vương Khước cũng không thể không thừa nhận. Một trận chiến này, hắn một chút cũng không nghĩ thua. Nếu nói hắn tâm nguyên lai là một mảnh bình hồ, hiện giờ đó là kia gió lốc đem khởi mặt biển, sóng biển thổi quét, lôi điện đan sen, căn bản cùng bình tĩnh đạm bạc bốn chữ không liên quan. Kiến sầu đương nhiên cũng biết, nhưng rốt cuộc hỏng rồi tâm cảnh không phải chính mình. Nàng chỉ đi tới Vương Khước bên người tới, cảm thụ được kia từ nhai sơn nên diện thổi tới phần phật gió lạnh, ngửa đầu cũng uống một ngụm rượu, nương kia một cổ mùi rượu, liền vui sướng mà bật cười. Không phá thì không xây được, phá rồi mới lập. Có thể bị một trận chiến này hỏng rồi tâm cảnh, chỉ có thể chứng minh Vương Khước đạo hữu tu luyện còn chưa đủ thâm. Hoặc là, này thiên hạ tu sĩ, thực sự có cái gọi là ẩn giả sao? Rượu mạnh nhập hầu, hương thuần thả nóng bỏng. Vương Khước môi lưới gian mùi rượu còn đùng, nhưng đang nghe thấy kiến sầu này một câu thời điểm, kia một đôi mắt lại đột nhiên thanh minh lên, chỉ quay đầu lại tới, nhìn kiến sầu. Kiến sầu lại một nhún vai, thiên hạ tu sĩ, bước vào tu hành, hoặc là cầu kia dọn sơn điền hải chi lực, hoặc là cầu kia trường sinh bất lao chi mệnh. Ẩn giả đạm bạc, một không cầu lực, nhị không cầu minh, khoáng tính mà làm, còn tu cái gì đạo, học cái gì kiếm. Vương Khước không có trả lời. Hắn cũng là thiên hạ nhất đẳng nhất người thông minh, có chút lời nói thậm chí không cần kiến sầu nói thực minh bạch, hắn đều rõ ràng. Thậm chí ở hôm nay bị thua trong nháy mắt kia, rất nhiều đồ vật, liền đã lặng yên nổi lên trong lòng. Ẩn giả kiếm, là hắn hảo, cũng là đạo của hắn. Nhưng, thanh như kiến sầu yêu cầu, tại đây tu sĩ tụ tập thập cửu châu, thật sự có chân chính ẩn giả sao? Ta vốn là thực hướng tới như vậy nhật tử, thải cúc đông ly hạ, thản nhiên thấy nam sơn, sơn khí ngày đêm dai, chim bay sống chúng còn. Vương Khước nghiệm, liền lắc đầu thở dài một hơi, lại uống một hớp rượu lớn. Một trận chiến này, nên được thật là không nên, không nên a. Ha ha ha. Kiến sầu nghe hắn nửa thật nửa giả hối hận cảm khái, nhịn không được bật cười lên. Hối hận cũng đã muộn, một trận chiến này ta đã thắng lợi, nên Vương Khước đạo hưu nói, ngươi vị nào tục truyền mệnh bài đã vỡ tạ sư đệ, hiện giờ như thế nào? Nàng đối tạ sư đệ, nhưng thật ra thật sự phá lệ quan tâm. Vương Khước trong lòng nghĩ, đảo cũng đã đánh cuộc thì phải chịu thua, trực tiếp mở miệng đáp, tạ sư đệ mệnh bài tuy toái, nhưng ở ẩn giới bên trong được một cơ duyên, lại có sư tôn toàn lực cầm hộ. Đừng nói là trọng thương hấp hối, cho dù là thần hồn ly thể, chỉ cần còn chưa tiêu tán, liền có thể đoàn tụ trở về, chỉ là tu vi biến mất không còn thôi. Sư tôn lấy đại diễn thần thuật, tốn thời gian hơn 30 năm, đã đem này cứu trở về. Liền đã nhiều ngày, tạ sư đệ liền nên lại lần nữa kết đan. Không chết ta, còn muốn lại lần nữa kết đan. Xem ra tạ bất thần là tu vi quét sạch, một lần nữa tới một lần a. Nay đáp án, thật là một chút cũng không ra ngoài dự kiến. Rốt cuộc tạ bất thần nếu chết, thập cửu châu nơi nào có thể sinh ra kia rất nhiều nắm lấy không chừng phân loạn đồn đãi. Kiến sầu trao phúng mà cười một tiếng, hoành hư chân nhân chính là có giới đại năng, vì này một cái chân truyền đệ tử, thế nhưng không tiếc hao hết tâm thần, tiêu phí hơn 30 năm. Các ngươi côn ô, lại là cái như vậy có nhân tình mùi vị địa phương sao? Tạ sư đệ cùng người khác không giống nhau. Vương Khước lắc lắc đầu, đối kiến sầu này một câu có nhân tình mùi vị lại không chí đôi câu vài lời, chỉ là ngôn ngữ gian, cũng rất có vài phần khôn kể cảm giác. Kiến sầu chỉ cảm thấy hắn lời này quen thuộc, chỉ mơ hồ nhớ rõ, lúc trước mới vừa nhận thức Ngô Đoan kia một trận, cũng từng nghe Ngô Đoan nói qua cùng loại nói. Nay đảo làm nàng tò mò lên. Không giống nhau. Như vậy tuyệt thế thiên tài, tuy rằng hiếm thấy, nhưng to như vậy thập cửu châu, mỗi cách một đoạn thời gian, đều sẽ ra như vậy một hai cái. Huống đều không phải là sở hữu thiên tài, đều có thể thuận lợi đắc đạo, chết non ở nửa đường cũng không ở số ít. Tạ sư đệ sở dĩ không giống nhau, cùng với lệnh người khó có thể với tới thiên phú, quan hệ cũng không rất lớn. Vương Khước ở hoành hư chân nhân dưới tòa hành bốn, ở Côn Ngô tuyệt đối là bài đắc thượng hào, có một số việc, hắn cũng là có tư cách biết được. Thì như, cùng Côn Ngô, cùng tạ bất thần có quan hệ này một kiện. Tạ sư tôn ở 60 năm hơn phía trước, từng mượn chu thiên sao trời đại trận, nhìn lén thiên cơ. Thiên cơ sở kỳ, Côn Ngô trăm năm sau tất lịch một hạo kiếp, hoặc có hủy diệt chi hiểm. Phổ thiên hạ, chỉ có tạ sư đệ có thể ngăn kiếp nạn này, vãn sóng to với tức đảo, cứu Côn Ngô với nguy nan. Cho nên hắn xa phó nhân gian cô đảo, thu tạ sư đệ nhập môn dốc lòng tài bồi, so sánh với Côn Ngô hạo kiếp, kẻ hèn 30 tái, lại tính cái gì. Những việc này, đều xem như Côn Ngô lớn nhất sâu nhất nhất không thể làm người nói cơ mật. nhưng Vương Khước đã cùng Kiến Sầu lập hạ đánh cuộc, đối với cùng Tạ Bất Thần có quan hệ việc, không thể giấu giếm, cho nên những câu nói đến, thập phần bằng phẳng. Nhưng thật ra Kiến Sầu nghe xong, chỉ cảm không thể tưởng tượng. Thân là trung vực đứng đầu tông môn, Côn Ngô trăm năm sau thế nhưng sẽ có hạo kiếp. Mà Hoành Hư chân nhân thu Tạ Bất Thần vì đồ đệ, thế nhưng là bởi vì thiên cơ. 60 năm hơn trước, bất chính là hết thảy bắt đầu thời điểm sao? Kiến Sầu chậm rãi du mắt, đáy mắt lại là một mảnh băng hàn, chỉ chậm rãi cong môi cười, như vậy tính ra, các ngươi Côn Ngô cái gọi là đại kiếp nạn, ước chừng cũng liền còn có 30 mấy năm. Trăm năm, nên là cái số ảo, bất quá nếu thiên cơ là thật, nên cũng kém không xa. Vương Khước nói, đem vỏ rượu nội cuối cùng một ngụm rượu mạnh cũng uống cạn, liền đứng lên tới, mặt hướng Kiến Sầu, cười hỏi một câu. Nói cho hết lời, rượu uống cạn. Ta nên trở về Côn Ngô, không biết Kiến Sầu đạo hữu đem hướng phương nào. Ta cũng hồi Nhai Sơn, vừa lúc tiện đường cùng Vương Khước đạo hữu đồng hành, nếu không chê, một đường còn nhưng uống rượu luận đạo. Kiến Sầu xách theo kia bình rượu, đứng ở này cao cao trên vách núi, hướng về nơi xa trung vực Tả Tam Thiên kia liên miên dãy núi nhìn lại. Huống chi, nói như thế nào, ẩn giới chung cũng từng cùng Tạ đạo hữu đồng sinh cộng tử, cùng lịch kiếp nạn, hiện giờ hắn đem tìm được đường sống trong chỗ chết, lại lần nữa kết đan. Ta lại có thể nào không lược biểu tức lòng, đưa hắn cái kinh hỉ đâu. 354 chương 354 kiếm trở về. Kinh hỉ. Không cần tưởng đều biết, nay cái gọi là kinh hỉ chỉ sợ không phải là cái gì chuyện tốt. Rốt cuộc ở Thanh Phong Am ẩn giới, muốn nói Kiến Sầu cùng Tạ Bất Thần chi gian không phát sinh điểm cái gì, Vương Khước là nửa điểm cũng không tin. Chẳng qua, lại có gì phương đâu. Hiện giờ Côn Ngô Nhai Sơn quan hệ tuy không bằng di vãng, nhưng mặt mũi thượng công phu vẫn phải làm. Tạ sư đệ lần này kết đan, không tầm thường, thả nhân tới gần Hoành Hư chân nhân sở đo lường tính toán đại kiếp nạn buông xuống khi, cho nên phá lệ cẩn thận. Ở Thanh Phong Am ẩn giới, bọn họ chi gian đấu thành cái dạng gì, người khác đều quản không được, cũng nhìn không thấy. Nhưng nếu là ở Côn Ngô, Nhậm Kiến Sầu bản lĩnh lại đại, kỳ thật cũng nháo không ra cái gì đại loạn tử tới. Nói nữa, Vương Khước cũng không cảm thấy Kiến Sầu là kia chờ không cần đầu óc người. Cho nên, hắn bình tĩnh nhìn Kiến Sầu non nửa buổi, liền cười rộ lên, kia liền cùng đường mà đi, vừa lúc lại có cùng Kiến Sầu đạo hữu luận đạo chi ý. Cao thủ so chiêu, anh hùng tương ngộ, thường thường đều sinh thưởng thức lẫn nhau cảm giác. Vương Khước không thể nghi ngờ là đạo đức tốt người, nếu nói Kiến Sầu sơ ngộ người này khi không biết, như vậy tại đây một trận chiến lúc sau, liền đã trong lòng biết rõ ràng. Thiên hạ luôn có một loại người, có thể làm người nhịn không được sinh ra kết giao chi tâm. Mà ở nơi này, Kiến Sầu là một cái, Vương Khước cũng là một cái. Hai cái người như vậy tiến đến cùng nhau, nói trò chuyện với nhau không vui, đó là căn bản không có khả năng. Bọn họ giao chiến nơi, tuyển ở Minh Nhật Tinh Hải bên cạnh không có vết chân người núi rừng bên trong, khoảng cách Tả Tam Thiên nhưng thật ra rất gần. Cho nên hai người dứt khoát cũng từ bỏ chuyển tới Tây Hải đi truyền tống trận, trực tiếp ngự khí mà đi, hướng Tây mà đi. Dọc theo đường đi, hai người nói chuyện trời đất, từ thập cửu châu những năm gần đây kỳ văn dị sự, nói đến trung vực Tả Tam Thiên các loại nhân vật, thậm chí là nam vực bắc vực bên trong đủ loại thú sự. Đương nhiên, cũng ít không được luận đạo. Vương Khước tu hành thời gian rất dài, đọc qua cực quảng, có quan hệ với các loại thuật pháp cùng muôn vàn pháp bảo hiểu biết, tổng làm Kiến Sầu mở rộng tầm mắt. Kiến Sầu tu hành thời gian không đủ, nhưng đối với chiến đấu, đối với tâm cảnh, lại xa vượt xa người thường người, ngẫu nhiên có kinh người chi ngữ, tắc thường thường lệnh Vương Khước rộng mở thông suốt. Một cái là hiện giờ đệ tứ trọng thiên bia đệ nhất, một cái là đã từng đệ tứ trọng thiên bia đệ nhất, hai người tu vi đều là nguyên anh hậu kỳ, như thế một phen nói chuyện xuống dưới, lại là các có tiến bộ. Mà Kiến Sầu cũng rốt cuộc mượn cơ hội này, đối thập cửu châu hiện giờ tình huống có đại khái hiểu biết. Trung vực bên này, nhân Thanh Phong Am ẩn giới việc, Tả Tam Thiên Nhai Sơn Côn Ngô ám sinh hiểm khích, đây là nàng đã sớm biết đến, tạm thời không đề cập tới. Hữu 3000 Minh Nhật Tinh Hải nhân khúc chính phong xuất hiện, thế lực một lần nữa tẩy bài, phát sinh đại biến, cũng là Kiến Sầu mới trải qua quá, không có gì hảo thuyết. Nhưng nói đến Bắc vực cùng Nam vực, liền rất có ý tứ. So sánh với Trung vực, Bắc vực thập phần mở mang, nhưng phân bố với này thượng tông môn, lại chỉ có 4 cái, này tứ tông lại phân thuộc hai mạch. Tây Hải Thiền Tông cùng Tuyết vực Mật Tông, thuộc về Phật môn, Âm Tông cùng Dương Tông, tắc thuộc về Đạo môn. Âm Dương Nhị Tông từ trước đến nay bất hòa, tích có mối hận cũ, mấy năm nay chính đại đánh võ, Tây Hải Thiền Tông nhưng thật ra trước sau như một mà bình tĩnh, nhưng Tuyết vực Mật Tông bên kia, lại ám sinh phong vân. Cứ nghe, trước đó không lâu Côn Ngô Nhai Sơn đã phát hiện Tuyết vực bên trong đủ loại dị thường, phái một ít người đi trước điều tra. Lúc ấy ta còn bên ngoài Vân Du, chưa từng hỏi nhiều, chỉ biết sự thiệp cực vực. Tựa hồ là cực vực luân hồi trật tự ra hỗn loạn, bởi vậy dẫn phát rồi Tuyết vực Tân Mật Cựu Mật hai phái chi gian tranh đấu, hơn nữa Thánh tử Tịch Gia lại lần nữa xuất thế, thật sự hung hiểm khó liệu. Tuyết vực Thánh tử cùng luân hồi chi đạo sự tình, đối với Vương Khước cái này thân phận cùng cảnh giới người tới nói, đã không tính là cái gì bí mật. Tu vi địa vị tới rồi, tự nhiên liền có tư cách biết. Hắn dẫm lên dưới chân trôi này ẩn giả kiếm, trong mắt lại để lộ ra vài phần ẩn ẩn sâu lo. Cẩn thận tính tính, Thập Cửu Châu cùng cực vực chi gian một hồi âm dương giới chiến, đã qua đi 11 giáp. Thập Cửu Châu tu sĩ phát triển lớn mạnh, nhưng cực vực bên trong cũng không mệt lòng ngông dạ thú hạng người. 11 giáp, đủ để làm bọn hắn nghỉ ngơi lấy lại sức. Có lẽ, ngóc đầu trở lại, cũng chưa biết được. Âm dương giới chiến. Ở bị nhốt cực vực phía trước, kiến sầu đối việc này thật sự biết chi rất ít, nhưng từ biệt 60 năm, lại hồi Thập Cửu Châu lúc sau, việc này thế nhưng thường xuyên xuất hiện ở bên người nàng dân cư chung. Lạc quan chút tưởng, này có lẽ đại biểu cho nàng hiện giờ cảnh giới, đã có tư cách biết càng nhiều sự tình đi. Nàng là tham gia quá cực vực đỉnh tranh tu sĩ, có lẽ là hiện giờ Thập Cửu Châu tu sĩ rất đúng vực có hiểu biết số lượng không nhiều lắm vài người chi nhất. Thậm chí, còn từng cùng đệ nhất điện Diêm Quân Tần Quảng Vương từng có giao thủ. Lúc trước ở cực vực từng cọc từng cái, còn có kia rất nhiều chưa giải chi mê, đều từ kiến sầu đáy lòng sẽ qua. 18 tầng địa ngục bên trong kia hắc phong động khẩu cửu đầu điểu tàn hồn. Mỗi một tầng trưởng ngục tư đứng lặng kỳ quỷ hung ác tượng Phật cùng tượng Phật hạ chôn giấu vô số thi hài xương khô, còn có kia thần bí đến cực điểm Tuyết vực Thánh tử Tịch Gia, cùng với Trung Lan Lăng. Cái kia chân trần ôm cầm như sóng khách giống nhau cực vực quỷ tu. Kiến Sầu còn nhớ rõ, hắn nhân giác trên người nàng có lệnh hắn quen thuộc cảm giác, nghiên cứu kỹ thân thế căn nguyên, vì thế đem hắn đều có ký ức tới nay nhìn thấy nghe thấy, tất cả nói ra. Hoàng Tuyên Biên, U Minh ạ. Trường Tiêu đối diện, vô số xương khô cùng quan tài. Kiến Sầu đạo hữu. Vương Khước lời nói đã nói xong sau một lúc lâu, lại nghe bên người Kiến Sầu hồi lâu không nói gì, quay đầu lại tới liền thấy nàng cau mày, tựa hồ nghĩ đến cái gì nan giải việc, không khỏi có chút nghi hoặc. Kiến Sầu lúc này mới hoàn hồn, chỉ nói, mới vừa rồi nghĩ đến một ít chuyện khác, có chút xuất thần. Nếu ấn Vương Khước đạo hữu lời này, chỉ sợ Thập Cửu Châu tái khởi phong vân này, đem không xa rồi. Chỉ mong sẽ không ra quá lớn phiền phải đi. Rốt cuộc đều là còn không có phát sinh sự tình. Vương Khước cũng không nhiều nói được chuẩn. Nhưng thứ nhất có Tuyết vực Mật Tông đủ loại dị thường ở phía trước, lại có Côn Ngô trăm năm đại kiếp nạn thiên cơ dự báo, lại liên tưởng đến ngao ngoe dục dịch cực vực, lại rộng rãi người, tâm tình chỉ sợ cũng không có thể thực nhẹ nhàng. Chỉ là ngay cả Đông Nam Man Hoang, ngày gần đây tới cũng không yên ổn. Điểm này, Kiến Sầu thật là hiểu rõ. Ngàn năm trước có Côn Ngô Bát Cực Đạo Tôn rửa sạch Đông Nam Man Hoang, bị thương nặng yêu ma ba đạo, thế cho nên ở Bát Cực Đạo Tôn phi thăng lúc sau nhiều năm, Đông Nam Man Hoang đều có thể khôi phục nguyên khí. Nhưng một đoạn này thời gian, yêu ma ba đạo bên trong anh hùng chủng đã từ thiếu môn chủ ung chú tiếp trưởng, càng không cần phải nói khôi phái ra cái lợi hại nhân vật Thẩm Vấn Tỉnh. Trừ cái này ra, vị nào ngang trời xuất thế thẩm yêu, cũng không giống cái gì đèn cạn dầu. Nay Thập Cửu Châu, tính tính thật đúng là chính là loạn tượng đem khởi A. Kiến Sầu nghĩ, không khỏi lắc lắc đầu, ánh mắt xa xa mà phong xa, chỉ hướng tới phía trước nhìn lại. Bầu trời tàn nguyệt đã trầm. Tả Tam Thiên liên miên dây núi, tại đây đem tận trong bóng đêm, nhìn qua phá lệ mơ hồ. Đã lâu cửu đầu giang, giống như một cái ở trong bóng tối sáng lên dài lụa, chiếu rọi bầu trời thanh lành ánh trăng, ở dãy núi vạn hát trung ốn lượn chảy xuôi, thiên cổ không thôi. Ở vào Tả Tam Thiên nhất đông Côn Ngô dây núi, liền im ắng mà chót vót ở cửu đầu giang lớn nhất giang loan nội sườn. Nhất trung tâm Côn Ngô chủ phòng, xa xa cao hơn chung quanh 10 tòa, đều có một loại siêu nhiên thái độ. Một cái thật dài sơn đạo tự chân núi kéo dài hướng về phía trước, thức dậy sớm một ít Côn Ngô đệ tử, đã ở nói chung hành tẩu, hoặc là phun nạp, hoặc là luyện kiếm. Một đạo sâm bạch hào quang từ nơi xa mà đến, liền dừng ở trên sơn đạo. Nói chung Côn Ngô đệ tử, thấy người tới, đều sôi nổi không mình hành lễ. Nô Đoan sư huynh, Nô sư huynh, gặp qua sư huynh. Tuyết trắng trường bảo thượng, dính mệt mỏi phong trần, mới tự phong ma kiếm phái trở về Nô Đoan, đem bạch cốt long kiếm thu hồi. Liền trực tiếp hỏi một câu, sư tôn hiện tại nơi nào? Hôm nay tạ sư huynh kết đan, trưởng môn hẳn là ở Chư Thiên Đại Điện. Một người đệ tử nghe xong, vội vàng trả lời. Nô Đoan mày, vì thế nhỏ đến không thể phát hiện vừa nhíu. Tuy rằng sư tôn nói gì đó Côn Ngô trăm năm hạo kiếp, nhưng hắn đối cái này cái gọi là có thể vãn sóng to, ngăn hạo kiếp tạ bất thần, là như thế nào cũng thích không nổi. Triệu Trác, Nhạc Hà hai vị sư huynh, còn có Vương Khước sư đệ đâu? Kia đệ tử trả lời. Triệu sư huynh cùng Nhạc sư huynh đều đã trở lại, lúc này hẳn là cũng ở Chư Thiên Đại Điện. Đến nỗi Vương Khước sư huynh, vốn nên hai ngày trước liền hồi, nhưng lại nói ở Minh Nhật Tinh Hải có việc muốn nhiều nấn ná một trận. Nhưng tính tính nhật tử, hôm nay như thế nào cũng nên trở về. Minh Nhật Tinh Hải. Vừa nghe đến này bốn chữ, Nô Đoan trong lòng liền phức tạp rất nhiều, nhất thời nhớ tới ngày xưa từng cùng chính mình ở Tây Hải Đại Mộng Tiều giao thủ, mà nay đã thành kiếm hoàng khúc chính phong, nhất thời lại nghĩ tới trước đó không lâu mới ở Tinh Hải nổi danh Nhai Sơn Đại Sư Tỷ Kiến Sầu. Ngươi đi đi. Hắn vây vây tay, ý bảo kia đệ tử lui ra, chính mình tắc hóa thành một đạo lưu quang, thẳng hướng tới cao cao treo ở một con hạc điện trên không biển mây quảng trường mà đi. Không biết khi nào, một tòa khổng lồ trận pháp đã ở trên quảng trường bày ra. Một quả lại một quả màu xanh biển linh châu, dựa vào huyền ảo phương vị bày biện, một đạo lại một đạo mơ hồ màu lam nhạt lưu quang, thì tại linh châu cùng linh châu chi gian chảy xuôi. Gió thổi mây di chuyển, tuyết trắng quảng trường mặt đất, ở tàn nguyệt ám chiếu sáng diệu hạ, tắt như là phô một tầng sương tuyết. Đây là kiểu gì một bức tĩnh mỹ đồ cuốn? Côn Ngô sương nguyệt biển mây, từ trước đến nay cũng là cùng Nhai Sơn tám cảnh tề danh nơi. Nhiều ít năm qua đi, như vậy hình ảnh, sớm đã khắc vào Ngô Đoan trong lòng, cũng đã thấy nhiều không kinh ngạc. Tới rồi biển mây thượng, hắn thân hình liền hạ xuống. Một đoàn lượn lờ mây trôi, bị hắn rơi xuống khi quấy dòng khí sở kinh, hướng tới chung quanh lăn lộn tan đi. Vì thế, đứng ở đại trận ở ngoài, quảng trường bên cạnh kia một đạo thân ảnh, phảng phất cũng không kinh động, hướng tới cái này phương hướng xoay lại đây. Thân hình cao dài, thanh bào phân phật. Kia thon dài như ngọc ngón tay gian, nhẹ thủ sẵn một phen nhìn không ra tài chất mặc thước, tựa kim phi kim, ngọc cũng không phải ngọc, dài chừng một thước, rộng chừng hai ngón tay. Cứ việc này thượng không có toát ra nửa phần hơi thở, nhưng quanh mình gió mạnh cùng mây trôi, ở tiếp cận nó khi, đều phảng phất trở nên an tĩnh vài phần. Là Tạ Bất Thần. Trên người hắn, luôn là mang theo một loại người khác không có quý khí, có lẽ cùng hắn tiến vào Thập Cửu Châu phía trước xuất thân có quan hệ. Nhưng cũng không lệnh người chán ghét. Bởi vì, hắn mặt mày gian kia một cổ sơ đạm phong độ trí thức, trung hòa cái loại này khó có thể tiếp cận cảm giác. Hiện giờ đã là xuất khiếu kỳ Ngô Đoan, có thể dễ như trở bàn tay mà nhìn ra đối phương giờ phút này tu vi, giống tuyết, cái gì đều không có. Thậm chí toàn thân, nhìn không tới nửa điểm linh lực chảy xuôi qua dấu vết. Liên phảng phất, đứng ở này trên quảng trường, không phải lúc trước Tạ Bất Thần, không phải một người tu sĩ, càng không phải Hoành Hư chân nhân dưới tòa thứ 13 chân truyền đệ tử, mà là một phàm nhân. Ngô Đoan nhưng nhớ rất rõ ràng, hôm nay, hắn là muốn kết đan. Nhưng hắn cũng nhớ rõ, lúc trước Tạ Bất Thần còn ở trúc cơ kỳ thời điểm, cũng đã có thể vượt qua một cái cảnh giới, ngự không hành với Giang Thượng. Sư tôn cùng này một vị Tạ sư đệ sự tình, hắn vẫn là thiếu còn hảo. Tạ sư đệ. Trong lòng nghĩ như vậy, Ngô Đoan liền không nóng không lạnh hô một tiếng. Ngô sư huynh. Tạ Bất Thần cũng gật đầu đáp lễ, thanh âm nhàn nhạt ân cần thăm hỏi một câu, theo sau lại hướng quảng trường cuối Chư Thiên Đại Điện vừa thấy. Sư tôn cùng vài vị trưởng lão, sư huynh, trước mắt đều ở trong điện chờ. Ta đây đi trước bẩm sự. Ngô Đoan cũng chiều bên kia nhìn thoáng qua, mơ hồ thấy được đại điện người trên ảnh. Liên đoán bọn họ hẳn là tại đàm luận đã nhiều ngày liền phải bắt đầu tả Tam Thiên Tiểu Hội cùng Phong Ma Kiếm Phái bên kia sự tình. Con hảo kịp thời trở về, còn có thể theo kịp xem Tạ sư đệ kết đan. Sáng nay Phượng Hoàng Niết Bàn, trọng tố tu vi, muốn trước chúc mừng Tạ sư đệ. Tạ Bất Thần tựa không nghe ra này một câu cất giấu nào đó thâm ý cùng địch ý, như cũng một thân nhanh nhẹn, đạm cười một tiếng, nguyện thừa Ngô sư huynh cát ngôn. Ngô Đoan cùng hắn quan hệ, vốn dĩ liền không nhiều hảo. Điểm này, đã từng ở Cửu Đầu Giang nộp lên tay quá hai người, lẫn nhau đều trong lòng biết rõ ràng. Hai ba câu hàn huyền, là đồng môn gian chuẩn bị lễ tiết. Nhưng muốn nói chuyện, chứ không hỏi Tạ Bất Thần có hay không cái kia thời gian rỗi, chính là Ngô Đoan đều lười đến đi. Cho nên đang nói xong rồi hai câu này lúc sau, hắn liền lược gật đầu một cái, cũng không nhiều lắm lời nói, bay thẳng đến biển mây cuối Chư Thiên Đại Điện mà đi. Chẳng qua, ở trước khi đi phía trước, hắn nhịn không được nhìn nhiều Tạ Bất Thần trong tay kia đem mặc thước liếc mắt một cái. Trong trí nhớ, Côn Ngô phía trên, có như vậy một kiện pháp khí sao? Ngô Đoan mày, lại nhăn đến thâm một ít, nhưng ở tiến vào Chư Thiên Đại Điện thời điểm liền giãn ra mở ra. Hắn trực tiếp đi vào trong điện, không người nhất bái, đệ tử Ngô Đoan, bái kiến sư tôn. Không cần đa lễ, Phong Ma Kiếm Phái bên kia như thế nào? Hoành Hư chân nhân cao tòa thượng tay, sạch sẽ ngăn nắp đạo bảo thượng, liền y liền nếp gấp đều lộ ra một loại xuất trần cảm giác. Chỉ là giờ phút này, hắn thần thái cũng không thực nhẹ nhàng. Ngô Đoan đứng dậy trả lời, chết 5 người, trọng thương 3 người, vết thương nhẹ 11 người, hộ sơn đại trận hoàn hảo không tổn hao gì. Nhưng hung thủ là ai không ai nhìn đến, đệ tử truy tung mấy ngày, suy đoán là lúc trước bị trục xuất kiếm phái Hạ Hầu Xá. Ai, việc này Phong Ma Kiếm Phái cũng là quá hồ đồ. Hoành Hư chân nhân không nói gì, nhưng thật ra một bên một người Côn Ngô trưởng lao than một tiếng, ngôn ngữ gian rất có vì Hạ Hầu Xá tiếc hận chi ý. Phong Ma Kiếm Phái này vạn binh chi chủ truyền thừa, đã có hơn 1.000 năm chưa từng mở ra, này tiểu hoa nhi cũng là cơ duyên xảo hợp được truyền thừa. Chỉ tiếc, trước đây bọn họ đem sự tình làm được quá tuyệt, cũng không trách đứa nhỏ này sinh ra phản loạn chi tâm. Hùng chi gặp trục xuất chi nhục, nếu không có Bạch Nguyệt Cốc Lục Hương lãnh cứu giúp, sớm đã bị mất mạng. Hoành hư chân nhân là xem đến thực thấu triệt, tuy là 3.000 tông môn lãnh tụ, ngôn ngữ gian lại vô thiên vị chi ý. Hiện nay đúng là bất thần lại lần nữa kết đan thời khắc mấu chốt, nếu người không bắt được, việc này liền tạm hạ màn, trước xem trước mắt đi. Đúng vậy. Mọi người đều thấp giọng hẳn là. Nô Đoan tự nhiên cũng không dị nghị, bẩm xong rồi sự, liền tự nhiên mà hướng tới bên cạnh một lui, đứng ở Hoành hư chân nhân bên tay phải một liệt nhị sư huynh Nhạc Hà bên người. So sánh với đại sư huynh Triệu Trác ổn trọng cùng với mạo xấu xí, nhị sư huynh Nhạc Hà khuôn mặt anh tuấn, rất có một loại lạnh băng thái độ. Kia từ hắn cổ hốn lượn đến trên vành thai màu bạc con dấu, tắc không bàn mà hợp ý nhau hắn thành danh giang lưu kiếm ý, cùng với này quanh thân hơi thở mà thong thả chạy xuôi. 60 năm trước hắn phụng sư mệnh Vân Du, vốn là còn muốn hồi lâu mới hồi. Nhưng hiện giờ thập cửu châu lên núi vũ dục tới, ai cũng không biết quay đầu lại xảy ra chuyện gì, cho nên liền sớm đã trở lại. Trừ bỏ lâm thời trì hoãn ở Minh Nhật Tinh Hải còn chưa chạy về Vương Khước ở ngoài, Hoành hư chân nhân dưới tòa 13 vị chân truyền đệ tử, cơ hồ đều ở điện thượng. Triệu Trác, Nhạc Hà, Nô Đoan, Tư Đồ Hình, Thư Một Hướng, Phương Nộ, Đồng Truy, Thôi 13, Cận Phong, Tiết Túng, Đoạn Hồng. Không có một cái tu vi thấp hơn Nguyên Anh. Hoành hư chân nhân ánh mắt, từ này một người đệ tử trên người đảo qua. Có thể vào Côn Nô, có thể bị hắn chọn chung, có thể nói đều là vạn trung vô nhất tuyệt thế thiên tài. Nhưng bình tĩnh mà xem xét, bọn họ bên trong, thế nhưng không một người có thể cùng phu đạo thường treo ở bên miệng treo chọc Khúc Nhị Ngốc so sánh với. Ngay cả cái kia mới nhập Nhai Sơn kiến sầu, đều áp qua Vương Khước, ẩn ẩn có hậu tới cư thượng cảm giác. Nhai Sơn A, Nhai Sơn. Này hai chữ, giống như mỗ một loại thiêu đốt dấu vết, ở nhiều năm năm tháng chạy xuôi trùng, ở hắn đáy lòng, để lại thật sâu dấu vết, thật sâu. Bóng ma. Sau lưng thật lớn chu thiên sao trời đại trận, như cũ ngân quang chạy xuôi. Ở phương đông đầu hạ đệ nhất lũ ánh mặt trời thời điểm, Hoành hư chân nhân rốt cuộc ở một mảnh lặng im bên trong, chậm rãi đứng dậy. Hành đến chư thiên đại điện phía trước, rộng lớn biển mây quảng trường, trong nháy mắt này đã sáng ngời lên. Tạ Bất Thần liền ngồi xếp bằng ở quảng trường bên cạnh. Kia một tòa tỉ mỉ chuẩn bị đại trận đã ở hắn phía sau hoàn toàn mà trải ra mở ra, lưu ly giống nhau màu làm quang mang cơ hồ đem hắn chỉnh đạo thân ảnh đều ánh thành thiền lam. Thương thanh vật áo, liền tùng tùng rơi rụng trên mặt đất. Hắn hai tay gác ở đầu gối đầu, một tay ngón tay nhẹ nhàng đè nặng kia một phen mặt thước, một tay kia tắc véo ra một cái huyền ảo chỉ quyết. Theo phương đông ánh nắng tiệm ra, hắn thủ quyết biến hóa, cũng càng lúc càng nhanh. Trong khoảnh khắc, liền chỉ còn lại có một mảnh tan ảnh. Sau lưng đại trận, càng là càng thêm mãnh liệt. Ở hồng nhật ánh sáng mặt trời hoàn toàn từ đường chân trời thượng thoát ra là lúc, Tạ Bất Thần kia quay cuồng không thôi chỉ quyết, rốt cuộc giống như bấm đốt ngón tay hảo thời gian giống nhau, đồng thời dừng lại. Ông! Cơ hồ bao trùm hơn phân nửa cái biển mây quảng trường trận pháp, phụt ra ra ngàn trượng lang quang, thế nhưng thẳng tắp hướng tới trời cao mà đi. Phảng phất muốn đem này phá hủy. To như vậy biển mây quảng trường, đều vì này một cổ khủng bố lực lượng sở chấn động, không được mà run rẩy. Chỉ có Tạ Bất Thần kia ngồi xếp bằng ở bên cạnh thân ảnh, như cũ lù lù. Người ta nói, tử khí đông lai. Mặt trời mới mọc mọc lên ở phương đông là lúc, mặt trời mọc chỗ liền có mây tía tràn ngập. Đại đa số người tuy không biết trong đó ảo diệu, nhưng vào giờ phút này, lại đều tận mắt nhìn thấy, ở trận pháp hoàn toàn khởi động lúc sau. Lại có ngàn ngàn vạn vạn nói mây tía tự mặt đông bay tới, cùng đại trận màu làm quang hoa đan chéo tới rồi cùng nhau. Vì thế, một quả ám kim sắc cổ sơ ấn phủ, liền ở hai người giao hội chỗ, chậm rãi ngưng tụ. Toàn bộ quá trình nói đến thong thả, kỳ thật bất quá chính là hai cái hô hấp chi gian. Còn không đợi mọi người xem cái rõ ràng, này một quả ấn phủ liền từ trên trời giáng xuống, tự Tạ Bất Thần đỉnh đầu hạ, che hắn toàn thân. Lệnh người nghẹn họng nhìn chân chối một màn, rốt cuộc xuất hiện ở mọi người trước mắt. Nguyên bản trên người không tồn nửa phần linh lực chỉ như là cái phàm nhân Tạ Bất Thần, tu vi thế nhưng bắt đầu rồi mắt thường có thể thấy được bò lên. Luyện khí kỳ, trúc cơ kỳ, kim đan kỳ. Hơn nữa còn không có dừng lại, còn ở tích lũy, còn ở bò lên. Chỉ là càng đến mặt sau, tốc độ càng chậm, mãi cho đến kim đan hậu kỳ đỉnh đại viên mãn, toàn bộ quá trình mới dần dần đình chỉ. Đây là kiểu gì không thể tưởng tượng một màn. Mặc dù là giờ phút này chư thiên đại điện phía trên Côn Ngô mọi người thấy. Đều nhịn không được ra đầu tê dại, hít hà một hơi. Từ một giới phàm nhân, đến kim đan đỉnh, bất quá một lát. Chỉ có Hoành hư chân nhân, trước sau sắc mặt bình tĩnh, phảng phất đã sớm biết giống nhau. Tại đây quá trình sau khi chấm dứt, lúc trước kia một quả ám kim sắc cấn phủ, mới một lần nữa gom tới, ngưng tụ ở Tạ Bất Thần giữa mày. Ầm vang. Trong thiên địa, tiếng sấm thoáng động. Mấy chục dặm kiếp vân đã ở nháy mắt bao trùm khai đi. Tầng mây gian du tẩu muôn vàn ám kim sắc lôi điện, lại giống phát hiện không đến Tạ Bất Thần tồn tại giống nhau, sôi nổi đánh rất ở quảng trường, đánh rất ở dãy núi, đánh rất ở cựu đầu giang. Thế nhưng không một nói dừng ở Tạ Bất Thần trên người. Này đó là trong truyền thuyết đạo tử sao? Phía sau một người trưởng lão, trung quy khó nén trong lòng kinh hãi, nửa là cay chát nửa là khâm tiện mà than một tiếng. Đến thiên chiếu cố, thừa nói mà sinh. Tu hành một chuyện, với người khác như đăng lâm tuyệt đỉnh, bước đi duy gian, nhưng với cái gọi là đạo tử mà nói, lại như giẫm trên đất bằng, không cần tốn nhiều sức. Hoành Hư không có trả lời, chỉ là nhìn quảng trường bên cạnh Tạ Bất Thần kia một đạo ngồi xếp bằng thân ảnh, nhớ tới thiên cơ sở kỳ, nhớ tới Côn Ngô trăm năm hạo kiếp, nhớ tới kia một câu. Trăm năm sau, người này, đem lấy hắn mà đại chi. Giờ khắc này, không ai có thể từ hắn hiểu rõ mà tang thương đáy mắt, nhìn ra bất cứ thứ gì. Côn Ngô Chư Phong tuy trước đó biết được Tạ Bất Thần sắp sửa một lần nữa kết đan, nhưng ai cũng không có dự đoán được sẽ có như vậy đại động tĩnh, kia khắc tầm thường ám kim sắc lôi điện, càng là vượt qua mọi người tầm thường nhận chi. Trong khoảng thời gian ngắn, toàn bộ Côn Ngô sôi trào không thôi. Mà kia một đạo nguyệt bạch hào quang tàn ảnh, đó là vào lúc này, tự cửu đầu giang loan ở ngoài, phiên nhược kinh hồng, bay vút mà đến. Người tới người nào? Cảnh giác Côn Ngô chấp sự trưởng lão Cố Bình Sinh, cơ hồ trước tiên phát hiện này một đạo bóng dáng, tay nhấn một cái kiếm, liền phải rút kiếm mà chống đỡ. Những người khác cũng sôi nổi căng chặt lên, hiểm hiểm liền phải ra tay. Nhưng không nghĩ tới, tại đây thời khắc mấu chốt, đứng ở phía trước Hoành Hư chân nhân, lại bình tĩnh mà vây vây tay, lại là ý bảo bọn họ tạm mạc động thủ. Mọi người nhất thời đều kinh nghi bất định lên. Kia một đạo thân ảnh, khoảnh khắc liền gần. Người tới đối chính mình hơi thở, mảy may không có che lấp, xương được với là công khai, Tạ Bất Thần liền tính giờ phút này tu vi chưa phục, đều có thể rõ ràng cảm giác, càng không cần phải nói giờ phút này đã là kim đan đỉnh. Người khác ở quảng trường bên cạnh, thủ sẵn mặc thước ngón tay ép tới khẩn ba phần, lại bình tĩnh mà nhìn qua đi. Hồng nhan như cũ, tóc đen như thác nước. Kiến sầu một thân ngày xưa nguyệt bạch trường bào chưa sửa, như họa mặt mày, là mơ hồ có thể ở trí nhớ tìm dấu vết đoan trang cùng đạm tĩnh, lại thiên nhiều một loại khống chế thong dong cùng chấn định. Nàng ngự không mà đến, này tốc chưa giảm, chỉ cười một tiếng dài, tiện tay xuống phía dưới một đầu. Phụt! Nhưng thấy một đạo tàn ảnh như điện rơi xuống, kiên cố không phá vỡ nổi biển mây quảng trường mặt đất phía trên, thế nhưng trực tiếp nháy mắt bính khai một mảnh vết rách, mạng nhện giống nhau tàn phá. Một thanh liền vỏ huyền màu đen trường kiếm, đã nghiêng nghiêng cắm ở Tạ Bất Thần bên cạnh người một thước chỗ. Ẩn giới từ biệt. 60 dư tái. Sáng nay trở về, trên đường đi qua Côn Ngô, ngẫu nhiên nghe Tạ đạo hữu đại nạn không chết, lần thứ hai kết đan, kiến sầu lòng rất an ủi chi, nhân đây tới hạ, vật quy nguyên chủ. Duy nguyện ngày nào đó đoàn tụ, lại cùng đạo hữu một ôn chuyện tình. Nàng reo rắt thanh âm, tự đám mây truyền đến, chớp mắt liền đã qua xa. Tạ Bất Thần ngẩng đầu, chỉ có thể nhìn thấy nàng thân ảnh cùng tới khi giống nhau nhanh như điện chớp, giống như một đạo quán ngày bạch hồng, tự Côn Ngô dãy núi phía trên kinh diễm sẽ qua. Liền hướng về càng đông nhai sơn phương hướng đầu đi. Lưu tại chỗ, chỉ có nàng kia còn quanh quẩn ở khe núi khâu hác mờ mịt dư âm, cùng với trước người kia vẫn rung động nhân hoàng chi kiếm. Trên chuôi kiếm, phảng phất còn tàn lưu mơ hồ dư ôn. Một tự, cũ tỉnh. 355 chương 355 về ta nhai sơn. Ở người ngoài nghe tới, nàng này cuối cùng bốn chữ, quả thực lộ ra một loại làm người không thể không hiểu sai ái muội. Nhưng chỉ có kiến sầu trong lòng rõ ràng, này bốn chữ cất giấu như thế nào lạnh lạnh tất lộ sát khí. Nàng cũng tin tưởng, mặc dù người khác nghe không hiểu, Tạ Bất Thần cũng là có thể nghe hiểu. Rốt cuộc, ở Thanh Phong Am ẩn giới, bọn họ hai người chi gian giao tình như thế nào, hắn nên rõ ràng. Chỉ là rốt cuộc đáng tiếc. Thật vất vả đuổi kịp đối phương kết đan như vậy ngàn năm một thở ngày lành, nàng buồn hẳn là đưa lên một phân đại lễ. Nhưng đối phương người ở Côn Ngô, phía sau Chư Thiên Đại Điện Thượng càng có trưởng bối đồng môn ở. Mặc dù kiến sầu có thiên đại bản lĩnh, cũng không dám nói chính mình ở Hoành Hư chân nhân này một vị thập cửu châu hiếm thấy có giới đại năng trước mặt, có thể đối Tạ Bất Thần ra tay, thả còn toàn thân mà lui. Cho nên, tương lai còn dài, gấp cái gì đâu. Không phải nói còn có cái gì Côn Ngô đại kiếp nạn sao. Nói vậy về sau có rất nhiều xuống tay cơ hội. Hiện giờ kiến sầu là đánh bại Vương Khước, vững vàng ngồi ở đệ tứ trọng thiên bia đệ nhất vị trí thượng, chiếm nguyên anh kỳ đệ nhất nhân tên tuổi. Tạ Bất Thần lần thứ hai kết đan, uy thế tuy rằng làm cho người ta sợ hãi, cũng không biết tại đây đương khẩu thượng, mắt thấy nàng bình yên vô sự trở về, tu vi còn cao hơn tầng lầu, nên là kiểu gì tâm cảnh. Tạ Bất Thần có cao hứng hay không, kiến sầu không biết, dù sao nàng chính mình rất cao hứng. tuy từ trước đến nay biết người này mưu trí nhất lưu, thiên phú sợ càng ở chính mình phía trên, nhưng nàng hoàn toàn không đương một chuyện. Nếu có thể hủy hắn tu vi một lần, như vậy còn sẽ có lần thứ hai, lần thứ ba. Chỉ cần hắn Tạ Bất Thần còn một lòng muốn hỏi tìm tiên, nàng liền vĩnh viễn là hắn đỉnh đầu kia một mảnh tán không đi ưu ám, đó là hắn cần cổ kia một ngụm trốn không thoát phong hầu kiếm. Nên diện quát tới phong, có chút đến xương. Nhưng kiến sầu cách bầu trời này loáng thoáng mây trôi, nhìn dưới chân mênh mang thập cửu châu đại địa, lại hồn nhiên bất giác rét lạnh. Thậm chí ngay cả lúc trước đối vật quy nguyên chủ kia một thanh nhân hoàng kiếm tiếc hận, đều đã quên. Còn nhớ rõ, lúc trước vừa tới thập cửu châu, nàng còn cái gì cũng đều không hiểu. Phù đạo sơn nhân ngự hắn kia một thanh tên là Vô Mục kiếm, mang theo nàng, một đường từ Tây Hải bờ biển, ngang non nửa trong đó vực, mới đến Ngai Sơn. Khi đó chứng kiến thập cửu châu đại địa, cùng 60 năm sau giờ phút này, cũng không quá lớn biến hóa. Từ Côn Ngô cửu đầu giang loan ra tới, là một mảnh mở mang bình nguyên. Chạy xiết cửu đầu giang thủy, chạy tới nơi này, liền trở nên thuận theo mà bằng thẳng. Thẳng đến lướt qua này một mảnh bình nguyên, một lần nữa gặp được kia hiểm trở dãy núi, sâu thẳm hẻm núi. Sơ dương mỏng quang, bao phủ núi rừng, mơ hồ gian đã có thể thấy ẩn ở dãy núi chi gian rất nhiều sơn môn. Nơi này, đó là chân chính trung vực Tả Tam Thiên. 3.000 tông môn san sát, hoặc đại hoặc tiểu, ai cũng không biết, tiếp theo cái danh truyền thập cửu châu đại nhân vật, sẽ từ nào một ngọn núi trong môn xuất hiện. 60 năm qua đi, Nhai Sơn vẫn là ngày xưa bộ dáng. Thật dài Nhai Sơn đường cắp treo treo không, phía dưới đó là rộng lớn cửu đầu giang nhánh sông, bờ sông chỗ nước cạn thượng còn lại là một mảnh khô vàng cỏ hoang tùng, bên trong che một tòa lại một tòa không nói gì mồ. Mở ở trên sườn núi sạn đạo, như cũ như vậy hẹp, hiểm trở mà cổ xưa. Đứng ở này chính diện nhìn lại, này bất quá chính là một tòa cao ngất trong mây cô phong. Nhưng nếu vòng đến này sau lưng, liền có thể nghe thấy kia hoặc sang sảng hoặc trầm thấp hoặc hoạt bát đủ loại thanh âm. Nháy mắt lại muốn tiểu hội A. Nghe nói Côn Ngô Hoành Hư chân nhân đều phát lôi tin tới thúc giục rất nhiều lần, nhưng phủ đạo sư bá tổ như thế nào còn không xuất quan. Vạn nhất nếu là lầm tiểu hội bực này đại sự nhưng làm sao bây giờ? Phủ đạo trưởng lão cùng Hoành Hư trưởng môn là cái gì quan hệ? Nơi nào dùng đến chúng ta lo lắng? Ai, ngày sau liền phải đi kho vũ khí, ta hảo lo lắng. Các ngươi nghe nói sao? Chúng ta Nhai Sơn cái kia kiến sầu đại sư bá không chết, lại còn có bước lên đệ tứ trọng thiên bị đệ nhất. Đại sư bá, a, nghe nói rất lợi hại. Đáng tiếc ta nhập môn đã khuya, cũng chưa cơ hội vừa thấy đâu. Chúng ta Nhai Sơn kia cất bước phái, nhưng không lấy nàng cầm đầu sao. Hừ. Linh chiếu trên đỉnh, tuổi trẻ các đệ tử, ba cái một đám, năm cái một đám, lẫn nhau tùy ý mà nói chuyện với nhau, có vui vẻ ra mặt, có đầy mặt buồn rầu. Những năm gần đây, Nhai Sơn tân nhập môn tu sĩ cũng có không ít, cho nên nhìn qua náo nhiệt rất nhiều. Đương nhiên, quan trọng nhất vẫn là bởi vì tới gần Tả Tam Thiên tiểu hội, hơn nữa gần nhất thập cửu châu gió nổi mây phun, luôn có như vậy một ít Nhai Sơn môn hạ hoặc là ngày xưa Nhai Sơn môn hạ tin tức truyền ra, dẫn tới mọi người nghị luận sôi nổi, hoàn toàn vô pháp khắc chế kia một trương bát quái miệng. Ở hôm nay lần thứ 8 đem đối diện kia tiểu phá hài quăng ngã ở bạt kiếm đài thượng lúc sau, thẩm cứu rốt cuộc vẫn là không có nhịn xuống, thập phần bất nhã mà vươn ra ngón tay tới, đào đào chính mình lỗ thai, xoay người liền đối với những cái đó từ bạt kiếm đài phía dưới trải qua tuổi trẻ các đệ tử hô một giọng nói. Uy, ta nói các ngươi, nơi này chính rút kiếm đâu? Liền không thể đi xa điểm liêu sao? A, một đường từ phía dưới trải qua tân đệ tử nhóm, nghe thế thanh âm hoảng sợ, vừa nhấc đầu tới liền nhìn thấy thẩm cứu. Nhớ tới này một vị tứ sư thúc gác danh tới, vội vàng xin lỗi. Chúng ta này liền đi, không dám quấy nhiều sư thúc. Này còn kém không nhiều lắm. Thẩm cứu hừ một tiếng, câu lấy trong tay kia một thanh xinh đẹp quạt xếp dạo qua một vòng, mới hồi qua đầu tới, nhìn về phía chính mình phía trước cách đó không xa. Ta nói, liền ngươi này nhãi danh, mới nhập môn mấy năm, liền dám đối với ta kêu rút kiếm. Hừ, chính là ngươi kiến sầu đại sư bá như vậy lợi hại người. Năm đó nhưng đều không dám giống ngươi như vậy kiêu ngạo. Nói nhảm cái gì, ngươi còn đánh nữa hay không? Cố sức mà từ trên mặt đất bò lên, Phương Tiểu Tà dùng kia dính đầy cho bụi tay áo, xoa xoa chính mình mặt, lưỡng đạo mày kiếm nhăn đến lao khẩn, vẻ mặt không phục mà nhìn Thẩm Cứu. Nha a, thật đúng là có điểm tính tình a. Thẩm Cứu đem cây quạt kia vùng, tùy ý ở bạt kiếm đài thượng đi dạo hai bước, đánh giá tiểu tử này, không được mà lắc đầu, nhưng đáy mắt lộ ra rõ ràng là thưởng thức ánh mắt. Bình tĩnh mà xem xét, Phương Tiểu Tà thực không tồi. Tiểu tử này nhập môn chỉ 6 năm, năm nay mới 14. Tuổi rất nhỏ, thân mình cũng không bằng bạn cùng lứa tuổi chắc địch, nhìn qua vẫn là một đoàn tính trẻ con. Nhưng nếu nhìn kỹ hắn tu vi, liền sẽ phát hiện, hắn thế nhưng đã là kim đan sơ kỳ. Có thể nói, tiểu tử này là kế Nhai Sơn kiến sầu cùng Côn Ngô Tạ Bất Thần lúc sau lại một cái hy thế thiên tài. Hơn nữa bất đồng với giống nhau người mới học yêu đất, Phương Tiểu Tà tuổi tuy nhỏ, nhưng tính tình cực kỳ cứng cỏi, thuộc về càng cản càng hăng kia một loại. Nhưng vấn đề liền ở chỗ. Quá hiếu chiến. Lấy hắn hiện giờ thực lực, ở cùng thế hệ bên trong đã rất khó tìm đến đối thủ thích hợp, cho nên mới trăm ma ngàn ma, chết sống muốn cùng Thẩm Cứu đánh. Ai làm hắn Thẩm Cứu suốt ngày đều ở trong núi đi dạo, nhìn qua ăn không ngồi rồi đâu. Nhớ tới này một đám tới, Thẩm Cứu liền đau đầu. Hắn mắt nhìn đối phương đấy mắt chiến ý thiêu đốt, lại là nửa điểm cũng tắt ý tứ, không khỏi nghiến răng nghiến lợi. Ngươi tứ sư thúc ta cũng không phải là cái gì không có việc gì trong người người rảnh rỗi, về sau một ngày chỉ có thể tìm ta đánh một hồi, hơn phân nửa chẳng đều không được. Dựa vào cái gì? Ta không phục. Phương Tiểu Tà hai con mắt lập tức trợn tròn, bất mãn mà kêu lớn lên. Nhưng Thẩm Cứu nơi nào phản ứng hắn? Lập tức chỉ cười một tiếng, nhàn nhãm mà đi tới, dẫn theo hắn sau cổ liền đem người cấp sách lên, hướng tới bạt kiếm đài bên cạnh đi đến. Không phục. Không phục ngươi có thể như thế nào? Chúng ta Nhai Sơn chính là cái dựa thực lực chỗ nói chuyện, đánh thắng được, ngươi chính là đại lão. Chính là ngươi muốn làm trưởng môn, kia cũng chưa nói. Nhưng ngươi muốn đánh không lại, vẫn là ngoan ngoãn hướng đại lão cúi đầu hảo. Ngươi xem ta cũng không phục chính mình mới bài lão tứ mà không phải đại sư huynh a, khá vậy không cùng ngươi giống nhau hạ tồn nào. Phương Tiểu Ta bị hắn nhắc tới tới, thật là nửa điểm năng lực phản kháng đều không có, chỉ xoắn thân mình muốn dãy rủa ra tới. Nhưng vừa nghe Thẩm Cứu lời này, lại là tức khắc mắt trợn trắng, bĩu môi cười lạnh một tiếng. Còn không phải bởi vì ngươi đánh không lại sao? Ai nói ta đánh không lại? Nay trong nháy mắt, giống như là bỗng nhiên bị người hung hăng giẫm cái đuôi giống nhau, Thẩm Cứu một chút liền nhảy dựng lên, thiếu chút nữa tức giận đến trực tiếp đem Phương Tiểu Tà ném trên mặt đất đi. Đều nói đánh không lại liền hướng đại lao cúi đầu, ngươi đây là ra ngứa đúng không? Ai nói ta đánh không lại? A, ai nói ta đánh không lại? Phương Tiểu Tà cũng không nói lời nào, liền như vậy ngẩng đầu lên, dùng ánh mắt nói cho hắn đáp án. Này hoàn toàn là khinh miệt ánh mắt. Thẩm Cứu ỷ vào chính mình tu vi không thấp, bối phận rất cao, ở Nhai Sơn tác oai tác phúc nhưng đã có thật nhiều năm, nhưng Phương Tiểu Tà như vậy con nhím vẫn là đầu một hồi gặp được, càng không cần phải nói loại này bị người giáp mặt nghi ngờ tình huống. Quá làm nhân sinh khí. Thật sự là quá làm nhân sinh khí. Không cho ngươi điểm lợi hại nhìn một cái, ngươi là thật không biết Mã Vương gia có ba con mắt. Ta đánh không lại. Dám nói ta đánh không lại. Đừng nhìn hiện giờ kiến sầu đại sư tỷ là đệ tứ trọng thiên bia đệ nhất, nhưng nàng thực tế cảnh giới cũng vừa mới nguyên anh hậu kỳ. Vương Khước đánh không lại là bọn họ Côn Ngô môn hạ chó săn không còn dùng được, ngươi tứ sư thúc ta nói như thế nào cũng là nguyên anh đỉnh tu vi. Ngươi liền biết đánh không lại. Dẫn theo Phương Tiểu Tà, Thẩm Cứu trực tiếp nhảy xuống cao cao bạt kiếm đài, trong miệng còn không quên giáo huấn hắn. Dù sao hiện giờ Khúc Nhị Ngốc cũng đã phản bội ra Nhai Sơn, kiến sầu đại sư tỷ tu vi cảnh giới còn kém ta như vậy một đường. Này Nhai Sơn đại sư huynh vị trí, cũng là thời điểm đến phiên ta tới ngồi ngồi xuống. Đãi đại sư tỷ một hồi, ta liền cùng nàng thử xem cao thấp, rút rút kiếm. Đến lúc đó, cũng là ngươi này nhãi danh mở to hai mắt hảo hảo xem, ai mới là đại lão. Giọng nói rơi xuống đất thời điểm, hắn hai chân cũng vững vàng mà dừng ở trên mặt đất, chỉ tùy ý mà đem trong tay sách Phương Tiểu Tà một ném, liền thấy tiểu tử này hồ lô giống nhau lăn đi ra ngoài. Hồi tưởng một chút chính mình mới vừa rồi một phen lời nói hùng hồn, Thẩm Cứu tự giác thập phần vừa lòng. Vì thế, liền như vậy nhàn nhã mà vô vô tay, chuẩn bị làm Phương Tiểu Tà trở về lại hảo hảo luyện cái 180 năm, mà khi hắn ngẩng đầu lên, mới bỗng nhiên phát hiện. Vốn dĩ hẳn là thực mau từ trên mặt đất bò dậy Phương Tiểu Tà, quỳ dạp trên mặt đất, thế nhưng không nhúc nhích. Ở hắn trước mặt, là một đôi bạch đế vân vân lụa mặt ủng. Lại hướng lên trên xem, còn lại là một bộ nguyệt bạch trường bào, màu xanh biển cách mang thúc ở bên hông, có vẻ phá lệ nhỏ dài đĩnh bạc. Từ Phương Tiểu Tà góc độ này, chỉ có thể thấy nàng thon dài trắng nón cổ, tinh xảo tước tiêm cằm, còn có bên môi. Kia một chút thoạt nhìn thực lương thiện, thực ôn nhu ý cười. Nguyên lai Thẩm sư đệ cũng cố ý với này đại sư huynh chi vị a, ta vừa rồi giống như nghe thấy, ngươi muốn tìm ta rút kiếm. Thanh thiển tiếng nói, cũng cất dấu ý cười. Nhưng không biết làm sao, Phương Tiểu Tà nghe xong, thế nhưng cảm thấy một cổ hàn khí trống rông từ chính mình xương cùng thượng chạy trốn lên, đông lạnh đến hắn một giật mình. Bát kiếm đài hạ đứng Thẩm Cứu, liền càng là không rét mà run. Hắn nhìn nhanh nhẹn lập với Phương Tiểu Tà phía trước kia một đạo thân ảnh, mơ hồ vẫn là năm đó quen thuộc hình dáng, quen thuộc lưu hòa, nhưng kia một thân ngoại phóng ra tới khủng bố uy áp, lại nhắc nhở hắn, này xa cách 60 năm, đối phương trên người biến hóa nghiêng trời lệch đất. Rút kiếm. Liên Vương Khước bực này thiên tài đều đánh không lại, hắn có thể đánh thắng được. Cái giám a. Thẩm Cứu chỉ cảm thấy bắp chân đều mềm, một đôi xinh đẹp mắt đào hoa khỏe mắt chịu cái không ngừng, cả khuôn mặt thượng biểu tình cũng hoàn toàn cứng đờ. Giờ khắc này, hắn chỉ nghĩ khởi chính mình giáo huấn Phương Tiểu Tà thời điểm câu nói kia. Hướng đại lao cúi đầu. A, kiến sầu đại sư tỷ, thật là đã lâu không thấy, đã lâu không thấy a. Thẩm Cửu nhanh chóng khôi phục vẻ mặt xuân phong ý cười, ngôn ngữ gian lại là nói gần nói xa. Kia cái gì rút kiếm không rút kiếm, ta chính là cùng phía dưới tiểu bối chỉ đùa một chút đâu, không chuyện này, không chuyện này. Xem đại sư tỷ này phong trần mệt mỏi, sư đệ ta còn là đi cho ngươi đảo ly trà đi. 356 chương 356 quy hạc tỉnh một bá. Này thái độ, trở nên cũng thật sự quá nhanh. Từ khi nhập môn đã bị Thẩm Cửu khi dễ Phương Tiểu Tà, có từng gặp qua như vậy kỳ cảnh, trong khoảng thời gian ngắn đều đã quên sợ hãi, chỉ đem đôi mắt trợn tròn, không thể tin được chính mình chứng kiến. Thẩm Cửu thật là có khổ nói không nên lời, chỉ cảm thấy một trương mặt già không địa phương phóng. Nhưng hắn có thể làm sao bây giờ? Hắn cũng thực bất đắc dĩ a. Này trong chốc lát, chỉ có thể làm bộ chính mình chưa từng có nói qua vừa rồi những cái đó ý nghĩ kỳ lạ vô nghĩa nói, ở kiến sầu trước mặt sắm vai một cái thời khắc tưởng niệm đại sư tỷ trở về hảo sư đệ. Kiến sầu nhịn không được cười, là thật lâu không thấy đâu. Vừa rồi nghe thấy thẩm sư đệ nói cái gì đại lao không lớn lao, lại là sao lại thế này? Ta đi, còn có để người sống. Thẩm Cửu thiếu chút nữa muốn khóc ra tới, một trương khuôn mặt tuấn tú đều khổ lên, biết chính mình nếu là không nhận kiến sầu sợ sẽ không thôi, liền đem đôi tay đều cử lên, nhận tội đầu hàng. Là ta sai rồi, chúng ta nhai sơn, kiến sầu sư tỷ ngươi, đó là hoàn toàn xứng đáng đại lão, tuyệt đối không ai dám phủ nhận. Ân, nghe đi lên này liền thoải mái nhiều. Tuy rằng đại lão cái này xưng hô có vẻ có chút hiếm lạ. Bất quá, ai để ý đâu. Kiến sầu thấy Thẩm Cửu bộ dáng, còn cùng lúc trước bên trái 3.000 tiểu hội thượng phân biệt thời điểm giống nhau, tuy rằng đi qua 60 năm, nhưng không có quá lớn biến hóa, nhất thời chỉ cảm thấy thân thiết. Đứng ở này bạt kiếm đài hạ, nàng ngẩng đầu chung quanh mà đi. Nguy nga nhai sơn, cao ngất trong mây. Kia đâm thẳng trời cao hoàn sao đỉnh, tắc dấu ở mây tầng bên trong, mơ hồ có dài lâu diều hâu kêu to tiếng động chuyển đến. Đi xuống đó là nhai sơn lãng nguyệt điện, sạn đạo, còn có phía dưới nghị sự đường. Bình thản rộng lớn linh chiếu đỉnh, liền ở nàng dưới chân. Một thanh dỉ xét loang lổ thật lớn vô danh thiết kiếm, thật sâu mà cắm trên mặt đất, chống đỡ cao cao bạt kiếm đài, trên mặt đất đầu hạ một mảnh đại đại bóng ma. Ở vào linh chiếu đỉnh ở giữa quy hạt tỉnh, như cũ nước gợn bình tĩnh, này thượng nổi lơ lửng đến từ các nơi phong tin lôi tin. Mấy chỉ tư thái nhẹ nhàng bạch hạc, liền nổi tại trên mặt nước. Đương nhiên, kiến sầu cũng một chút thấy kia hoa động chân màng, ở trong nước tiêu giao tự tại ngông trắng. Nay trong nháy mắt, khoe miệng nàng đỗng nhiên chịu một chút. Một loại hoài nghi chính mình hoa mắt xúc động nảy lên trong lòng, làm nàng suýt nữa tưởng dùng sức xoa xoa hai mắt của mình, lấy nghiệm chứng chính mình có phải hay không nhìn lầm rồi. Vui đùa cái gì vậy? 60 năm qua đi, Nhai Sơn vẫn là ngày xưa bộ dáng, nàng không kinh ngạc, nhưng này một con lúc trước bị nàng coi như bái sư quả nhập học để cho phù đạo Sơn nhân đại ngốc ngỗng, thế nhưng còn sống. Thập cửu châu ngỗng, có như vậy trường mệnh. Trong lúc nhất thời, kiến sầu trên mặt biểu tình, trở nên thập phần một lời khó nói hết, ánh mắt dừng ở kia hãy còn hoa thủy tiêu giao ngỗng trắng trên người, thật lâu thu không trở lại. Như vậy rõ ràng phản ứng, Thẩm Cửu có thể nào nhìn không ra tới. Chỉ là nhìn này một con ngỗng trắng, hắn trong lòng cũng là phức tạp đến lợi hại, chỉ dùng một loại so kiến sầu trên mặt biểu tình càng một lời khó nói hết ngữ khí mở miệng nói, đại sư tỷ này một con ngỗng, có thể sống đến bây giờ cũng không rất kỳ quái. Này 60 năm qua, chúng ta kia không đáng tin cậy sư phụ, cho nó uy không ít linh đan rượu dược. Uy linh đan rượu dược, cấp ngỗng, cấp này chỉ ngỗng trắng. Kiến sầu chỉ cảm thấy một đạo thiên lôi từ đỉnh đầu bổ xuống dưới, tắc đến chính mình liền nam bắc tây đông đô không biết. Chẳng lẽ này ngỗng lúc trước không phải tưởng nấu tới ăn sao? Ai tới nói cho nàng, thứ này vì cái gì không chỉ có không bị tham ăn phù đạo sơn nhân hủy đi ăn nhập bụng, ngược lại còn hướng tới trường sinh bất lao loại này phàm ngỗng khó có thể vọng này bóng lưng cảnh giới làm chuẩn. Quả thực, ba lượng ngôn ngữ, thật sự khó có thể nói minh giờ phút này nàng trong lòng phức tạp cảm giác. Cũng may lúc này, chung quanh người đều đã xông tới. Nhai Sơn mấy năm nay tuy rằng thu nữ đệ tử, nhưng như vậy khí độ, như vậy tu vi, húng chi là chưa từng gặp qua một cái, đồng nhiên xuất hiện ở linh chiếu đỉnh, mọi người đều không cần lao lực nhi đi đoán, liền biết đây là trong truyền thuyết vị nào kiến sầu đại sư bá. Kết quả là, ngắn ngủn một lát, lúc trước còn ở linh chiếu trên đỉnh các đệ tử, tất cả đều dừng bước chân, hướng tới nàng nhìn qua. Cao cao Nhai Sơn trên vách núi đá, càng là truyền đến một tiếng vui mừng cực kỳ kêu gọi, đại sư tỷ đã trở lại. Đó là tiểu mập mạp Khương Hạ thanh âm. Kiến sầu ngẩng đầu lên. Liền thấy một đạo màu đỏ sẫm quang mang, từ trên vách núi đá phi hạ, một chút rơi xuống chính mình trước mặt. Vẫn là năm đó cái kia tiểu mập mạp, lùn lùn, cũng liền đến kiến sầu eo như vậy cao, làn da bạch bạch, mắt to đen lùng liếng, còn có chút đáng yêu. Lúc trước ở trên vách núi đá còn cao giọng đại khí mạc đều, nhưng rơi xuống, lại một chút trở nên thẹn thùng lên. Khương Hạ há miệng thở dốc, cũng không biết nói cái gì. Nhưng thật ra theo sau theo tới Tam sư đệ Khấu Khiêm Chi cùng Lục sư đệ Trần Duy Sơn muốn phóng đến khai chút. Trần Duy Sơn như cũ ngơ ngác mà bộ dáng, sờ sờ chính mình đầu, vô cùng cao hứng mà hô một tiếng đại sư tỷ hảo. Khấu Khiêm Chi tắc ôm trong lòng ngực kia một thanh hỏi kiếm, một thân trừ bỏ kiếm ta cái gì cũng mặc kệ kiếm si bộ dáng, thấy kiến sầu chỉ cười một tiếng, thế nhưng nói, đại sư tỷ tu vi lại tinh tiến, ngày nào đó có rảnh, tất yếu cùng sư tỷ luận bàn. Kia hảo thuyết. Kiến sầu trả lời thật sự sảng khoái. Lúc trước nhập môn thời điểm, nàng tu vi không quan trọng, tựa Khấu Khiêm Chi loại này kiếm si, mặc dù là muốn tìm nàng đánh đều ngượng ngùng. Trước mắt nàng đã là nguyên anh kỳ đệ nhất nhân, tự nhiên không cần khách khí. Chỉ là Thẩm Cửu nghe xong lời này, ngón tay thon dài moi chính mình kia một thanh xinh đẹp hoa phiến, lại chua mà hừ một tiếng, chỉ ném xuống chút nào không che giấu này khinh thường bốn chữ. Tự rước lấy nhục. Nay trong nháy mắt, linh chiếu trên đỉnh, không khí đột nhiên đông lạnh. Lấy Thẩm Cửu cùng Khấu Khiêm Chi hai người vì trung tâm, thế nhưng phảng phất có lôi điện lập lòe ở hai người đối diện ánh mắt bên trong, hoảng hốt gian cuồng phong gào thét, cắt bay đá chạy. Hai người khí cơ hồ lập tức liền va chạm tới rồi cùng nhau. Mọi người căn bản không kịp khuyên giải thượng nửa câu, liền nghe Khấu Khiêm Chi lạnh lùng mà trở về một câu, phải không? Chanh! Trống giống một đạo kiếm khí đầu tiêu rút khởi, kia vẫn luôn giấu ở trong vỏ hỏi kiếm, đã muốn trực tiếp bị rút ra tới, giống như tia chớp giống nhau công hướng Thẩm Cửu. Thật là an gan hùn mật gấu, khi ta chỉ không được ngươi. Chiến liền chiến. Loại sự tình này, Thẩm Cửu làm được nhiều, đối lưu trình cũng rõ ràng. Đây là Nhai Sơn truyền lưu Thập Cửu Châu, được mọi người biết đến nhiều nhất tật xấu. Một lời không hợp liền rút kiếm. Quản ngươi ai có lý ai không lý, trước đánh lại nói. Thẩm Cửu trước nay liền này dối thiên dối địa tính tình, Khúc Chính Phong ở thời điểm là như thế này, Khúc Chính Phong đi rồi cũng sẽ không có bất luận cái gì biến hóa. Suốt ngày giáo điều phương tiểu tà loại này mới nhập môn không mấy năm tân nhân tính cái gì. Liên tắc không đủ nhét cái răng. Vẫn là muốn cùng này mấy cái đồng môn các sư huynh đệ đấu, kia mới hăng hái nhi. Hắn cười một tiếng, một thanh ngân quang lấp lánh bất quá kiếm trực tiếp ra khỏi vỏ, thân hình bay ngược, người đã tới rồi bạt kiếm đại thượng, lập tức cùng theo sát mà đến Khấu Khiêm Chi đấu tới rồi cùng nhau. Tức khắc chỉ thấy bóng kiếm điệp bóng kiếm, kiếm khí đâm kiếm khí. Toàn bộ bạt kiếm đại thượng, liền bóng người đều thấy không rõ. Tiểu gì quen thuộc một màn a? Kiến sầu đứng ở tại chỗ, rất là không nói gì mà nhớ tới lúc trước Thẩm Cửu cùng Khúc Chính Phong một lời không hợp đấu thượng bạt kiếm đài kết cục, lại xem hắn giờ phút này cùng Khấu Khiêm Chi đánh nhau khi tình trạng, rốt cuộc vẫn là không đành lòng mà chuyển qua ánh mắt. Tính, coi như không thấy được hảo. Khu. Nàng giơ tay nắm tay đặt ở chính mình bên môi, rất có điểm che giấu tính mà ho khan một tiếng, chỉ quay đầu lại hỏi Khương Hạ cùng Trần Duy Sơn hai người, lại nói tiếp. Bạch Dần sư đệ mang theo Tả Lưu trở về, còn muốn so với ta sớm hơn một ít. Như thế nào chưa thấy được người khác? Đang muốn cùng sư tỷ ngươi nói đi. Khương Hạ kinh này vừa nhắc nhở, một chút nghĩ tới, một phách chính mình đầu, Tả Lưu sư đệ bế quan đi, giống như lại có cái gì hiểu được. Bạch Dần sư huynh hiện tại ở Lãng Nguyệt Điện, đang theo trưởng môn sư huynh nghị sự. Trưởng môn mới vừa rồi đã phát hiện sư tỷ trở về, thỉnh ngài hướng Lãng Nguyệt Điện đi. Rốt cuộc một biến mất chính là 60 năm. Trung gian không biết đã xảy ra nhiều ít sự, càng không cần phải nói vừa trở về liền nháo ra này rất nhiều đại động tĩnh, bao gồm Bạch Ngân Lâu, Khúc Chính Phong cùng Cửu Trọng Thiên Bia này đó, cho nên đương nhiên là muốn tâm sự. Này cũng ở kiến sầu dự kiến bên trong. Chỉ là không nghĩ tới, Tả Lưu thế nhưng lại muốn bế quan. Tiểu tử này, mang về Nhai Sơn lúc sau, chỉ sợ còn không có bái sư đâu, này nháy mắt lại muốn bế quan. Một cái dã chiêu số xuất thân ra hỏa, không ai dạy dỗ cũng đi đến hiện giờ này nông nỗi. Thật không hiểu chờ hắn bế quan ra tới, còn có hay không người có bản lĩnh thu hắn vì đồ đệ. Bất quá hiện tại cũng không phải tưởng này đó thời điểm, kiến sầu tạm thời đem việc này vứt bỏ, chỉ gật gật đầu, ta đây đi trước trưởng môn bên kia, quay đầu lại đến cùng chư vị sư đệ ôn chuyện. Ân. Trần Duy Sơn cùng Khương Hạ đều lên tiếng, đến nỗi bạt kiếm đài thượng kia hai người, tự nhiên là cái gì cũng chưa nghe được, hay còn ham ở kia nhẹ nhàng vui vẻ chiến đấu kịch liệt chung, không rảnh phân thần. Kiến sầu cũng mặc kệ kia rất nhiều. Lập tức ngự không dựng lên, thẳng hướng tới Nhai Sơn đổ tiếu nguy nga vách núi mà đi, đặt chân ở kia bị mây trôi che đậy hoành nghiêng ra vách đá đơn giản thạch đỉnh nội. Một cái rộng lớn trường nói liền mở ở sơn bụng bên trong, đục giống vách núi, hợp với này một tòa thạch đỉnh, cùng sơn kia mặt Lãng Nguyệt Điện. Nàng trước kia đi qua Lãng Nguyệt Điện, trước mắt ngửa quen đường cũ, hai ba bước liền đi vào. Như cũng là ngày xưa Lãm Nguyệt Điện. Ban ngày Lãm Nguyệt Điện, ánh sáng thực sung túc, sáng ngời một mảnh, liếc mắt một cái là có thể thấy bên ngoài bay mây bay, đi xuống còn có thể nhìn thấy lao nhanh cựu đầu giang nhánh sông thủy. Trung quanh vừa nhìn, tìm không thấy nửa đem ghế dựa. Chỉ có kia phảng phất từ mặt đất dưới mọc ra từ tiên hạc hàm cây đèn cùng với kia rừng ở trong điện ba chân đại đồng đỉnh, có thể chứng minh này thật là Nhai Sơn đối ngoại bề mặt đại điện, như nhau côn ngô một con hạc điện. Giờ này khắc này, Nhai Sơn trưởng môn Trịnh Yêu, liền ngồi xếp bằng tùy ý mà ngồi ở kia sáng đến độ có thể soi bóng người trên mặt đất, nghiêng đối diện chính là đồng dạng bị bắt như vậy ngồi xuống Bạch Dần. Kiến Sầu vừa tiến đến, Trịnh Yêu liền nhìn thấy kia một trương hơi béo trên mặt, tức khắc treo đầy tươi cười, vội vàng cùng Kiến Sầu vẫy tay. Ha ha, nhưng xem như thấy đại sư tỷ đã trở lại, nhưng cứ gọi người lo lắng hảo một trận. Chạy nhanh ngồi, chạy nhanh ngồi. Ngồi. Kiến Sầu cảm giác sâu sắc không nói gì, không khỏi nhìn sắc mặt như thường Trịnh Yêu vừa thấy, lại nhìn một bên cũng ngồi trên mặt đất Bạch Dần liếc mắt một cái. Nàng cùng Bạch Dần tiếp xúc tuy rằng không nhiều lắm, nhưng dễ dàng là có thể nhìn ra tới, này một vị sư đệ, hiển nhiên là cái văn nhã người, ở Nhai Sơn này thừa thái kỳ ba trong môn phái, coi như một cổ nhẹ nhàng thanh lưu. Mà nay cùng trưởng môn cùng nhau, tại đây chung quanh toàn trống không Lãm Nguyệt Điện tùy ý ngồi, phá lệ có một loại bất đắc dĩ cảm giác. Hắn chỉ chiều Kiến Sầu buông tay, ý tứ như cũ thực minh bạch. Mọi người đều là bị buộc. Ai có thể nghĩ đến Nhai Sơn như vậy thập cửu châu mỗi người đều biết danh môn đại phái, không những đại điện thượng một phen ghế rửa không có, ngay cả trưởng môn triệu tập người nghị sự đều là tùy tiện trên mặt đất ngồi đâu. Nếu không phải đối bổn môn nội tình có điều hiểu biết, Kiến Sầu chỉ sợ muốn cho rằng Nhai Sơn nghèo đến len ken vang lên. Này hết thảy, ước chừng chỉ có thể quy kết vì thành một câu. Tráng thay ta đại Nhai Sơn, quả thực cùng bên ngoài những cái đó tục tẳng môn phái không giống nhau. Kiến Sầu ở trong lòng an ủi chính mình vài câu, giống như bình tĩnh mà trước không người nói một tiếng gặp qua trưởng môn, liền đã đi tới, đem quần áo và táo một hiên, đoan đoan địa bàn đầu gối ngồi ở Bạch Dần bên cạnh. Kia theo phức tạp vân vân quần áo và táo vừa lúc cái ở đầu gối, có thể nói là cảnh đẹp ý vui. Trình Yêu cái này trưởng môn, ở người một nhà trước mặt trước nay không có gì cái giá. Ước chừng là bởi vì chú nhan có thuật, người khác tuy có chút béo, nhưng làn da lại trắng non tế hoạt, có thể so với trẻ con, thập phần mà hảo. Mắt thấy Kiến Sầu ngồi xuống, hắn liền một câu mà dò hỏi lên. Từ Kiến Sầu cùng mọi người ở Thanh Phong Am ẩn giới sự tình hỏi, vẫn luôn đã hỏi tới cực vực đỉnh tranh. Kiến Sầu tự nhiên cũng từng cọc từng cái, đem tiền căn hậu quả nói cái minh bạch, thẳng đến cùng Tần Quảng Vương giao chiến lúc sau, mới xem như kết thúc. Lúc sau ta liền rơi vào kia kỳ quái không gian kẽ hở bên trong. Một ngủ 60 năm, mới ra tới, liền ở đông cực kia cây đảo quỷ môn dưới đã tỉnh. Nói cách khác, Tần Quảng Vương tu vi cực kỳ thâm hậu khủng bố, thả cực vực cùng Phật môn chi gian rất có vài phần dây dưa, đặc biệt là cùng Tuyết vực mật tông. Trình Yêu nghe xong, trong lòng cũng có phổ. Mấy năm nay, chúng ta cũng không phải không chú ý tới điểm này. Âm dương giới chiến là xác thực, bất quá cái này trung nhân quả ngọn nguồn, phù đạo sư thúc biết được rõ ràng hơn một ít. Ta tưởng, vẫn là đại hắn quá mấy ngày xuất quan. Lại cùng ngươi nói tỉ mỉ. Đại sư tỷ ngươi có thể bình an trở về, liền đã là ta Nhai Sơn rất may. Kiến Sầu lại chỉ tiếp dịu quỷ lưu tại Tần Quảng Vương trên tay, hiện giờ trừ bỏ cắt lục đao, trong tay liền kiện tiện tay binh khí đều không có. Bất quá nghe thấy Trịnh Yêu nói phù đạo sơn nhân muốn xuất quan, nàng tức khắc nâng đầu lên. Sư phụ quá mấy ngày liền xuất quan. Đúng vậy, tu vi một ngày lùi lại cũng không phải biện pháp, sư thúc đã bê quan có hảo chút năm. Trịnh Yêu thở dài, lại véo chỉ tính tính. 7 ngày sau đó là tả tam thiên tiểu hội, đến lúc đó tất cả công việc hành hư chân nhân đều sẽ tới liên lạc phù đạo sư thúc. Cho nên, hắn khẳng định sẽ xuất quan. Đại sư tỷ ngươi cũng biết, Côn Ngô là trưởng môn vì đại, chúng ta Nhai Sơn là chấp pháp trưởng lao vì đại. Ngươi ở cực vực bên trong nhìn thấy nghe thấy, rất có một ít quan hệ trọng đại chỗ. Nhưng cụ thể như thế nào, ta tưởng đức chờ phù đạo sư thúc xuất quan, cũng sẽ có cái định đoạn. Nhai Sơn Côn Ngô hai môn, là truyền thống bất đồng. Bất quá muốn nói khởi Nhai Sơn trưởng môn địa vị không bằng chấp pháp trưởng lão, chẳng lẽ không phải bởi vì mỗi một lần trưởng môn đều lười đến đương trưởng môn, trầm mê tu luyện, không nghĩ phản ứng tục sự sao? Mà nay phù đạo sơn nhân so Trịnh Yêu càng nhàn, hoàn toàn là bởi vì Trịnh Yêu ném nổi năng lực không được a. Kiến Sầu trong lòng xấu hổ sau một lúc lâu, chỉ là nghe Trịnh Yêu nói được như vậy đường hoàng, cũng không hảo trực tiếp vạch trần, chỉ giống như lý giải nói, kia chờ quay đầu lại sư phụ xuất quan, ta lại tưởng tuần trong đó khó hiểu chỗ. Ân. Trịnh Yêu gật gật đầu, lại nói, đại sư tỷ này một chuyến cũng coi như là nhờ họa được phúc, nhất cử tu đến nguyên anh cảnh giới, thay tên liệt cửu trọng thiên bia đệ nhất, đem kia Côn Ngô vương khước đều tệ xuống dưới, thật sự thông khoái. Khu, Mấy ngày nay, đại sư tỷ không ngại hảo hảo nghỉ ngơi hai ngày, môn trung đã tới không ít tân đệ tử. Thấy được. Kiến Sầu một chút liền nở nụ cười. Vừa trở về liền thấy được, đặc biệt là cái kia ở Bạt Kiếm Đài thượng cùng Thẩm Cửu sư đệ so chiêu đệ tử, nhìn rất có thiên phú cũng rất có nghị lực bộ dáng. Nghĩ đến, nên là năm nay tiểu hội đoạt giải nhất đứng đầu. Ha ha ha ha. Nhắc tới khởi cái này, Trịnh Yêu liền nhịn không được đắc ý mà phá lên cười. Hắn kêu Phương Tiểu Tà, là ta trước 2 năm ở bên ngoài lắc lư thời điểm nhặt về tới, tính ta thân truyền đệ tử. Thế nào? Tu vi thực có thể đi. Tuy rằng mới tu luyện tiểu 10 năm, nhưng lúc này đây, xác định vững chắc muốn cho Côn Ngô kia một đám tiểu tể tử cấp quỳ xuống không thể. Mỗi ngày ném cho Thẩm Cửu giáo điều thân truyền đệ tử sao? Kiến Sầu cùng bên cạnh đồng dạng không nói gì Bạch Dần liếc mắt nhìn nhau, đồng nhiên sinh ra một loại cực kỳ tâm cảm giác mệt mỏi. Ước chừng, không đáng tin cậy sư tôn nhóm, cũng là nhai sơn đặc sản chi nhất đi. Nàng thật sự không muốn làm ra cái gì đánh giá tới, liền hàm hồ gật gật đầu cam chịu. Ba cái lao quái cấp bậc tu sĩ, liền cùng trên đường cái ăn mày giống nhau, ngồi dưới đất, lại nói đông nói tây mà thần khản nửa ngày. Cuối cùng, Trịnh Yêu mới bỗng nhiên ai nha một tiếng, nhớ tới một đám. Thiếu chút nữa đã quên, ta nhớ không lầm nói, đại sư tỷ ngươi dịu quỷ là lưu tại cực vực, một chốc không về được đi. Đúng vậy. Chuyện này Kiến Sầu cũng đang lo đâu, trong lòng còn có điểm ý tưởng khác. Trịnh Yêu lại là tùy tiện mà khoát tay, nở nụ cười, này thật đúng là vừa vặn, hậu thiên chính là nhai sơn khai kho vũ khí nhật tử, không bằng liền từ đại sư tỷ ngươi lãnh đám kia tiểu tử đi khai kho vũ khí, tuyển tuyển pháp khí. Mấy năm nay kho vũ khí cũng tân thêm một ít pháp khí, đại sư tỷ cũng thuận tiện tuyển tuyển, nói không chừng có thể chọn đến nào kiện thuận tay. Kho vũ khí. Kiến Sầu tức khắc ngẩn ra, trong đầu hiện ra năm đó kho vũ khí mở ra thời điểm đồ sộ cảnh tượng, còn có kia bao trùm ở băng tuyết dưới vô số trường kiếm. Năm đó trừ bỏ dịu quỷ ngoại, nàng không thể được đến bất luận cái gì một thanh pháp khí tán thành, đơn giản là ba hồn bảy phách có thiếu. Hiện giờ nàng từ cực vực trở về, hồn phách tuy rằng không có tu bổ hoàn toàn, nhưng lượng trước so với lúc trước tới, đã hảo không ít. Không biết, tình huống hay không có thể có thay đổi. Một niệm tập này, nàng liền không khỏi nhớ tới kia đóng băng ở đỉnh núi thượng kia một thanh dỉ sắt loang lổ, cũng vết máu loang lổ trường kiếm. Nhất tuyến thiên. Người chi gọi, thiên cơ một đường, thiên cơ một đường. Rốt cuộc vẫn là có vài phần thèm nhỏ dãi. Bất quá trước mắt cũng chính là ngẫm lại thôi, Kiến Sầu cảm thấy, chính mình vẫn là nhiều lo lắng kia càng gần một ít vấn tâm đạo kiếp tới thật sự chút. Lập tức, chỉ hồi Trịnh Yêu nói, kia ngày sau ta liền dẫn bọn hắn đi khai kho vũ khí, thuận tiện chọn lựa, chỉ mong có thể tìm được thích hợp đi. Lời nói đến nơi đây, liền nói được không sai biệt lắm. Nàng cung Bạch Dần một đạo đứng dậy, hướng Trịnh Yêu cáo tử. Hai người từ Lãm Nguyệt Điện ra tới, lại từ kia thạch đỉnh thượng nhảy xuống, đã một lần nữa dừng ở linh chiếu trên đỉnh. Lúc này, Thẩm Cửu cùng Khấu Khiêm Chi sớm đã đánh xong, như cũ lấy Thẩm Cửu tàn bại hạ màn. Vây xem các đệ tử xem qua náo nhiệt, cũng sôi nổi tan đi. Kiến Sầu giơ tay, liền dục cùng Bạch Dần cáo biệt, tưởng hồi chính mình trong phòng chân chính nghỉ ngơi thượng trong chốc lát, ai ngờ tưởng, này đương khẩu thượng, vài tiếng khó có thể miêu tả cười quái dị, thế nhưng từ Quy Hạc tỉnh bên truyền đến. Khắc khắc khắc khắc, khắc khắc khắc khắc. Vừa nghe đến thanh âm này, nàng mí mắt liền đột nhiên nhảy một chút, ngẩng đầu nhìn lại, liền có một loại trước mắt tối sầm xúc động. Là tiểu trồn. Sớm tại mới vừa thượng ngai sơn, trải qua phía trước bãi sông thượng kia một mảnh thiên tu trùng thời điểm, nó liền đãi không được, một lòng muốn hướng linh thú túi bên ngoài nhảy. Kiến Sầu tưởng nơi này là tiểu trồn xuất hiện địa phương, nên là nó biết về nhà, cho nên phá lệ hưng phấn. Vì thế, nàng đem nó cấp thả xuống dưới. Nhưng không nghĩ tới, nó cũng không biết như thế nào. Thần không biết quỷ không hay mà tới rồi linh chiếu trên đỉnh. Giờ phút này liền ngồi xổm Quy Hạc tỉnh biên, một móng vuốt ấn ở chính mình mềm mại cái bụng thượng, một móng vuốt giơ lên chỉ vào trên mặt nước ngông trắng cùng đàn hạc, há to miệng, phát ra vừa rồi cái loại này gặp quỷ cười quái dị tiếng động. Nay quả thực sống thoát thoát một cái ôm bụng cười cười to, thậm chí cười ra nước mắt biểu tình a. Ước chừng là bởi vì kia miệng trương đến quá lớn, hoặc là cười đến động tác thật sự quá khoa trương, tự cực vực bắt đầu đã bị nó giấu ở kẽ răng đế giang cốt ngọc. Thế nhưng một đầu tải xuống dưới, rầm một tiếng vào nước vang nhỏ, vẫn buồn ngủ ngông lung tiểu cốt ngọc đã rớt vào trong nước, phành phạch lăng bất thình lình biến hóa, sợ tới mức giếng ngỗng trắng đem hai chỉ phì phì cánh đều mở ra tới, liên tiếp mà lôi kéo kia ngỗng giọng nói gọi bậy gọi, khắc khắc khắc khắc, cách tiểu trồn kia khoa trương tiếng cười tức khắc dừng lại, xem mắt choáng váng. Như vậy một màn quả thực ngoài dự đoán, nhìn qua giống như là này nho nhỏ một con trồn nhi chỉ vào ngỗng hạc cộng sinh Quy Hạc tỉnh, sống sờ sờ cười rất một viên rất lớn bạch nha. Càng hí kịch chính là, gần sau một lát, nuốt qua vô số linh đan rượu dược lông trắng, rốt cuộc phản ứng lại đây, này nó ngông thê nhưng có xương cốt dám vào xâm chính mình địa bàn. Thấy ngay cả giếng này đó cao quý lãnh diễm tiên hạc đều phải làm chính mình ba phần sao. Buồn ngỗng mặt trên có người. Xôn sao. Phành phạch lăng. Cả người tuyết trắng đại ngỗng, run rẩy chính mình một thân bóng loáng lông chim, không nói hai lời liền vọt đi lên, mở ra kia bẹp bẹp ngỗng miệng liền mổ đi lên. Bang. Nặng nghề mà một chút. Mới nổi lên mặt nước đế giang cốt ngọc, tức khắc bị mổ vào trong nước, lần này rốt cuộc thanh tỉnh. Trả lại hạc giếng phập phồng cuộn sóng gian nan mà quay đầu vừa thấy. Chỉ nhìn đến như vậy cái tuyết trắng quái vật khổng lồ truy ở chính mình mặt sau, còn muốn há mồm mổ nó, nhất thời sợ tới mức hai con mắt đều giống nhau lớn. Vì thế miệng một bẹp, hoa mà một tiếng liền khóc ra tới. Giờ khắc này, quy hạc tỉnh này một mảnh, đông nhiên náo nhiệt cực kỳ. Đế giang cốt ngọc một mặt hoa hoa khóc lớn, một mặt dùng ra ăn mãi kính nhi, bước ra kia hai điều gậy gộc dường như chân ngắn nhỏ, ở trong nước hoa động chạy trốn, khí thế kiêu ngạo tự cao mặt trên có người ngông trắng, tắt phành phạch cánh ở phía sau điền cuồng truy kích. Không ngừng đem này tiểu xương cốt mổ vào trong nước. Bờ biển thượng, tiểu trồn sửng sốt sau một lúc lâu lúc sau, một lần nữa đấm mặt đất cười ha hả, so với lúc trước càng thêm phát rổ, khắc khắc khắc khắc khắc khắc khắc khắc. Mới từ lãng nguyệt điện xuống dưới kiến sầu, đồng nhiên có một loại trước mắt đặc biệt u ám cảm giác. Trong đầu, không biết làm sao, liền toát ra không lâu trước đây thẩm cứu nói qua kia một phen lời nói. Hướng đại lao cúi đầu. Ai có thể tới nói cho nàng, 60 năm không thấy, này ngỗng rốt cuộc đều đã trải qua cái gì. 357 chương 357 hôm qua ngày. Tuy rằng vẫn luôn biết, đế giang cốt ngọc tuy là đế giang chi cốt tu thành tinh quái, từ trước đến nay là cái khóc bao, gặp được chuyện gì nhi đều có thể khóc. Nhưng nàng trăm triệu không dự đoán được, lại vẫn có bị một con phàm ngỗng dọa thành như vậy thời điểm. Một bên bạch dần, là này gần trăm năm địa vị một lần hồi nhai sơn, lại nơi nào gặp qua như vậy ly kỳ trường hợp. Vốn dĩ hắn vừa trở về thời điểm, thấy quy hạc tỉnh kia vẫn luôn chẳng ra cái gì cả ngỗng trắng. Liền cảm thấy thực một lời khó nói hết. Kết quả hiện tại, lại tới nữa một con xương cốt yêu, còn có một con quả thực muốn thành tinh tiểu trồn. Từ xưa Nhai Sơn có tám cảnh, nhưng mắt nhìn quy hạc tỉnh nơi này càng ngày càng nghiêm trọng tình hình chiến đấu, bạch dần trong lòng mạc danh có một loại dự cảm. Có lẽ, khoảng cách Nhai Sơn thứ 9 cảnh xuất hiện thời điểm, không xa. Kiến sầu tất nhiên là cảm thấy này ba thật sự có chút mất mặt, không nỡ nhìn thẳng, nhưng nghe này làm ầm ĩ thanh âm, lại cảm thấy khôn kể mà thân thiết cùng tường hòa. Gió mát phất mặt, gợi lên mây trôi tung bay. Nàng cuối cùng vẫn là không có đi lên đem này ba con sách trở về, chỉ là chậm rãi cười cười, mặc danh địa đạo một tiếng, thật tốt. Bạch dần không khỏi quay đầu tới xem nàng, nhưng thấy này một vị tu đạo kỳ thật cũng không có nhiều ít năm Nhai Sơn đại sư tỷ, trên mặt mang theo một loại bình thản lại xa vời thần thái. Du tử về quê, chính mắt thấy hết thảy, đều là tốt. Nhai Sơn, đó là bọn họ ra. Nhiều năm trước, chính mình lần đầu tiên Vân Du trở về thời điểm. Thần thái ước chừng cũng cùng này tương đồng đi. Bạch dần cũng đi theo cười một tiếng, lại không có nhiều quấy rầy kiến sầu, chỉ chừa nàng một cái tại chỗ đứng. Kiến sầu cũng không biết bạch dần khi nào đi. Nàng chỉ là liền như vậy nhìn Nhai Sơn một cảnh, từ ánh mặt trời sán sán, đứng ở chiều hôm hôn mê. Phía trước còn trả lại hạc bên giếng biên đùa giỡn tiểu trồn cùng cốt ngọc, lúc này đều không thấy bóng dáng, chỉ để lại ngông trăng rốt cuộc được thanh nhàn, vui vẻ thoải mái mà nổi tại mặt nước. Tây trầm diễm ảnh. Đem kiến sầu bóng dáng kéo dài quá, dừng ở phía sau trên mặt đất. Thẳng đến kia cuối cùng một chút ánh sáng, chìm nghỉm ở dãy núi chi gian, nàng mới phản thân, theo trong trí nhớ phương hướng, theo vách núi ngự không mà thượng, thực mau liền thấy kia được khảm ở mở vách núi hai phiến đơn giản cửa gỗ. Bên cạnh cửa còn treo viết có kiến sầu hai chữ thẻ bài. Chỉ là so sánh với nàng vừa tới thời điểm mới tinh bộ dáng, đã dính lên một chút năm tháng dấu vết, có điểm cổ xưa cảm giác. Cảm ứng được nàng đã đến. Kia kiến sầu hai chữ thượng liền xẹt qua một đạo nhạt nhẽo lưu quang. Kiến sầu hít sâu một hơi, mới tiến lên tướng môn đẩy ra. Vô cùng đơn giản, một bàn bốn ghế, một đệm hương bổ một sạp, ánh đèn dầu như hạt đậu, lại vô nó vẩn. Trong phòng ánh sáng, cũng không đặc biệt sáng ngời, lại phá lệ có một loại lệnh người an tâm cảm giác. Kia cây đèn liền bãi ở bàn gỗ thượng, là một con ngọc chất chén nhỏ, ấm hoàng ngọn lửa liền ở bên trong thiêu đốt. Phảng phất này 60 năm qua, chưa bao giờ tắt quá. Còn nhớ rõ. Này cây đèn vẫn là khúc chính phong bày ra. Lúc trước tứ sư đệ thẩm cứu chợt thấy này cây đèn, còn tưởng rằng là khúc chính phong thuận hắn thiên hòa trản, ồn ào liền cùng khúc chính phong rút kiếm, kết quả đương nhiên không cần phải nói. Tàn bại. Sau lại khúc chính phong mới nói là trêu đùa hắn, thứ này căn bản không phải cái gì thiên hòa trản, liền một bình thường chén ngọc. Mà nay kiến sầu trở về, nhìn này một con chén nhỏ, trong lòng không khỏi có chút phức tạp. Nàng đi qua đi, đem này chén nhỏ bưng lên tới, lấy giờ phút này tu vi cùng kiến thức, cơ hồ lập tức liền nhìn ra này trong chén là có một tòa tinh xảo tụ hỏa tiểu trận, đặt ở nơi nào đều có thể bốc cháy lên ngọn lửa tới. Chỉ là cẩn thận tính này trận pháp, đề cập ngũ hành chuyển hóa, nên xuất phát từ Bắc vực Âm Dương Nhị Tông. Vì thế đột nhiên, nàng nhớ tới ngày xưa Hắc Phong động thượng thời khắc đó Long Môn Long Lân đạo ấn. Nhai Sơn bổn môn công pháp liền không cần phải nói, Khúc Chính Phong dám nhận đệ tử bối trung đệ nhị, sợ không có người dám nhận đệ nhất. Nhưng mặc kệ là Trung vực Tả Tam Thiên Long Môn, vẫn là Bắc vực Âm Dương Nhị Tông, hắn sẽ đồ vật, có thể hay không cũng quá nhiều chút. Trong lòng như vậy nghi hoặc, chậm rãi xông ra. Nhưng việc này cũng không có dò hỏi người, cho nên kiến sầu nghĩ sơ tưởng, cũng liền buông xuống. Một lần nữa đem này chén nhỏ thả lại trên bàn, nàng lại không có gì tu luyện tâm tư, chỉ ngưỡng mặt nằm ở kia trên sạp, nhìn đỉnh đầu, suy nghĩ hoảng hốt. Thẳng đến lúc này, cái loại này trở lại Nhai Sơn cảm giác, mới bỗng nhiên rõ ràng lên. Từ nhân gian cô đảo, một đường đi cùng Phù Đạo Sơn nhân đi vào Nhai Sơn, sau đó bắt đầu tu luyện, cùng Tiễn Trúc phái tranh đấu, nổi danh trung vực, vào nhầm sát hồng tiểu giới, trở về sau tu luyện nhân khí, về sau là Hắc Phong động. Như thế từng cọc từng cái, đều giống như nước chảy giống nhau chậm rãi chảy quá. Bất chi bất giấc mà, kiến sầu liền ngủ rồi. Kỳ thật tới rồi nàng cái này tu vi người, đã không cần ngủ tới nghỉ ngơi, chỉ cần khoanh chân đả tọa, ngày kế tinh thần giống nhau thực hảo. Nhưng cũng hứa, lúc này nàng, căn bản không tưởng nhiều như vậy. Không có bên ngoài mưa mưa gió gió, gian nan hiểm trở, nàng chỉ là yêu cầu như vậy đơn thuần mà ngủ một giấc. Nay một đêm, Nhai Sơn dạ vũ giả dích, tinh nguyệt mông lung. Kiến sầu không có nằm mơ, ngủ đến phá lệ an ổn. Ngay kế sáng sớm tỉnh, tướng môn đẩy ra tới, từ cao cao trên vách núi đá nhìn xuống đi xuống, nhưng thấy nắng sớm mờ mờ, sương mù mù mịt, Nhai Sơn linh chiếu đỉnh phía trước dãy núi hình dáng, đều tại đây sương mù mơ hồ. Thần thanh khí sảng. Nàng khó được dỗi cái đại đại lười eo, lộ ra thích gì tươi cười tới, trực tiếp phi thân rơi xuống. Linh chiếu trên đỉnh thức dậy sớm đệ tử, sôi nổi hướng nàng vấn an, nàng cũng mỉm cười đáp lễ. Nhưng dưới chân lại là không ngừng, vẫn luôn lướt qua bạt kiếm đài. Nửa đường gặp mới từ đan đường ra tới Khương Hạ. Thấy kiến sầu tựa hồ muốn hướng sơn ngoại đi, hắn không khỏi bước chân một đốn, hiếu kỳ nói, đại sư tỷ muốn đi ra ngoài. Tóm lại sư phụ hiện tại còn không có xuất quan, ta còn có vài món việc nhỏ muốn đi ra ngoài làm. Kiến sầu cười cười, hẳn là sẽ không quá trì hoãn thời gian. Nàng nói chính là Thanh Phong Am ẩn giới sự tình. Phía trước ở cực vực uổng mạng thành thời điểm, nàng từng mông vụ trung tiên, hoặc là nói là chân chính bất ngữ thượng nhân thi lấy việt thủ, chia lịa thân hồn, càng ở đến thích thiên tạo hóa trận thời điểm tìm hiểu này lưu lại cơ duyên, tu thành chân chính phiên thiên ấn. Đối phương chỉ thắc nàng hướng ẩn giới vừa thấy, còn trong đó linh thú lấy tự do. Cứ việc ngày trước ở Minh Nhật Tinh Hải, Hồng Điệp từng nói nàng không cần lại đi, nhưng nàng rốt cuộc tò mò nguyên nhân. Thả đã nhận lời ủy thác thì phải làm hết sức mình. Kiến sầu rốt cuộc trọng nặng, vô luận như thế nào đều phải đi xem một cái. Khương Hạ tự nhiên không biết trong đó ngọn nguồn, chỉ nói, kia đại sư tỷ đi sớm về sớm, ngày mai liền khai kho vũ khí đâu. Nghĩ đến ngày hôm qua Trịnh Yêu ở Lãng Nguyệt Điện cùng nàng lời nói, vài vị sư đệ đều đã biết, kiến sầu cũng không cảm thấy kỳ quái, chỉ đáp ứng rồi xuống dưới, liền ở Khương Hạ nhìn theo bên trong, ngự không dựng lên, hóa thành một đạo phiêu diêu hư ảnh, biến mất ở sơn trước thật mạnh sương mù gian. Thanh Phong Am ẩn giới ở nhân gian cô đảo, mặc dù kiến sầu hiện giờ có nguyên anh kỳ tu vi, cũng không có khả năng qua sông Tây Hải mà đi. Càng không cần phải nói, nàng hiện tại còn muốn đuổi thời gian. Cho nên hành trình như cũ. Trước tìm được rồi tu sửa ở Nhai Sơn 30 dặm ngoại truyền tống trận, truyền tống tới rồi Tây Hải quảng trường, không chút nào ngoài ý muốn ở đệ tứ trọng thiên trên bia thấy được tên của mình. Đương nhiên, cũng ở đệ tam trọng thiên trên bia thấy được Tạ Bất Thần tên. Trong nháy mắt kia, nàng rốt cuộc là có chút kinh ngạc. Nhưng theo sau cẩn thận mà nghĩ nghĩ, cũng liền bình thường trở lại. Mặc dù là trọng thương hấp hối, Tạ Bất Thần cũng là Tạ Bất Thần, sau lưng còn có cái sâu không lường được hành hư chân nhân, chuyện gì không có khả năng. Một sớm chi gian, từ linh tu vi trực tiếp kết đan, trở thành kim đan đỉnh, như vậy chiếm cứ đệ tam trọng thiên bia đệ nhất vị trí, cũng liền không như vậy khó có thể tiếp nhận rồi. Kiến sầu cười một tiếng, rốt cuộc không có nhiều quản, trực tiếp liền bước vào Tây Hải trên quảng trường truyền tống trận, lại lần nữa đem chính mình truyền tống tới rồi tiên lộ 13 đảo chi mạt đăng thiên đảo. 60 năm trước, bọn họ vài người cùng đi Thanh Phong Am ẩn giới thời điểm, cũng đã đem trận pháp chữa trị qua. Nhưng nàng cũng không xác định hiện tại còn có thể hay không dùng. Rốt cuộc nghe nói quá Thanh Phong Am ẩn giới người không ít, nhưng đi qua không nhiều lắm, càng không cần phải nói sau lại ẩn giới không xong, liền nguyên anh kỳ tu sĩ uy áp đều không thể thừa nhận. Cho nên, kiến sầu vốn tưởng rằng kia trận pháp mặc dù có thể sử dụng, đều thập phần rách nát. Nhưng không nghĩ tới, đương nàng theo ngày cũ ký ức, ở Đăng Thiên đảo đảo biên tìm được kia một tòa trận pháp thời điểm, thế nhưng phát hiện trận pháp còn có thể dùng, thậm chí hoàn hảo không tổn hao gì. Thật sâu khắc tiến mặt đất đá ngầm đường cong, mang theo một loại sắc bén lại mạnh mẽ hơi thở. Trung quanh có màu lục đậm rêu xanh bao trùm, nghĩ đến đã có không ít năm tháng. Nhưng ở này đó đường cong nơi vị trí, rêu phong nhan sắc lại thiên thiện, thậm chí có điểm xanh non cảm giác. Kiến Sầu túi người nhẹ nhàng một sờ, mày liền nhíu lại. Nay trận pháp bộ dáng, vừa thấy liền biết, ở gần nhất mấy chục năm nội, hẳn là có người khởi động quá, thậm chí chữa trị quá. Bằng không sẽ không như thế hoàn hảo, càng sẽ không lưu lại như vậy dấu vết. Sẽ là ai? Kiến Sầu ánh mắt chuyển động, tự hỏi một phen, trong lòng lại không có cái xác thực đáp án, vì thế dứt khoát không đi để ý tới, ở kiểm tra quá truyền tống trận không thành vấn đề lúc sau, liền trực tiếp bóp nát truyền tống phủ. Một trận choáng váng cảm qua đi, nàng mở mắt ra tới lại xem, đã ở kia thật lớn sơn bệnh trướng nước khe bên trong. Trên đỉnh đầu kia được khảm như thật lớn thiên thạch giống nhau thạch cầu thượng, lại gắn đầy một đạo lại một đạo thật sâu vết rách. Trước mặt là kia cao tới trăm trượng ẩn giới đại môn, nhưng giờ phút này nhắm chặt. Còn nhớ rõ lúc trước Tạ Bất Thần mang mọi người đi vào thời điểm, là lòng bàn tay bên trong có một quả ấn phủ, ước chừng là Hoành Hư chân nhân sở cấp. Sau lại ở thiên cung, bọn họ mới biết được đó là đại minh ấn. Kiến Sầu không có thứ này, nhưng cũng không phải không có thủ đoạn khác. Tâm niệm vừa động, nàng về phía trước rội ra tay, bên hông treo túi cản khôn linh quang chợt lóe, liền có một vật trống rông bay ra, một chút dừng ở nàng trong tay. Là một bức thước lớn lên quyển trục. Nếu là có lúc trước một đạo tiến vào thanh phong ám ẩn giới đồng bạn ở, liền sẽ dễ như trở bàn tay mà nhìn ra, đây là lúc trước thiên cung dưới, Lý Quân trở lại khi, tặng cho Kiến Sầu kia một bộ bức họa cuộn tròn. Ngày xưa đình đài lầu các, hồ sen cá chép đỏ, đã là không thấy. Cổ xưa phát hoàng bức họa cuộn tròn thượng, chỉ có trống rỗng. Nhưng ở Kiến Sầu đem này triển khai là lúc, lại có một đạo màu đỏ nhạt linh quang, từ bức họa cuộn tròn mặt ngoài phát ra, đem nàng cả người bao phủ. Này bức họa cuộn tròn nên là ngày xưa Bất Ngữ thượng nhân sở lưu, họa trùng tự thành một không gian. Chỉ trong chốc lát, nàng cả người liền bị này một đạo hồng quang nạp vào quyển trục bên trong, hóa thành họa trùng một đạo nguyệt bạch mơ hồ bóng dáng. Xôn xao. Theo sau bức họa cuộn tròn đột nhiên một quyển, tự động thu hồi, thế nhưng trực tiếp biến mất ở tại chỗ. Tái xuất hiện khi, đã ở ẩn giới trong vòng. Vạn trượng sóng gió, ở rộng lớn trên mặt hồ nhấc lên. Cao lớn thiên cung hư hư phiêu phủ ở khung đỉnh. Bị mờ mịt mây trôi che đậy. Một tòa ngàn nhận cao thật lớn tượng Phật, nặng nề mà đứng ở trong hồ, nhưng nửa bên Phật thân đã tản phá bất ham. Ngày xưa quanh mình treo 3.000 đầu người, đã không biết nơi nào đi. Kia quyển trục trống rỗng xuất hiện ở đại Phật bên người, một lần nữa triển khai, vì thế họa trung Kiến Sầu, thân hình giống như thủy mặc giống nhau vượng nhiễm mở ra, từ họa trung mờ mịt mà ra, chớp mắt liền ở giữa không trung một lần nữa ngưng tụ ra tới. Vừa lúc hảo, dừng ở này một tôn cự Phật trên vai. Lọt vào trong tầm mắt chứng kiến, hết thể cùng ngày đó chết đấu Tạ Bất Thần là lúc lược có tương tự, nhưng lại thực không giống nhau. Nguyên bản thấy không rõ lắm ẩn giới, ở thời điểm này trở nên rõ ràng lên. Ao hồ ở ngoài, đó là quần quận đại trạch, chỗ xa hơn tắc liên tiếp dãy núi vạn hác. Mơ hồ có thể nhìn đến lúc trước đã từng quá mê cung trận đồ, thậm chí ý trịch trục chừng nói. Chẳng qua, lúc trước kia rất rất nhiều linh thú, thế nhưng đều không thấy bóng dáng. Cho dù Kiến Sầu bông ra linh thức đi cảm giác, cũng không có quá lớn thu hoạch. Còn nhớ rõ ẩn giới trung linh thú phần lớn ở vạn thú mê cung trận đồ chung, tuy rằng bởi vì Lý Quân cùng Vô Ác Chi chuẩn một hồi đại chiến, hủy hoại hơn phân nửa trận đồ, nhưng lường trước chúng nó nên ở bên kia. Tâm tư chuyển động chi gian, Kiến Sầu liền trực tiếp thu quyển trục, trực tiếp ngự không hướng tới trong trí nhớ phương hướng bay đi. Nhưng mới đi phía trước được rồi có một lát, nàng mí mắt liền đột nhiên nhảy một chút. Không đúng. Nay ẩn giới cho nàng cảm giác không đúng. Chạy như bay thân hình đông nhiên liền ngừng lại. Kiến Sầu nín thở ngưng thần, tinh tế mà cảm giác, bắt giữ chính mình tiềm thức chung cho rằng không đúng địa phương, tùy theo sau rốt cuộc hít ngược một hơi khí lạnh. Linh khí. Là linh khí. Nàng còn nhớ rõ phía trước tiến ẩn giới thời điểm, giới trung linh khí cơ hồ đã khô kiệt. Bất Ngữ thượng nhân tuy từng là đại năng tu sĩ, nhưng ẩn giới dù sao cũng là tu sĩ một phương tiểu thiên địa, còn chưa diễn hóa đến cùng đại thiên địa cùng tồn tại, có thể tự ra linh khí nông nỗi. Lại bởi vì ẩn giới trương bế, thả trận pháp hư hao, vô pháp từ ngoại giới thu hoạch sung túc linh khí. Cho nên nơi đây linh thú, tu vi khó có tiến thêm, chỉ có thể dần dần suy vong. Đây cũng là vụ trung tiên thắc nàng tiến đến nguyên nhân căn bản. Nhưng giờ này khắc này, ở nàng linh thức cảm giác bên trong, quanh mình di động linh khí tuy rằng so không được nhai sơn côn ngô bực này tới gần linh mạch phúc địa, lại cũng rất là nồng đậm, xa không phải lúc trước như vậy loãng. Kiến Sầu chỉ cảm thấy không thể tưởng tượng. Trong đầu, vì thế bỗng nhiên hiện ra Hồng Điệp kia một câu. Nàng hỏi vì cái gì không cần thiết lại đi ẩn giới, Hồng Điệp nói, ngươi đi sẽ biết, còn có phía trước ở Đăng Thiên đảo thượng phát hiện kia trận pháp chi dị. Mày không khỏi nhíu lại, Kiến Sầu tả hữu nhìn nhìn, không nhận thấy được cái gì nguy hiểm, vì thế hoài đáy lòng này nghi hoặc, vẫn là hướng tới phía trước mà đi. Nàng hiện giờ tốc độ thực mau, dễ như trở bàn tay liền lướt qua ao hồ, nhìn thấy bên cạnh thượng giống như cô đảo giống nhau đã chìm nghỉm hơn phân nửa mê cung trận đồ. Nhưng ở bên trong đi qua một vòng lúc sau, lại là không có gì thu hoạch. Nàng đã không có nhìn thấy bất luận cái gì tu sĩ thân ảnh, cũng không có nhìn thấy bất luận cái gì linh thú bóng dáng, ngược lại ở mê cung trận đồ lối vào trên quảng trường, thấy một chút trận pháp chữa trị dấu vết. Trận pháp, ẩn giới linh khí, đúng là ỷ lại bất ngữ thượng nhân lưu lại đại trận vận chuyển, cùng bên ngoài đại thiên địa trao đổi, đạt được bổ sung. Lại là có người tới chữa trị trận pháp. Kiến Sầu mày nhăn đến lại thâm một ít, một mặt suy đoán, một mặt tiếp tục sưu tầm, thực mau liền đến đám kia sơn bên trong. Từ phía trên bay vùn vụt ý trịch chụp tám điều đường đi, bay vùn vụt vân đài quảng trường, thực mau liền nhìn thấy lúc trước tiến ẩn giới thời điểm muốn qua kia một cái sông lớn. Nhớ rõ lúc ấy có hai tòa cầu độc mục, có tình nhân qua có tình tiểu, vô tình người đi vô tình tiểu. Nhưng lúc này, trên sông tiểu đều không thấy, cũng đã không có kia nhắc nhở bọn họ tuyển đường đi xa Âu. Chỉ có một cái thuyền nhỏ, phiên đảo đảo khấu ở giữa sông, mặt trên có khắc vô tình hai chữ. Vô tình thuyền. Khi đó Kiến Sầu đi chính là cầu độc mục. Lục Hương lãnh như hoa công tử đám người cũng cắt có cắt qua sông phương pháp, nhưng chưa từng nghe ai nói quá còn có đò này vừa nói. Chứ bỏ, Tạ Bất Thần. Lúc trước người này tiến vào ẩn giới liền theo chân bọn họ tách ra, lại tương ngộ đã là ở mê cung trận đồ, cho nên ai cũng không biết Tạ Bất Thần có phải hay không qua hà, lại tuyển chính là nào con đường. Giữa sông đảo khấu này một cái thuyền, làm Kiến Sầu đứng ở bờ sông vừa nghĩ hồi lâu, cuối cùng vẫn là lắc lắc đầu. Tiến vào thời điểm khó, đi ra ngoài thời điểm lại dễ dàng. Cũng không có lúc trước trạm kiểm soát, tự nhiên không cần lại tuyển cái gì có tình tiểu vô tình tiểu. Nàng trực tiếp tự đại trên sông không bay vút mà qua, sau đó đâm vào một mảnh hôn mê hắc ám. Một lát sau, một phiến quen thuộc đại môn, đã xuất hiện ở Kiến Sầu trước mắt. Thâm hắc sắc cửa đá, chiều cao 3 trượng. Lấy kẹt cửa vì trung tâm, điêu khắc một con sinh động như thật phi heo, hai chỉ lỗ hai đại đến như là hai thanh quạt hương bù, phía trên còn từng người treo một con cổ xưa cổ đồng môn hoàn. Nhưng lúc này, Kiến Sầu nhìn không tới nó mặt, chỉ có thể thấy nó ngông. Nhớ tới 60 năm trước Tạ Bất Thần gõ cửa phương pháp, nàng vươn tay đi, giữ chặt lỗ thai heo thượng treo đồng hoàn, nâng lên tới, nhẹ nhàng ở cửa đá thượng khấu khấu. Đương, đương, đương. Thanh thúy 3 tiếng vang, ngay sau đó, cả tòa cửa đá thế nhưng lung lay một chút, nhất thời có vô số cho bụi từ trên cửa chấn động rất xuống. Lại là cánh cửa thượng điêu khắc này một con thạch heo run rẩy một chút, như là bị dọa sợ giống nhau. Thế nhưng đột nhiên xoay người lại. Tình cảnh này, quỷ dị lại kỳ diệu. Heo vẫn là một tòa thạch điêu, được khảm ở trong môn, phảng phất trọn vẹn một khối, nhưng phía trước đối với Kiến Sầu heo ngông đã không thấy, heo miệng mở ra, heo đôi mắt chừng đến lão đại, như là gặp quỷ vừa thấy nhìn Kiến Sầu. Như thế nào là ngươi này thủ lĩnh? Này đầu người. Kiến Sầu khỏe miệng vừa kéo, nhiều năm không thấy, này thủ vệ heo đếm đếm vẫn là dùng đầu làm đơn vị A. Ta là mượn Lý Quân tặng cho chi tranh quận đi vào. Cho nên không từ ngươi nơi này trải qua. Thế nhưng còn có thể như vậy. Thủ vệ heo một chút sinh khí, hai chỉ móng heo đều ở cánh cửa trong phạm vi múa may lên, trong lỗ mũi phát ra hồng hộc thanh âm, hiển nhiên cực kỳ phẫn nộ. Nay đầu xú cá chép, phía trước nói tốt ẩn giới từ lao heo trông coi, hắn cũng dám lặng lẽ cho người khác mở cửa sau. Tức chết ta, tức chết ta. Này, Kiến Sầu liền có điểm tiểu xấu hổ. Chỉ là này ngôn ngữ gian bỗng nhiên nhắc tới Lý Quân, nàng lại không duyên cớ nhiều vài phần đau buồn. Thấy thủ vệ heo còn cùng thường lui tới giống nhau, lúc trước nghi hoặc lại mạo đi lên. Đúng rồi, nói đến ta chịu người chi thác, muốn tới nơi này đi một chuyến, bổn muốn tìm ẩn giới trung nguyên bản đông đảo linh thú. Nhưng vừa rồi đi vào vừa thấy, lại là nửa cái bóng dáng đều không có. Ngài thường ngày gác này môn, không biết có biết trong đó ngọn nguồn. Lời này chung một cái ngài tự, chỉ làm thủ vệ heo hưởng thụ vô cùng. Nó trên mặt tức khắc lộ ra ngươi này thủ lĩnh còn khá biết điều biểu tình, hư một tiếng, mới nói. Còn tính ngươi thức thời, biết bổn quân có bao nhiêu lợi hại. Ta đây liền nói cho ngươi đã khỏe, chúng nó phần lớn đều đi ra ngoài, cũng không phải không trở lại, chỉ là ở ẩn giới bên trong buồn lâu rồi, muốn đi ra ngoài đi một chút. Đã đi ra ngoài. Này đáp án nhưng thực sự làm Kiến Sầu kinh ngạc một phen. Thủ vệ heo chỉ dùng móng heo lay chính mình trên lỗ thai đồng hoàn hai hạ, rất có vài phần phong tao tư thái, chỉ nói, đương nhiên đi ra ngoài. Các ngươi đi rồi lúc sau, ẩn giới tiến thêm một bước sụp xuống. Linh khí hao tổn đến càng mau, chỉ căng 20 năm sau, lại không ít huynh đệ tỷ muội cũng chưa. Cũng may 30 năm trước, có người tới chữa trị giới trung đại trận, còn khai ra ngoài chi môn. Đại gia lâu lắm không đi ra ngoài qua, đều chuẩn bị đi ra ngoài đi dạo nhìn xem. Liền ta Hồng Điệp tỷ tỷ đều đi ra ngoài chơi, ai? Đại trận chữa trị. Chuyện này, phía trước Kiến Sầu xem xét ẩn giới thời điểm, đã đoán được một vài, lại không nghĩ rằng có thể ở thủ vệ heo nơi này được đến chứng thực. Chẳng qua, 30 năm trước, ai tới chữa trị trận pháp? Cái này a, chờ ta ngẫm lại, gọi là gì tới? Thủ vệ heo trong mắt chuyển động, móng heo chọc chính mình đầu, tựa hồ ở mình tư khổ tưởng, nhưng cuối cùng lại đột nhiên lắc lắc chân, từ bỏ. Hại! Bùn heo không nhớ rõ, dù sao chính là kia ai, kia đầu lúc trước đánh với ngươi đến ngươi chết ta sống, lớn lên còn rất đẹp. Cùng nàng đánh đến ngươi chết ta sống, còn lớn lên rất đẹp. Kiến Sầu đồng tử tức khắc co chặt, thiếu chút nữa không thể tin được chính mình lỗ thai. Tạ bất thần. Ở ẩn giới, nàng tổng cộng cũng liền cùng hắn đối nghịch đi. Lúc trước ở thủ vệ heo thủ này một đạo trước đại môn mặt, thật là còn không có đi vào, liền trước đấu cái ngươi chết ta sống. Chứ bỏ tạ bất thần ở ngoài, không còn có cái thứ hai. Nhưng trước mắt, thủ vệ heo thế nhưng nói chữa trị trận pháp, khôi phục cẩn giới linh khí, lại là tạ bất thần. Người này tàn nhẫn đến hạ tâm tới, vì cầu đạo không tiếc sát thê, nhưng lúc sau lại có thể đãi vạn vật như thường, thậm chí còn ở 30 năm trước phản hồi ẩn giới, cứu này giới chung rất nhiều sinh linh. Lãnh khốc, vẫn là từ bi. Kiến Sầu tâm tình, đống nhiên phức tạp rất nhiều. Thủ vệ heo tự không biết Kiến Sầu suy nghĩ cái gì, xem Kiến Sầu như vậy, chỉ cho rằng nàng không tin, chỉ dâm gì nói. Hắn cứu như vậy nhiều đồng bạn tánh mạng, bổn heo sẽ không nhớ lầm, chính là hắn, còn cầm Lý Quân cấp nghiệp hỏa hồng liên tín vật. Một có tín vật, nhị cứu ẩn giới, cho nên hiện tại này ẩn giới thật đã thuộc sở hữu với hắn, thay đổi chủ nhân. Thay đổi chủ nhân. Nói cách khác, hiện giờ này ẩn giới chi chủ, đã là tạ bất thần. Kiến Sầu rốt cuộc ngơ ngẩn, trong đầu muôn vàn ý niệm luân phiên hiện lên, chỉ sinh ra một loại khôn kể vớ vẩn cảm giác, nhưng trầm mặc thật lâu sau, cuối cùng hóa thành một tiếng thoải mái cười. Một tiếng chào phúng than. Đúng rồi, lúc này mới đối. Đây mới là hắn. Tạ bất thần. Cho dù hắn có ngàn vạn từ bi tâm địa, sau lưng cũng nhất định giấu giếm mục đích. Nói cái gì cứu vớt ẩn giới rất nhiều sinh linh, chỉ sợ bất quá là vì được đến ẩn giới, thuận tay vì này. Cái gọi là nhân từ, bất quá vì hiện này quyền sinh sắt trong tay chi quyền năng. Tiểu gì cao cao tại thượng. Nhược với này giả, toàn như con kiến, sinh sinh tử tử, với hắn mà nói lại có cái gì khác nhau. Chỉ là phía trước phía sau tính ra, này thanh phong am ẩn giới, hắn rốt cuộc cũng không xem như thua đi nơi nào. Thu vi tuy suy sụp, lại được vừa ẩn giới. Không hổ là tạ bất thần. Kiến Sầu cũng không biết chính mình đấy lòng là tán thưởng chiếm đa số, vẫn là trào phúng chiếm đa số. Này một chuyến thanh phong am ẩn giới hành trình, tuy là thập phần ngoài dự đoán, nhưng kết quả rốt cuộc xem như tốt. Vụ trung tiên đơn giản lo lắng cho mình những cái đó linh thú, mà nay có thể cứu đều đã không việc gì, tuy không phải chính mình bang đội. Lại cũng có thể an tâm. Vì thế không có lại nói nhiều, nàng thỉnh thủ vệ heo khai ẩn giới đại môn, một lần nữa về tới kia sơn bệnh chướng nước khe bên trong. Buồn hẳn là trực tiếp thông qua truyền tống trận hồi thập cửu châu, mà khi nàng đứng ở trong trận thời điểm, lại bỗng nhiên dừng lại. Có quan hệ ở nơi này hết thảy ký ức, giờ phút này đều hiện lên đi lên. Nàng trung quy vẫn là không trực tiếp hồi thập cửu châu, mà là ngự không mà đi, giống như lúc trước phù đạo sơn nhân mang theo nàng vọt vào nơi đây giống nhau, chạy như bay đi ra ngoài. Bên ngoài chính là Thanh Phong Sơn, trên sườn núi ngói đen bạch tường, đúng là Thanh Phong Am. Nhập thu thời tiết, rừng tầng tầng lớp lớp tận nhiễm, thanh sơn như hỏa, phong kẹp lạnh lẽo chi ý. Kiến Sầu đứng ở cao cao đỉnh núi, hướng tới phía tây nhìn lại. Vốn lượn dãy núi, mở mang bình nguyên. Đại Hạ Vương triều liền ở nhất giàu có và đông đúc kia một mảnh thổ địa thượng, xa xa có thể thấy được thành trì dày đặc, phồn hoa náo nhiệt. Nơi này, đó là nhân gian cô đảo, nàng tới chỗ. Trông về phía xa ánh mắt trở nên xa vời một chút, Kiến Sầu giống như một sợi phong, phiêu diêu dựng lên, thẳng tắp hướng tây mà đi. Dưới chân dãy núi phập phồng, bay nhanh hiện lên. Thẳng đến nhìn thấy phía trước kia một mảnh thôn xóm, nàng mới chậm lại, giáng xuống thân hình, dừng ở thôn đầu. Đây là một ngọn núi lao bên trong thôn xóm nhỏ. Tứ phía đều là cao cao núi lớn, phía dưới lại tọa lạc mấy chục hộ nhân gia, sắp tới giữa trưa, khói bếp từ giữa phiêu khởi, còn có thể nghe thấy bên trong ngẫu nhiên khuyển phệ tiếng động, trò cười tiếng động. Nhoáng lên 60 nhiều năm đi qua, nàng từ cửa thôn một lần nữa đi tới thời điểm, chỉ thấy đến nhà tranh cổng tre, phần lớn đã không phải ngày cũ bộ dáng. Nói chung hành tẩu thôn dân không nhiều lắm, nhưng cũng toàn là xa lạ gương mặt, thấy như vậy cái ăn mặc khác biệt ngoại lai khách, phần lớn đầu lấy tò mò ánh mắt. Kiến Sầu bước chân không mau. Nhưng này thôn xóm, tựa hồ vẫn luôn đều như vậy tiểu. Không dùng được bao lâu, liền đã tới rồi chính giữa nhất, vừa nhấc đầu là có thể nhìn thấy kia một cây cao lớn cổ đa. Dâm dạp cành lá hướng tới không trung duỗi thân, tới gần mặt đất chạc cây thượng, lại buộc không ít lụa đỏ. Có tân, có cũ, có trường, có đoạn. Gió thổi qua tới, lá cây sàn sạt rung động. Kia treo mãn chi lụa đỏ, cũng đi theo phất phơ lên, ở cuối thu xanh thẳm màn trời làm nổi bật hạ, phá lệ mà diễm. Nàng nhịn không được nhớ tới. Lúc trước rời đi nơi này, trải qua này thụ thời điểm, phù đạo sơn nhân nói, đem ngươi kia một phen bạc khóa treo lên đi thôi. Nhưng nàng cự tuyệt. Mà nay du mắt, mở ra tay vừa thấy, kia hệ một sợi tơ hồng bạc khóa, liền ở nàng trong lòng bàn tay lẳng lặng mà nằm. Chỉ là nàng tại đây dưới tàng cây đứng thật lâu sau, rốt cuộc vẫn là chậm rãi đem ngón tay buộc chặt, nắm trở về. Mặc kệ là tồn tại, vẫn là tu hành, đều đến có cái niệm tưởng. Hiện tại còn chưa tới dứt bỏ thời điểm. Kiến sầu chậm rãi con môi cười, lại nhìn này mạnh mẽ cổ đa liếc mắt một cái, liền tiếp tục hướng về mặt đông đi đến. Càng đi trước, nhân ra càng ít. Trong trí nhớ con đường, đã cỏ hoang mọc thành cụm, bởi vì ngày mùa thu đã đến, một mảnh khô vàng, càng thấy hoang vắng vắng vẻ. Nơi tận cùng, chỉ có cổ xưa nhà tranh tam gian, sập ly tường nửa phiến, hủ hư cửa gỗ hai phiến. Nàng dẫm lên đã bị tạp đất hoang thảo che khuất cũ lộ, một đường đi tới trước cửa, dừng lại bước chân, liền thấy kê môn. Vẫn là rời đi thời điểm bộ dáng. Nhắm chặt, phía trên treo một phen nho nhỏ đồng khóa. Chỉ là rốt cuộc năm tháng trôi đi, mưa gió tương xâm, nguyên bản ánh sáng đồng thau tiểu khóa lại, đã sinh loang lổ màu xanh đồng. Nhiều năm như vậy, tựa hồ không có người lại đến quá nơi này. Hai phiến hủ môn, một phen cũ khóa. Trong môn là nàng đã từng có tuổi gạo mắm muối bình phàm nhật tử, khóa trụ chính là nàng đã từng ảo tưởng cử án tề mi hoạn nạn thời gian. Ở hết thể phát sinh phía trước, ai có thể dự đoán được sau lại kết cục đâu. Kiến sầu ngóng nhìn hồi lâu, rốt cuộc vẫn là đi rồi đi lên, hướng tới bên phải khung cửa ngoại ba tấc chỗ ẩn nấp khe hở chỗ vươn tay đi. Là một phen cùng khóa đầu giống nhau, đã màu xanh đồng loang lổ chìa khóa. Đây là nàng rời đi thời điểm phóng, hiện tại còn ở chỗ cũ. Mặc danh mà cười một tiếng, nàng túi lầu nhìn, chỉ cảm thấy thế sự khó liệu. Sợ là tạ bất thần lúc trước sát nàng thời điểm, cũng sẽ không nghĩ đến, nàng cũng nguyên nhân chính là này mới bước lên thập cửu châu kia một mảnh thay đổi bất ngờ mênh mang đại địa đi. Nên là lâu lắm không ai chẳng qua, chìa khóa thượng đã lạc đầy cho bụi. Kiến sầu theo bản năng mà, liền muốn dùng ngón tay, đem này trà lau sạch sẽ. Nhưng ở mới vừa đụng tới chìa khóa thời điểm, trong đầu lại chợt hiện lên cái gì, một chút ngừng tay. Này cho bụi. Nàng nâng mắt, nhìn thoáng qua kia đồng khóa, lại nhìn thoáng qua kia nguyên bản cất giấu chìa khóa khe hở. Này một phen chìa khóa thượng cho bụi, so với còn lại hai nơi, lại là thiếu quá nhiều. Thật giống như, ở quá vãng nào đó thời khắc. Cũng có một người, như nàng giống nhau, từ phương xa mà đến, hành đến trước cửa, đem này một phen chìa khóa lấy ra, theo bản năng mà trà lau sạch sẽ. Trong tay này một phen đồng chìa khóa kìa, có chút lạnh băng. Trung quy là ngày của ngày qua không thể lưu. Kiến sầu nhìn chằm chằm, nhìn hồi lâu, rốt cuộc vẫn là không chạm vào nó, một lần nữa thả lại kia lô hồng trung, giống như phía trước giống nhau giấu đi. Chuyện được phát miễn phí tại audionontinh.com 358 chương 358 phủ đạo xuất quan. Ở nơi này, nàng đã không phải người về, chỉ một khách qua đường. Phóng hảo chìa khóa lúc sau, kiến sầu liền không có lại dừng lại, trực tiếp từ nhân gian cô đảo về tới Nhai Sơn. Lúc này ngày chưa lạc, sắc trời còn không muộn. Chỉ là không đợi xuyên qua hộ sơn đại trận rơi xuống linh chiếu trên đỉnh, nàng liền nhìn thấy Kiểu Chân ngồi ở Quy Hạc tỉnh biên thân ảnh. Này tư thái, thật sự là quá quen thuộc. Một thân dơ hề hề đạo bào phảng phất đời này đều sẽ không thay thế, khô gầy trên mặt một đôi mắt lại là tạc lượng. Phá lệ có một loại khôn khéo thông thấu cảm giác. Nhưng nếu xứng với hắn bên tay trái phóng gậy trúc cùn, tay phải chung nắm đùi gà, còn có kia vẻ mặt vì ăn uống chi dục sở hoặc mê say biểu tình. Liền có chút một lời khó nói hết. Giờ khắc này, kiến sầu thậm chí đều còn không có tới kịp đem chính mình nội tâm suy nghĩ sửa sang lại thỏa đáng. Phía dưới phù đạo sơn nhân cũng đã nhìn thấy nàng. Trong tay kia ánh vàng rực rỡ, béo ngậy đùi gà, vốn đã kinh gặm đến không sai biệt lắm. Lúc này, chỉ dùng lực mà hướng tới bầu trời một ném. Bang kỷ. Ổn chuẩn tàn nhẫn. Này nơi nào là cái gì đùi gà, quả thực có thể nói có thể nháy mắt hạ gục thập cửu châu đại bộ phận nguyên anh kỳ tu sĩ độc môn ám khí. Còn ở giữa không trung kiến sầu, chỉ cảm thấy trước mắt có cái gì lung lay một chút, tiếp theo liền cảm thấy đầu đau xót, như là bị người dùng đại thiết chủ y tạp giống nhau. Ông mà một tiếng. Nàng quanh thân nguyên bản vận hành thông thuận linh lực, thế nhưng một chút liền tàn mất. Lập tức, còn ở linh chiếu trên đỉnh hoặc là nhai sơn trên vách núi đá rất nhiều đệ tử. Chỉ nghe thấy thình thịch một tiếng vang lớn. Một đạo nguyệt bạch bóng dáng, từ trên trời giáng xuống. Thế nhưng như là một cục đá giống nhau, thê thê thảm thảm mà tạp dừng ở mà. May mắn thế nào, chính vừa lúc ở phù đạo sơn nhân bên chân. Lại tập trung nhìn vào, này không phải hôm qua mới phản hồi sơn môn đại sư bá kiến sầu, lại là người nào. Vô số đệ tử hít hà một hơi, sợ tới mức im tiếng. Chỉ có đầu sỏ gây tội đắc ý rào rạt, không những không đối chính mình thủ đoạn độc ác tàn phá đắc ý ái đồ hành vi tâm sinh ấy nấy, ngược lại coi đây là vinh, thậm chí phá lên cười. Ha ha ha ha, xem ra lần này xuất quan, sơn nhân ta không những bảo đào chưa lão, quả nhiên tu vi rất có tinh tiến. Này xương gà, ném đến so trước kia đều chuẩn. Này trong nháy mắt, kiến sầu đống nhiên có loại nhảy dựng lên cho chính mình này đùi gà sư phụ đầu gối tới một chút xúc động. Chỉ là không hề phong bị người từ trên cao đánh rơi, mặc dù tu luyện quá nhân khí, có thể loại này mất mặt đến cực điểm ngũ thể đầu địa tư thái rơi xuống, cũng đủ nàng uống thượng một hồ. Trong khoảng thời gian ngắn, chỉ cảm thấy cả khuôn mặt đều đã tê dần. Đầu óc choáng váng, mắt đầy sao xẹt, liền kém không nhìn thấy như hoa công tử kia quyến rũ quần áo, bách hoa nở rộ. Nàng gian nan mà ngẩng đầu lên tới, ho khan hai tiếng, từ trên mặt đất bò dậy, tại chỗ chỉ để lại một người hình hố to, xem đến nàng một trận phẫn nộ. Sư phụ, ngươi, ta, sơn nhân ta chính là luyện qua. Đối chính mình làm hạ nghiệt không hề có cảm giác, phù đạo sơn nhân hắc hắc nở nụ cười, này một câu thiếu chút nữa liền đem chính mình hiện giờ ái đồ cấp nghẹn cái chết khiếp, thậm chí còn hãy còn ngại không đủ, bồi thêm một câu đao. Thế nào, chuẩn không chuẩn? Chuẩn. Chuẩn ngươi cái đại đầu quỷ A. Nếu không phải chính mình tu luyện quá nhân khí, giờ phút này nói không chừng đã chết ở nơi này. Kiến sầu gian nan đứng dậy lúc sau. Trong lòng có một ngàn một vạn nghẹn khuất tường phun, càng đừng nói giơ tay một sờ cái chán, dầu mỡ một mảnh. Vì cái gì bỗng nhiên có loại thí sư xúc động? Mau tới cá nhân giữ chặt nàng. Nàng hít sâu một hơi, phí thật lớn kính nhi, mới đem tâm tình bực bội cấp đè xuống, nỗ lực bình tâm tĩnh khí mà đã mở miệng. Sư phụ, lần sau này xương gà, có thể hay không đừng loạn ném. Sơn nhân không loạn ném, ném chính là ngươi cái tiểu không lương tâm. Phù đạo sơn nhân ngồi ở Quy Hạc tỉnh bên cạnh. Liếc xéo nàng liếc mắt một cái, hừ lạnh một tiếng, lại lấy ra một cái đùi gà tới, gặm một ngụm, trong miệng lẩm bẩm cái không ngừng. Thật là mọc ra tức, không hảo hảo chờ sư phụ ngươi ta xuất quan, ở bên ngoài hạt dạo chơi cái gì đâu. A, ta, mặc dù sớm biết rằng nhà mình sư phụ ít có cái đáng tin cậy thời điểm, suốt ngày nhắc mãi không phải ăn uống chính là ngọt nhạc, nhưng hắn như vậy đỉnh đầu không nói đạo lý chụp mũ khấu hạ tới, kiến sầu quả thực có một loại hộp máu xúc động. Đỗ nhi này không phải có việc muốn đi ẩn giới làm sao. Huống hồ ngài cũng biết, ngài đang bế quan A. Nga, đó là sư phụ sai rồi. Mỹ mắt vừa lật, gặm đùi gà động tác dừng lại, phù đạo sơn nhân xem thường đã dỗi lại đây. Cùng không nghĩ giảng đạo lý người là không có đạo lý nhưng giảng. Giờ khắc này, kiên sầu rốt cuộc xem như khắc sâu mà lý giải tới rồi hướng đại lão túi đầu này một câu chân lý. Nàng lại lần nữa hít sâu một hơi, túi đầu không ngời, đều là kiến sầu sai, làm sư phụ ngài lo lắng. Lời nói không xuất khẩu thời điểm không cảm thấy, nửa câu đầu cũng còn không nhiều rõ ràng, nhưng nói đến mặt sau nửa câu, cũng không biết như thế nào, đống nhiên liền có chút nghẹn ngào lên. Rốt cuộc là 60 năm qua âm tín hiểu vô. Từ thanh phong am ẩn giới đến cực vực đỉnh tranh, xông qua nhiều ít trọng sinh chết quan. Có thể bình an trở về, là thật sự không dễ dàng. Đoan nghe chính mình mới vừa hồi thập cửu châu khi, Nhai Sơn côn ngô chi gian dùng mình, là có thể biết, Nhai Sơn trên dưới, đặc biệt là phù đạo sơn nhân. Vì chính mình hành tung cùng an nguy thao nhiều ít tâm, trả giá nhiều ít tâm huyết. Cho nên nguyên bản chỉ là câu túi đầu vui đùa lời nói, nhưng kiến sầu không biết làm sao liền động vài phần chân tình. Ngay cả kia vành mắt, cũng mạc danh có chút đỏ lên. Nhưng thật ra phù đạo sơn nhân bị nàng bộ dáng này hoảng sợ, đùi gà đều thiếu chút nữa rớt tới rồi trên mặt đất, vội vàng xua tay, cũng không dám nữa chăng cái gì đại gia. Nay nhất thời, chỉ trong mắt nhanh như chớp đi dạo, nhìn nhìn thiên. Khu, cái kia cái gì? Dù sao có thể tồn tại trở về liền hảo. Cũng không cùng sơn nhân tưởng như vậy thê thảm, không thiếu cái cánh tay a, đoạn cái chân nhi a gì đó. Uy, ở ngài trong mắt ta rốt cuộc là có bao nhiêu kém a? Mới ấp ủ ra tới một chút chân tình thật cảm, ở phù đạo sơn nhân này một câu lúc sau, thành công mà bay đi chảo hạ quốc. Kiến sầu đống nhiên không nghĩ nói một lời. Một khuôn mặt hoàn toàn bình xuống dưới, cùng khối bản tử giống nhau, không chút biểu tình, liền như vậy sâu kín nhìn hắn. Ngươi có ý kiến? Phù đạo sơn nhân xem nàng. Nàng lắc đầu, không dám, chỉ là chợt nhìn thấy sư phụ xuất quan, vui vô cùng thôi. Nhà ngươi vui vô cùng thời điểm đều mặt vô biểu tình. Phù đạo sơn nhân mới không tin nàng đâu, nhưng cũng lười đến so đo. Rốt cuộc nói câu trong lòng lời nói, có thể thấy nàng bình an trở về, tu vi còn có điều tình tiến, thật sự là thiên đại tin tức tốt. Chẳng qua. Ngươi nói một chút ngươi, cái ba hồn bảy phách đều còn không có bổ toàn đâu, cứ như vậy cấp đột phá làm gì? Mắt nhìn đều đã bước vào nguyên anh hậu kỳ ngạch cửa nhi, quay đầu lại vừa ra khiếu, chỉ không chuẩn khi nào liền gặp được vấn tâm đạo kiếp. Ngươi một cái đương đồ đệ, tu luyện đến so sơn nhân ta này đương sư phụ còn nhanh, có thiên lý không có. Lời này nghe như là thực lo lắng Kiến Sầu, nhưng nàng cẩn thận phẩm phẩm, hợp lại nửa câu sau mới là trọng điểm A. Kiến Sầu ngước mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, đồ nhi cũng là sống chết trước mắt, không đột phá liền một cái chết tự, sớm chết vẫn chết, đương nhiên là tuyển hậu mặt cái kia. Là Nga, lại nói tiếp giống như đều còn không có hỏi qua ngươi đã trải qua cái gì. Phù đạo sơn nhân một phách đầu, tựa hồ hiện tại mới nhớ tới, thành, ngươi liền nói ngươi này 60 năm hôn đến có bao nhiêu thằng đi. Tới làm sơn nhân vui vẻ. Đồng nhiên chi gian hảo tâm mệt. Kiến Sầu liền trợn trắng mắt sức lực đều không có, bị phù đạo sơn nhân một phen giữ chặt, liền như là lúc trước cùng trưởng môn Trịnh Yêu ngồi ở Lãng Nguyệt Điện trên mặt đất giống nhau, ngồi xuống quy hạc tỉnh bên cạnh, đem chính mình tao ngộ từ đầu chí cuối mà nói ra. Phía trước nàng là đã cùng Trịnh Yêu giảng qua một lần, thực rõ ràng như vậy dài dòng sự tình, Trịnh Yêu cũng không có lại cấp phù đạo sơn nhân thuật lại một lần, nàng cũng chỉ hảo tự mình chậm rãi nói. Lại lần nữa từ ẩn giới bắt đầu, một đường sau này. Nói đến ẩn giới bên ngoài bất ngữ thượng nhân lưu lại câu thơ, ý trịch trục bên trong pho tượng, còn có nàng có quan hệ với tâm ma phi thăng, chính chủ thân chết suy luận là lúc, phù đạo tán đồng gật gật đầu. Nói đến Lý Quân xảy ra chuyện là lúc, phù đạo cũng mặt lộ vẻ tiếc hận. Lại nói đến đánh lén tính kế tạ bất thần, ở Phật đỉnh cùng với tranh đoạt bất ngữ thượng nhân có quan hệ với cửu khúc hà đồ hiểu được quyển trục, cũng chính là thanh phong am 48 ký, cùng với cuối cùng kia một hồi chiến đấu kịch liệt. Phù đạo sơn nhân rốt cuộc không nhịn xuống, tức giận đến dậm chân, côn nô kia lão quái vật dạy ra tiểu quái vật. Sớm biết như thế, lúc trước sơn nhân ta nên nhiều cho ngươi vài món thứ tốt, mặc dù bằng bản lĩnh đánh không chết, chúng ta cũng có thể dùng pháp bảo tạm chết hắn. Kiến Sầu xấu hổ. Nàng cùng tạ bất thần chi gian tranh đấu, thật không có nghĩ tới mở rộng thành nhai sơn côn ngô hai phái chi gian đơn đoán, huống hồ tạ bất thần chính mình cũng không mượn hoành hư chân nhân lực lượng tới cùng nàng đều. Nếu là hai phái sư trưởng đều nhúng tay vào được, kia nhưng không tốt. Cho nên nàng cười gượng một tiếng, chỉ nói, dù sao cũng không làm hắn thảo tiện nghi đi, hiện giờ xem, thanh phong am ẩn giới này mở dịch, vẫn là ta hơn một chút. Hừ, liên điểm này ngươi liền thỏa mãn không thành, không tiền đồ. Thật là lười đến giáo huấn ngươi. Phù đạo sơn nhân rất là khinh thường, nhưng nghĩ, lại chuyện vừa chuyển. Bất quá còn hảo không bị côn ngô thảo hảo đi. Thật không phải sơn nhân ta chửi bới hắn, hoành hư này lão quái vật, tâm nhãn tử không một vạn cũng có 9.999, nhưng tặc. Lời này Kiến Sầu tán đồng, lẳng lặng nghe không phản bác. Lúc trước cửu khúc hà đồ buồn ở bắt cực đạo tôn trong tay, cũng là bọn họ côn ngô. Sau lại bắt cực đạo tôn phi thăng. Này hà đồ đã bị lục diệp kia láo yêu bà cướp đi, hiểu thấu đáo lúc sau, cùng ném giày rách dường như ném cho không nói. Cho nên mới có không nói giết chóc minh nhật tinh hải này một chuyến đoan uổng sự tình. Ngươi nói một chút, côn nô có thể cam tâm sao? Cửu khúc hà đồ không chỉ có huyền diệu khó giải thích đạo thuật, cũng có chút thiên cơ ở bên trong. Lão quái vật tuy rằng chưa nói, nhưng ta cảm thấy hắn vẫn luôn cảm thấy thứ này thuộc về côn nô. Cho nên ở ẩn giới, họ tạ kia tiểu quái vật mục đích. Sợ là chính vừa lúc liền tại đây hà đồ phía trên. Những việc này, phù đạo sơn nhân trước kia đều không có nói qua, lúc này lại là khó được mà công bằng. Rốt cuộc Kiến Sầu tu vi tới rồi, cũng nên là thời điểm biết càng nhiều sự tình. Có câu nói như thế nào tới? Năng lực càng lớn, trách nhiệm càng lớn, cùng loại này lý thôi. Ở tiến ẩn giới phía trước, này đó năm xưa chuyện cũ, Kiến Sầu là nghe tạ bất thần để qua, cũng tại dự kiến bên trong. Nàng nhưng thật ra nghe minh bạch phù đạo sơn nhân ý tứ. Xem ra sư tôn đối ta đoạt nửa thanh phong am 48 ký thực vừa lòng. Ha ha ha, đó là. Phù đạo sơn nhân vừa được ý lên, liền đã quên ghét bỏ Kiến Sầu, một khuôn mặt thượng đều là vui dạo dực, cao hứng đến thẳng xoa tay. Có thể hư lão quái vật chuyện này, sơn nhân ta liền cao hứng. Tới, chạy nhanh, mau đem kia một nửa lấy ra tới ta xem. Thanh phong am 48 ký, chính là Kiến Sầu cùng tạ bất thần ở ẩn giới cuối cùng tranh đoạt chi vật. Là bất ngữ thượng nhân ở nghiên cứu tu hành cửu khúc hà đồ thời điểm tâm đắc cùng một ít từ phía trên sang băng xuống dưới huyền diệu thuật pháp. Lúc ấy này quyển trục liền đặt ở đại Phật Phật tháp nhất phía trên. Con hảo Kiến Sầu nhanh tay lẹ mắt, xé một nửa xuống dưới. Chẳng qua, này một nửa, sợ cùng phù đạo sơn nhân cho rằng một nửa không giống nhau. Kiến Sầu nhìn nhà mình không đáng tin cậy sư phụ kia chờ mong biểu tình, cương một khuôn mặt ho khan một tiếng, mới che giấu trụ này tươi cười, sau đó đem kia nửa quyển trục đem ra. Tuyết trắng quyển trục, cũng không biết là dùng cái gì yêu thú da lông chế thành, có vẻ bóng loáng vô cùng. từng hàng dựng viết xuống tới ám kim sắc chữ nhỏ, chính là rõ ràng nhưng biện chữ triện, còn cùng quyển trục bản thân một đạo tản ra nhạt nhẽo mà ánh nhuận bạch quang. Nhưng mà, phù đạo sơn nhân vừa thấy, mặt đều tái rồi. Nửa. Nguyên lai là như vậy cái nửa pháp nhi. Ai nghe xong kiến sầu nói xé một nửa quyển trục đi, đều sẽ cho rằng nàng hoặc là xé đi rồi này thanh phong am 48 ký trước nửa bộ phận, hoặc là xé đi rồi nó phần sau bộ phận. Nhưng ai có thể nghĩ đến? Nàng này quyển trục, không phải từ dựng xé, mà là hoành xé. Này con có thể xem. Xem cái giám A. Đem một phong thẻ che hoành cho ngươi cắt, lấy cái nửa đoạn trên cho ngươi, ngươi có thể đọc hiểu không? Phù đạo sơn nhân thiếu chút nữa đem tròng mắt đều trừng ra tới, nâng lên ngón tay tới chỉ vào kiến sầu, môi hợp với ngón tay một khối run rẩy. Ngươi, ngươi, ngươi. Sư phụ, ta cái này thật sự không phải cố ý. Nàng có thể làm sao bây giờ? Nàng cũng thực bất đắc dĩ a. Kiến sầu ý đổ vì chính mình biện giải hai câu, kỳ thật ngài nghĩ như vậy, này quần trụ, ta chỉ lấy này nửa, ta bất thần bên kia cũng chỉ có một nửa. Ta xem không thành, hắn cũng xem không thành. Tả hưu không làm cho bọn họ côn ngô đắc thủ, không cũng thực hảo sao. Hảo cái rắm. Phù đạo sơn nhân cũng không phải là cái gì cũng chưa gặp qua người, mặc dù là lúc trước phiên thiên ấn ở kiến sầu trong tay, hắn cũng chưa nhiều xem một cái. Nhưng hôm nay đối này cùng cửu khúc hà đồ có lớn lao sâu xa thanh phong am 48 ký lại là phá lệ để ý. Ngươi chuyện này, thật là lại tổn hại người lại bất lợi mình. Cái này hảo, liền chính ngươi đều xem không được. Phải biết rằng, thượng cổ kim cổ chi giao phi thăng ba vị đại năng, đều cùng cửu khúc hà đồ có liên lụy, có thể nhiều nhìn xem, liền có bao nhiêu một phân càng cường nắm chắc. Càng không cần phải nói, hiện giờ kiến sầu hồn phách không được đầy đủ. Trời biết mặt trên có phải hay không có cái gì bí pháp đâu. Phù đạo sơn nhân kỳ thật không thèm để ý Tạ Bất Thần có phải hay không được đến này quần trụ, rốt cuộc người này vì cái gì tồn tại, hắn biết rõ. Cứ nghe Côn Ngô còn muốn dựa vào hắn vượt qua kia chó má sụp đổ trăm năm hạo kiếp. Nhưng hắn thực để ý kiến sầu có thể hay không nhìn đến. Thấy nàng sẽ trở về này nửa quyển trục thế nhưng là như thế này, trong lòng miễn bản nhiều bực bội. Kiến sầu đánh giá nhà mình sư phụ thân sắc, đáy mắt quang hoa lưu chuyển, tự hỏi một lát, liền cười rộ lên, an ủi hắn nói, đừng nóng giận, cũng không phải cái gì đại sự. Hiện giờ là ta cầm một nửa, Tạ Bất Thần cầm một nửa. Này hai phân, hợp nhau tới là có thể nhìn. Tìm một cơ hội, cùng hắn hợp tác, hoặc là đem kia một nửa đoạt lấy tới liền thành. Bang! Phù đạo sơn nhân đột nhiên vỗ đùi, giơ kia dầu mỡ đùi gà chỉ vào kiến sầu, liền khen một câu, có đạo lý. Bất quá hắn một chút phục hồi tinh thần lại, lại lấy tay cầm quyền, đặt ở chính mình bên môi, làm bộ làm tịch mà ho khan một tiếng, nói, kia cái gì, chúng ta nhai sơn cùng Côn Ngô, rốt cuộc vẫn là đồng tâm hiệp lực. Hai người các ngươi, tốt nhất vẫn là hữu hảo hợp tác, đừng nháo ra cái gì nhiễu loạn tới. Hữu hảo hợp tác. Ân, kiến sầu gật gật đầu. Lộ ra cái nhạt nhẽo thuần thiện mỉm cười tới, ngài yên tâm, đồ nhi đã biết. Hắc hắc. Phù đạo sơn nhân trong lòng rốt cuộc thoải mái. Chính mình nhặt về tới này đồ đệ đi, chính là băng tuyết thông minh. Tưởng hắn hoành hư trăm phương ngàn kế đi tính cái gì thiên cơ, đến nhân gian cô đảo cố ý thu Tạ Bất Thần vì đồ đệ, nhưng hiện tại còn không đảm đương nổi chính mình này tùy tay nhặt đồ đệ. Liên như vậy tưởng tượng một chút hoành hư tâm tình, hắn trong lòng thống khoái a. Được, kia nói mặt sau đi. Nghe nói ngươi lúc sau liền rơi vào cực vực kia hung hiểm địa phương. Chính yêu kia lão tiểu tử còn cùng ta nói, ngươi ở bên trong gặp được kiện kỳ dị sự tình, nhất định phải chính miệng truyền đạt cho ta. Phu đạo nói, liền nhớ tới này cha nhi, đồng nhiên mở miệng đặt câu hỏi. Kiến sầu ngẩn ra, liền biết hắn nói chính là nào kiện. Trên thực tế, chuyện này nàng cũng vẫn luôn treo ở trong lòng. Chỉ là bởi vì chuyện lạ thật sự quỷ quệt, thả sự tình quan trọng đại, lại bởi vì cửu đầu điểu tàn hồn từng có dặn dò. Cho nên ngay cả Trịnh Yêu nàng đều tạm thời không nói cho, chỉ nói muốn trước bẩm cấp phù đạo sơn nhân. Sự tình là cái dạng này. Nàng đem chính mình tiến vào đỉnh tranh lúc sau những cái đó cùng nhai sơn có quan hệ chi tiết, đều đề ra một lần, đặc biệt là sự tình quan trung lan lăng cùng luân hồi việc, cuối cùng mới là cựu đầu điểu. Ta ở 18 tầng địa ngục nơi nào đó trong không gian, gặp hắn. Hắn nói, làm ta đem hắn tàn hồn hãy còn ở tin tức thông bẩm cho ngài. Lại nói âm dương giới chiến trung. Thập cửu châu bên trong chi ân oán, còn thỉnh ngươi tạm thời bông, tập lực với chung, trước công cực vực, trọng chỉnh luân hồi. Nàng lời nói còn chưa nói xong thời điểm, phù đạo sơn nhân trên mặt nguyên bản không đứng đắn biểu tình, liền bỗng nhiên chi gian ẩn lui. Đợi cho nàng cuối cùng một chữ giọng nói rơi xuống đất, hắn một khuôn mặt càng là hoàn toàn lạnh xuống dưới. Không nói cười thời điểm phù đạo sơn nhân, nhìn qua thế nhưng có chút dò người. Kia một đôi hiểu rõ có thể so với hoành hư hai mắt phía dưới, tất cả lợi quang diễn tính mà qua. cuối cùng thế nhưng ấp ủ ra vài phần âm u áp lực tới. Kiến Sầu cực vực một hàng lúc sau, liền đoán Nhai Sơn sau lưng nên cất giấu điểm cái gì qua đi cùng bí mật, cho nên nói lời này phía trước liền suy đoán quá Phù Đạo Sơn nhân sẽ là như thế nào phản ứng. Nhưng loại này mưa gió sắp tới u ám bao phủ, còn có kia nhấp chặt môi trùng, ẩn ẩn lộ ra một đường phẫn nộ, lại không ở nàng đoán trước bên trong. Sư phụ! Nàng mở miệng tưởng nói điểm cái gì, hỏi điểm cái gì. Không ngờ, Phù Đạo lại thái độ khác thường mà nâng tay, ngăn trở nàng phía dưới nói, trực tiếp đứng lên tới, nói, lời này không nên ở bên ngoài nói, ngươi cùng vi sư tới. Kiến Sầu đi theo đứng lên. Nàng còn chưa thế nào phản ứng, Phù Đạo Sơn nhân tay đã lập tức đáp thượng nàng bả vai. Ngay sau đó, nàng liền cảm thấy cả người bắt đầu rồi bay nhanh ngầm truy, trước mắt càng là xẹt qua một mảnh dày đặc hắc ám, mơ hồ gian còn có thể nghe nhìn thấy ẩm ướt, thuộc về nham thạch kỳ quái hương vị. Một lát sau, hai chân mới dẫm lên thật chỗ. Chẳng qua một cái trước mắt, nàng đã muốn không ở linh chiếu đỉnh. Nhai Sơn Sơn tuy rằng chỉ có một tòa, nhưng thắng ở đại, càng hơn ở đối sơn bụng các loại không gian lợi dụng. Kiến Sầu biết đến tàng kinh các cùng vây thú tràng, đều là mở ở sơn bụng bên trong. Nhưng trước mắt nơi này, nàng lại chưa từng gặp qua. Đen như mực thật lớn không gian nội, duỗi tay khó có thể thấy năm ngón tay. Quanh mình trống trải cực kỳ, cũng yên tĩnh cực kỳ, phảng phất hô hấp đều sẽ sinh ra hồi âm. Thoáng ngẩng đầu, là có thể thấy kia không biết có bao nhiêu cao trên đỉnh, có một cái trung nhũ trạng nham thạch rũ xuống, có vẻ đồ sộ lại quỷ quệt. Nhưng ở Kiến Sầu tâm mắt cuối, lại thiên có một chút nhàn nhạt bạch quang. Đó là một khối lành lạnh bạch cốt, chiếm cứ ở nào đó chỗ cao, trên người quần áo còn hoàn hảo không tổn hao gì. Kiến Sầu nhìn đến bạch quang, liền đến từ chính này bạch cốt. Nhưng ở bọn họ hai chân rơi xuống đất, tiến vào này không gian nháy mắt, kia bạch quang liền nhẹ nhàng lưu chuyển, thực mau biến thành mênh mông kim quang. Kỳ dị một màn, tức khắc xuất hiện. Kiến Sầu thế nhưng tận mắt nhìn thấy, kim quang nổi lên lúc sau, này một khối bạch cốt thượng đống nhiên mọc ra kinh mạch huyết nhục làn ra. Gần một hai cái hô hấp công phu, một cái tuy khô gầy vô cùng lại thật đánh thật có máu có thịt lão giả, liền xuất hiện ở trước mắt. Thẳng đến lúc này, nàng mới phát hiện, này bạch cốt, hoặc là nói này lão giả, đều không phải là tưởng tượng vô căn cứ với không trung, mà là ngồi xếp bằng ở một tòa cao cao sân khấu phía trên. Sân khấu phía trên, tắc phô một mặt thật lớn gương đồng. Kiến Sầu có thể nhìn ra tới, hoàn toàn là bởi vì này chỗ cao gương đồng, rõ ràng mà phản xạ này lão giả trên người phát ra kim quang. Chẳng qua. Giờ khắc này, Kiến Sầu nhìn chăm chú kia cao cao sân khấu, nhìn kia một mặt thật lớn gương đồng bên cạnh, lại thật đánh thật mà hít ngược một hơi khí lạnh. Quá quen mắt. Này sân khấu nhìn qua, thế nhưng cùng nàng ở cực vực thứ 18 tầng địa ngục bên trong chứng kiến kia tế đàn giống nhau như lúc. Thậm chí nàng còn nhớ rõ, cực vực kia tế đàn mặt ngoài, còn có rất nhiều cái hố dấu vết. Khi đó, nàng tưởng chính là, kia tế đàn thượng, nguyên bản hẳn là sắp đặt mỗ dạng hình tròn đồ vật, sau lại bị nhân sinh sinh moi đi. Hiện giờ lại xem này, lão giả ngồi xếp bằng cao cao tế đàn, Kiến Sầu đống nhiên tim đập như nổi trống. Sau đó, nàng liền nghe được đã đi ra phía trước Phù Đạo Sơn nhân thanh âm, lão tổ tông, ta kia đồ đệ đi một chuyến cực vực, mang về tới một ít tin tức, sự thiệp luân hồi, cùng cửu đầu điểu có quan hệ. 359 chương 359 chuyện xưa nhiều nhiễm huyết. Lão tổ tông, nay xưng hô, lại dọa Kiến Sầu nhảy dựng. Ai không biết hiện giờ Nhai Sơn bối phận tối cao chính là nàng sư tôn Phù Đạo Sơn nhân bản nhân. Nhưng hôm nay, Phù Đạo Sơn nhân thế nhưng miệng xưng này một vị lão giả vì lão tổ tông. Liên tưởng khởi điểm trước chứng kiến này, lão giả từ một khối bạch cốt biến thành huyết nhục đầy đặn chi khu kỳ diệu cảnh tượng, Kiến Sầu trong lòng nhất thời có vài phần suy đoán, đảo cũng không có biểu hiện đến thập phần kinh ngạc, chỉ là khắc chế, thoáng lộ ra vài phần tò mò thần thái tới. Kia lão giả nghe xong Phù Đạo Sơn nhân lời này, lại không như vậy bình tĩnh. Treo ở mi cốt thượng lưỡng đạo tuyết trắng trường mi vừa động, một đôi phá lệ đen tối mắt, liền nhìn về phía Kiến Sầu. Nhưng ở hắn ánh mắt dừng ở Kiến Sầu trên người thời điểm, Kiến Sầu lại cảm thấy kia một đôi mắt, sáng lên yếu ớt quang. Giống như từ từ đêm dài độc hành, đồng nhiên phát hiện kia xa xôi trường trên đường, sáng lên mấy cái đèn. Không nhiều sáng ngời, lại bất trí xử ngươi đi vào lạc lối. Thế nhưng phá lệ mà thông thấu, lại cũng phá lệ mà lệnh nhân tâm kinh. Mặc dù là Kiến Sầu hiện giờ nguyên anh hậu kỳ tu vi, tại đây dưới ánh mắt, cũng sinh ra một loại không chỗ nào che giấu cảm giác. Cũng may, lão tổ tông ánh mắt, cũng không có dừng lại bao lâu, chỉ là chuyển hướng về phía Phù Đạo Sơn Nhân, nói xem. Phù Đạo Sơn Nhân xưa nay là không thế nào xem đến quán này lão bất tử, chỉ là hiện giờ sự tình quan trọng, hắn kia cợt nhả bộ dáng, rốt cuộc là hoàn toàn thu liễm lên. Ra mua khuôn mặt, bởi vì nghiêm túc, thế nhưng hiếm thấy mà nhìn ra được một loại nhiếp người khí phách. Ta đồ nhi ở cực vực, phát hiện bát phương diêm điện tựa âm thầm có âm như kế hoạch, nhằm vào thập cửu châu. thả nàng ở cực vực bên trong ngẫu nhiên gặp được cửu đầu điểu tàn hồn, còn thỉnh nàng mang theo lời nói trở về, muốn ta Nhai Sơn vứt bỏ cụ hoán, liên hợp thập cửu châu, trước chiến cực vực, lại kiến luân hồi. Hắn nói xong, liền nhìn về phía trên đài cao ngồi xếp bằng lão giả. Lão tổ tông thấy thế nào? Kia lão giả trong mắt xẹt qua vài phần suy tư chi sắc, nhìn phù đạo sau một lúc lâu, rồi sau đó thế nhưng trực tiếp hướng kiến sầu vươn tay tới, vẫy vẫy. Ta nhớ rõ ngươi là kêu kiến sầu đi. Tới. Hắn biết chính mình tên. Kiến sầu có chút kinh ngạc, nhưng nghĩ lại tưởng, liền phù đạo sơn nhân đều phải kêu thượng một tiếng lao tổ tông, nhất định là Nhai Sơn chân chính đại nhân vật, biết điểm cái gì đều không hiếm lạ. Nàng nghe vậy, chỉ hướng tới phù đạo sơn nhân nhìn thoáng qua. Phù đạo sơn nhân hướng nàng gật gật đầu, bĩu môi, ý bảo nàng theo lời đi lên, chính mình vẫn đứng ở phía dưới không nhúc nhích. Kiến sầu cũng đều rõ ràng này, lão tổ tông kêu chính mình đi lên làm gì, nhưng phù đạo sơn nhân tại bên người, trong lòng cũng không e ngại. Lập tức, thân hình một nhẹ, người liền biến mất ở tại chỗ, chớp mắt xuất hiện ở trên đài cao. Là cái thuấn gì? Tới rồi này mặt trên, xem đến cũng liền rõ ràng hơn. Quả thực cùng cực vực 18 tầng địa ngục kia tế đàn giống nhau như lúc, ngay cả lớn nhỏ đều không có nửa điểm khác biệt. Duy nhất khác nhau chỉ là tại đây mặt ngoài. Thật lớn hình tròn gương đồng, mặt trên lạc thật dày một mảnh bụi bặm, lại như cũ vô pháp ngăn cản này thượng lưu ngược lại ra kim mang. Thậm chí đều không cần nhìn kỹ, chỉ cần tĩnh hạ tâm tới cảm thụ, liền có thể cảm giác được này kính bất phàm. Hơn nữa, càng làm cho kiến sầu kinh hãi, là này kính bên cạnh chỗ khắc dấu kia hai cái chữ nhỏ. Di, Thiên. Nay trong nháy mắt, thật là trong đầu một tiếng sấm sét nổ vang. Lúc trước Phó Triều Sinh đưa tới kia một mảnh diệp thư thượng từng viết, viễn cổ khi, bàn cổ đại tôn khai thiên tích địa, thành lập luân hồi, ở sáng lập cực vực thời điểm, gặp phía trước kiến sầu sở gặp được kia một mảnh không gian loạn lưu. Nay loạn lưu, thật là vũ trụ bên trong một cái thực đặc thù địa phương, chính là vũ trụ sinh trưởng không hoàn toàn khi một chỗ cái khe. Nhập giả, không gian rời đi đều là việc nhỏ, vận khí không tốt nháy mắt ra tới đã là trăm ngàn năm sau, hoặc là về tới trước kia. Cho nên, bàn cổ đại tôn liền khuynh này thần lực, đem này một chỗ loạn lưu chuyển qua cực vực ở ngoài, mượn này ngăn cách âm dương hai giới, chỉ kiến tạo một mặt viên kính, lấy cùng hai giới thông hành. Này kính, liền danh Di Thiên. Kiến sầu lúc ấy thấy này đó văn tự ghi lại khi, chỉ cảm thấy đây là xa cuối chân trời truyền thuyết, thậm chí là thật là giả đã không thể khảo, lại trăm triệu không có lường trước, thế nhưng có kia trong truyền thuyết đồ vật, đồng nhiên xuất hiện ở trước mắt một ngày. Trong lòng, tức khắc sông cuộn biển gầm lên. Chỉ là đứng ở này trên đài cao, nàng nhất thời lại tưởng không rõ này trung gian lợi hại quan hệ, cho nên kiệt lực mà ngăn chặn đáy lòng khiếp sợ. Đối với kiến sầu cảm xúc dao động, tiêu tụy lao giả lại như là không cảm giác được giống nhau. Cũng có lẽ là cảm giác được, nhưng cũng không để ý, cũng không dò hỏi. Hắn chỉ là hướng tới kiến sầu, vươn chính mình ngón tay, thanh âm nghẹn ngào khó nghe, túi đầu tới. Kiến sầu vẫn là không nhiều minh bạch, chần chờ một lát, vẫn là không người túi đầu. Vì thế, lão tổ tông kia cành khô giống nhau khô gầy ngón trỏ, cứ như vậy nhẹ nhàng điểm ở nàng mi tâm. Trong khoảnh khắc, rực rỡ lung linh. Vô số đổ xuống quang ảnh, tự kiến sầu giữa mày bay ra, quay chung quanh hắn gắn đầy nếp nhăn ngón tay chuyển động. Kiến sầu chỉ cảm thấy giữa mày hơi hơi lạnh một chút, phảng phất có một cổ thanh tuyển theo giữa mày liền chạy xuôi vào tổ khiếu, từ chính mình linh đài chi gian chạy qua đi. Giờ khắc này, nàng thế nhưng có thể rõ ràng mà cảm giác đến đối phương đang làm cái gì. Ở xem xét nàng ở cực vực khi kia một đoạn ký ức. Gần là một lát, lão tổ tông đáy mắt một đạo ám quang hiện lên, lộ ra vài phần sáng tỏ, liền chậm rãi buông xuống ngón tay tới, nhưng kia mày lại là nháy mắt nhăn chặt. Thì ra là thế. Bực này thần diệu thủ đoạn. Kiến sầu ngày xưa chỉ ở sách vở thượng gặp qua, danh chi rằng siêu hồn, phi cảnh giới cao hơn đối phương suốt hai cái đại cảnh giới giả không thể làm, hơn nữa một không cẩn thận có bị phản phệ nguy hiểm. Nói như vậy, bị siêu hồn người, không phải biến ngốc chính là biến điên. Chính là chính mình. Kiến sầu không cảm thấy chính mình có bất luận cái gì biến hóa. Càng là như thế, nàng xem trước mắt này lão giả, càng cảm thấy cao thâm khó đoán. Lão tổ tông thấy thế nào? Lúc này, phù đạo sơn nhân rốt cuộc lên đây. Còn cùng thường lui tới giống nhau, một chút cũng không kiêng kỵ mà ngồi ở Di Thiên kính thượng, còn cùng kiến sầu vây tay. Người cũng ngồi. Nay tư thế, quả thực cùng Lãng Nguyệt Điện Trịnh Yêu làm nàng ngồi xuống khi giống nhau như lúc. Kiến sầu khỏe miệng vừa kéo, nhưng xem này một vị lao tổ tông đối này không rên một tiếng, cùng cam chịu giống nhau, liền cũng không có nhiều lời nói, theo lời ngồi xếp bằng ở phù đạo sơn nhân bên người. Nàng ở cực vực bên trong gặp được sự tình, thật sự là quá mức huyền bí, có thể nói không thể tưởng tượng. Cái gì luân hồi, cái gì cựu đầu điểu, cái gì trước buông bên trong ân đoán, trước đánh cực vực. Nàng đều là ẩn ẩn biết một chút, nhưng lại không thập phần rõ ràng. Giờ phút này, liền chỉ đem lỗ tai dựng lên nghe. Lao tổ tông biểu tình, khó được mà ngưng trọng. Bất đồng với kiến sầu, đối thập cửu châu còn biết chi rất ít, hắn là biết được quá nhiều, cho nên nhìn đến đồ vật, cũng phá lệ làm hắn lo lắng. Nếu này tiểu nữ hoa nhìn đến đều là thật, cực vực bên kia thế cục, chỉ sợ so với chúng ta lúc trước đoán trước, còn muốn không xong. Chỉ sợ đó là ta chờ không chủ động tiến công, bát phương diêm điện cũng sẽ chủ động làm khó dễ, đến lúc đó hậu quả không dám tưởng tượng. Hắn than một tiếng, kia ngón tay đáp ở đầu gối, lại là trầm mặc hồi lâu, mới một lần nữa mở miệng. Phù đạo, ngươi thấy thế nào đâu? Hắn thấy thế nào? Phù đạo sơn nhân nhất thời không nhịn xuống, thế nhưng cười lạnh một tiếng, lão tử có thể thấy thế nào? 600 nhiều năm đi qua, hiện giờ đều là đệ thập nhất giáp. Cùng Côn Ngô Phật môn hai nhà nợ cũ cũng chưa tính rõ ràng, hiện tại còn gọi ta nhai sơn bông, trước cùng cực vực khai chiến, trùng kiến luân hồi. Phi! Cái gì ngoạn ý nhi? Như vậy phù đạo sơn nhân, kiến sầu chưa bao giờ gặp qua. Trước kia nàng chỉ cảm thấy chính mình này một vị sư phụ thập phần không đáng tin cậy, cũng thập phần xuất tính, luôn là kia cả lơ phất phơ bộ dáng. Còn không có một lần, nghe thấy hắn nói ra như vậy bén nhọn nói tới. Cùng Côn Ngô cùng Phật môn cụ án. Nàng trước kia có chút ẩn ẩn suy đoán, nhưng lúc này lại không dám xác định, chỉ tiểu tâm mà nhìn về phía Lao Tổ Tông. Phảng phất là đã nhận ra nàng ánh mắt, Lao Tổ Tông cũng quay đầu lại nhìn nàng một cái. Đối với phù đạo sơn nhân mới vừa rồi như vậy thái độ, hắn tựa hồ đã sớm tập mãi thành thói quen, thế nhưng còn đối kiến sầu cười cười, nói, sư phụ ngươi từ trước đến nay liền cái này cẩu tính tình không đổi được, ngươi cũng đừng học hắn. Ai cẩu tính tình a? Cái gì kêu đừng học ta? Trên đời này còn có sơn nhân ta như vậy hảo tính tình. Phù đạo sơn nhân vừa nghe thấy, tức khắc không nhiều vừa lòng, kêu to lên. Lao tổ tông lại không phản ứng hắn, liền cùng không nghe thấy giống nhau, tiếp tục đối kiến sầu nói, ngươi nhập môn thời gian còn thiếu, đối ta nhai sơn sự tình, cũng mới tính giải cái đại khái, cùng những người khác giống nhau, là không nhiều rõ ràng đi. Đặc biệt là 11 giáp phía trước, kia một hồi âm dương giới chiến. Nói được một chút cũng không sai. Kiến sầu mơ hồ cảm thấy này một vị lao tổ tông tựa hồ phá lệ hiền lành, như là muốn đem sự tình cùng chính mình nói rõ ràng giống nhau, vì thế thử thăm dò mở miệng hỏi, biết một ít, rồi lại không thập phần rõ ràng, có thể thỉnh lao tổ báo cho một vài sao. Nàng thái độ thực cung kính, quanh thân lại có kia một cổ tử thong dong đạm tĩnh cảm giác. Hình dung tiểu tụy lão giả nhìn nàng, thế nhưng cảm thấy phá lệ thuẫn mắt, trong lúc nhất thời nhớ tới 60 năm trước, phù đạo đem hôn mê nàng mang xuống dưới cho chính mình xem thời điểm, mới vừa trúc cơ. Này trong chốc lát, đã muốn nguyên anh hậu kỳ. Trong trí nhớ, chính là năm đó phù đạo cùng hoành hư, cũng không thấy được có cái này tốc độ đi. Thiên hư thân thể, xuất khiếu dưới, khó gặp gỡ địch thủ. Thật sự là không giả. Bất quá trừ cái này ra, nàng phẩm cách cùng tâm tính, cũng xưng được với là vạn trung vô nhất. Cũng khó trách, lúc trước Khúc Chính Phong có thể đi được như vậy sạch sẽ lưu loát. Như vậy một người nữ tu, thật là có năng lực đảm đương khởi nhai sơn đại sư tỷ này năm chữ. Lao tổ tông nhìn nàng, đáy mắt có mơ hồ tán thưởng, trong miệng lại là một tiếng thở dài, 11 giáp trước kia một hồi âm dương giới chiến, nói đến, lại là có chút lời nói trưởng. Viễn cổ khi, bàn cổ đại tôn khai thiên tích địa, thủy kiến luân hồi. Thượng cổ khi, nhân tộc dần dần ở trăm tộc bên trong thành lập khởi ưu thế, có đắc đạo giả có thể nắm giữ thiên địa quy tắc, gần như với vĩnh sinh bất tử, vì thế danh chi giảng tiên. Ước chừng ngàn năm trước, nhân tộc đã hoàn toàn chiếm cứ chủ đạo, tu sĩ rốt cuộc chân chính trở thành chủ lưu. Lúc này, thượng cổ liền kết thúc. Kế thượng cổ mà đến thời đại, đó là hiện giờ, danh chi rằng kim cổ. Cực vực, cũng ước chừng là tại đây thượng cổ cùng kim cổ chi giao khi, bắt đầu tác loạn. Nguyên bản thập cửu châu tu sĩ, cùng nhân gian cô đảo phàm nhân giống nhau, chỉ cần còn chưa phi thăng, liền có thể tiến vào luân hồi. Sau khi chết, này hồn phách tự động đi vào cửu đầu giang biên. Mặt trời lặn khi, cửu đầu điểu liền sẽ tự phía tây cửu đầu giang nhập cửa biển, tố lưu mà thượng. Ở mặt trời mọc trước quy về đông cực cây đảo, nhập quỷ môn, đưa bọn họ tiến vào luân hồi. Nhưng bỗng nhiên có một ngày, có tu sĩ ở Đông Hải phụ cận phát hiện không ít phiêu đãng du hồn, thế nhưng đều là không có có thể vào quỷ môn tu sĩ vong hồn. Tin tức truyền tới thập cửu châu các đại môn phái chỗ, tự nhiên nhấc lên hảo một phen gọn sóng. Côn Ngô Nhai Sơn khi đó quan hệ cực hảo, liền ngồi ở cùng nhau thương nghị, muốn phái ai tiến đến điều tra. Không lường trước, cuối cùng đi vừa không là Côn Ngô tu sĩ, cũng không phải Nhai Sơn môn hạ, mà là Lục Diệp lão tổ. Khi đó Côn Ngô Bát Cực đạo tôn mới vừa phi thăng không lâu, Lục Diệp lão tổ cướp đi Cửu Khúc Hà Đồ lúc sau thanh danh chính thịnh, cũng không biết có phải hay không cảm thấy nhật tử nhàm chán, ở biết được này tin tức lúc sau, thế nhưng lẻ loi một mình, sáp nhập quỷ môn. Nay một vị tổ tông, vốn chính là người có cá tính. cứ nghe tới rồi cực vực lúc sau, đứng ở nhưng là còn chỉ có một Tần Quảng Vương bắt phương thành ngoại, đã kêu người ra tới nói chuyện. Kết quả không biết như thế nào, một lời không hợp liền đánh lên. Kia Tần Quảng Vương vừa không là người, cũng không phải quỷ hồn, mà là cực vực bên trong luân hồi quy tắc hóa thân, chỉ là không biết vì sao có linh trí, bản thân đó là cực cường hắn ơi. Về sau tới Thập Cửu Châu ở âm dương giới chiến bên trong cùng chi giao thủ tình huống tới xem, này tu vi nói là chấn thiên hám địa cũng không quá. Khả đối thượng lúc ấy đang ở toàn thịnh thời kỳ Lục Diệp lão tổ, thế nhưng là nửa điểm biện pháp đều không có, thậm chí còn ở giao chiến bên trong bị điểm thương. Chỉ là hắn hóa thân vốn là độc đáo, Lục Diệp lão tổ cũng giết hắn không thể. Nhưng người sau hành sự xưa nay cực đoan, tả hữu một hơi ở trong lòng không thuận, thấy không làm gì được đối phương, thế nhưng không nói hai lời bắt đầu tàn sát dân trong thành, thẳng giết được cực vực kia sơ mới thành lập hình 72 thành tinh phong huyết vũ, một mảnh kêu rên. Tần Quảng Vương không thể mắt thấy nàng như vậy sát đi xuống, cuối cùng vẫn là bị bắt thỏa hiệp, tạm còn luân hồi với Thập Cửu Châu. Khi đó, sự tình còn không có nháo đại, liền một chút kết thúc. Rất nhiều biết nội tình tu sĩ đều không có phản ứng lại đây, nhưng xong việc cũng không có như vậy thả lỏng cảnh giác. Tần Quảng Vương lòng ngông dạ thú, nếu đối Thập Cửu Châu tu sĩ đóng cửa luân hồi, nhất định sẽ không như vậy thiện bãi cam hưu. Hắn vốn là quy tắc hóa thân ơi, sẽ không tiêu vong, nhưng Lục Diệp lại là tu sĩ, tu hành tới rồi, lại sẽ phi thăng. Cho nên ta Nhai Sơn, cũng vẫn chưa thiếu cảnh giác. Lao Tổ Tông nói tới đây, đã nhịn không được lắc đầu thở dài, thanh âm càng thêm trầm trọng. Không bao lâu, Lục Diệp phi thăng, cực vực chi loạn, quả nhiên ngóc đầu trở lại. Có thể nói, ngay lúc đó Lục Diệp Lao Tổ, đó là Thập Cửu Châu tu sĩ bên trong người mạnh nhất. Nàng phi thăng lúc sau, cực vực bên kia cũng không biết như thế nào sẽ biết. Nguyên bản một lần nữa đối Thập Cửu Châu tu sĩ mở ra luân hồi, thế nhưng một lần nữa đóng cửa. Bởi vậy, rốt cuộc khiến cho Thập Cửu Châu cùng cực vực chi gian một hồi ám vô biên tế chiến tranh. Không ai có thể nhìn thấu luân hồi, kháng cự một lần nữa đầu thai dụ hoặc. Tu sĩ cũng giống nhau. Ở minh sắc mà đã biết cực vực bên kia tình huống lúc sau, Thập Cửu Châu bên này các đại tông môn tập kết thương nghị, liền phán đoán ra việc này không thể thiện. Vì thế, cự nay 11 giáp phía trước, lấy lúc ấy trung vực Ngai Sơn, Côn Ngô, Phật môn tam đại tông môn cầm đầu, tập kết trung vực 3.000 tông môn trung tinh nhuệ, bắc vực Âm Dương Nhị Tông, thậm chí là lúc ấy nổi bật chính Kính Vọng Giang Lâu, hàng ngàn hàng vạn tu sĩ, một sớm đánh vào cực vực. Các tu sĩ lực lượng, thập phần mạnh mẽ, càng đừng nói là số lượng như thế khổng lồ tinh nhuệ tu sĩ. Nếu là đánh phàm nhân quân đội, không cần thiết một lát là có thể đủ kết thúc. Nhưng ở cực vực, gặp phải lại là mặt đất trung toát ra vô tận du hồn ác quỷ. Trận này quay chung quanh luân hồi chi quyền tranh đấu, liền trở nên thảm thiết lên. Nhưng Thập Cửu Châu này phương, rốt cuộc nội tình thâm hậu, không thể so cực vực mới lên không bao lâu, có vẻ đệ tử quá mỏng. Cho nên mấy chàng chiến dịch lúc sau, Thập Cửu Châu bên này liền bắt đầu chiếm cứ ưu thế. Khi đó, chúng ta đã bước tới rồi 18 tầng địa ngục bên ngoài, qua kia một cái tuyến, liền xem như chân chính mà đánh vào cực vực. Tần Quảng Vương đám người tuy mạnh, nhưng một trận chiến này nếu thua, chỉ sợ cũng vô lực xoay chuyển trời đất. Chúng ta lúc ấy đều cho rằng, này chiến nên không hề trì hoãn. Trên mặt những cái đó nếp nhăn càng sâu, lão giả cười một tiếng, lại chậm rãi nhắm lại mắt. Ai có thể nghĩ đến, nhân tâm hiểm ác, quả là với tư. Trung quy là Nhai Sơn tin sai rồi người. Lúc ấy Thập Cửu Châu này phương, lấy Nhai Sơn, Côn Ngô, Phật môn ba phái thế lực mạnh nhất, trận chiến ấy vốn nên là tam phương chung sức hợp tác. Trước đó từng thương nghị hảo, Nhai Sơn dẫn người chính diện tiến công, Côn Ngô cùng Phật môn từng người từ hai sườn đánh bất ngờ, xuất kỳ bất ý, thế tất đại phá cực vực, trọng trưởng luân hồi. Nhưng ai có thể nghĩ đến, đương Nhai Sơn ấn bọn họ tam phương thương nghị tốt kế hoạch xuất lĩnh tu sĩ nên chiến cực vực là lúc, Côn Ngô cùng Phật môn lại chậm chạp chưa đến. Nhai Sơn tuy mạnh, lại còn chưa cường đến có thể cùng cực vực một giới chi lực đánh bừa nông nỗi. Càng không cần phải nói, giao chiến nơi vốn là ở cực vực, Tần Quảng Vương bổn vì cực vực quy tắc hóa thân, tắc pháp lên có thể thuyên chuyển toàn bộ giới chung lực lượng. 10 vạn ác thổ, lao ra ác quỷ vô số, ngàn dặm hoàng tuyển, mang đến cô hồn vô tận. Nhai Sơn tu sĩ cho dù đau khổ chống đỡ, dùng hết toàn lực, lại như thế nào có thể tất cả ngăn cản. Không đường tối lui, bốn bề thụ địch. Trận chiến ấy, khắp cả Nhai Sơn mà nói, là huyết hồng. Ta Nhai Sơn môn hạ, nhiều ít đệ tử, một khang nhiệt huyết, chiếu vào cực vực kia một mảnh cằn cỗi ác thổ phía trên. Cuối cùng lại liền hồn phách cũng chưa lạc cái hảo về chỗ. Lão giả khàn khàn trong thanh âm, rốt cuộc lộ ra một loại khó nén huyết tinh khí, một đôi mắt cũng ẩn ẩn có chút ướt át. Đi khi là Nhai Sơn ngàn tu, trở về lại thành bên ngoài giang than thượng, kia cỏ hoàng cái mổ ngàn đôi. Ngàn tu, thiên tu chủng. Bên ngoài kia ngàn đôi mổ, kiến sầu vừa tới khi liền gặp qua, nhưng chưa bao giờ từng lường trước, trong đó lại vẫn có như vậy thảm thiết quá vãng, lại càng không biết kia một hồi âm dương giới chiến chung lại có này rất nhiều nội tình. Ngày xưa thông qua dịu quỷ sở thấy những cái đó rách nát hình ảnh, nhất thời ở nàng trước mắt lóe sáng lại không ngừng, cũng làm nàng cảm thấy giọng nói như là đổ cái gì giống nhau, há miệng thở dốc, qua đã lâu, mới cay chát mà mở miệng, kia. Côn Ngô cùng Phật Môn đâu? Hử, bọn họ. Một bên phù đạo sơn nhân, rốt cuộc là không có nhìn xuống, cười lạnh lên. Kia một cây đùi gà, không biết khi nào lại lấy ở trong tay, gặm một ngụm, thiên lộ ra một loại kỳ quái tàn nhẫn kính nhi. Ta thập cửu châu đồng tâm hiệp lực, bọn họ cuối cùng đương nhiên là tới, bằng không như thế nào còn dám kêu danh môn chính phái đâu. Kiến Sầu nghe ra hắn thanh âm không thích hợp, nhất thời không dám nói tiếp. Chỉ có một bên lão tổ tông nhìn hắn một cái, phát hiện hắn bế quan thời gian không dài, nhưng tu vi đã từ ngày xưa xuất khiếu trực tiếp liền vượt hai cái đại cảnh giới, nhất cử qua vào đời, bước vào phản hư. Cũng không biết, rốt cuộc là nhìn thấu, vẫn là trung quy không thấy phá. Hắn chậm rãi lắc lắc đầu, mới trọng đem ánh mắt đầu hướng Kiến Sầu. Trong thanh âm những cái đó thuộc về người cảm xúc phập phồng, đã bình xuống dưới, lại nghe không ra nửa điểm manh mối, phảng phất chỉ là tự thuật một kiện không liên quan mình sự. Bọn họ hai phái, cuối cùng cũng tới. Côn Ngô bên kia nói, nửa đường nộ phục, từng phái môn hạ tử thần kiếm thân cửu hàn tới thông báo, Phật môn bên này chỉ tới thiền tông, lại không thấy mật tông, làm như trên đường ra chuyện gì. Chỉ tiếc, khi đó, toàn bộ Nhai Sơn, hơn 1.000 tu sĩ, đã tử thương hầu như không còn. Vì thế, âm dương giới chiến, như vậy tạm chấm dứt kết. Luân hồi chi quyền không thể đoạt lại, Nhai Sơn nguyên khí đại thường, tựa dịu quỷ cũ chủ trăm giảm vạn hóa bực này không lâu liền muốn phi thăng đại năng, cũng nhân cử dịu quỷ chi lực cứu Nhai Sơn còn sót lại tu sĩ, vì hoàng tuyên nuốt hết, thi cốt vô tổn, hồn phi phách tán. Ngay cả dịu quỷ, kia một quả lưỡng nghi châu, cũng mất mát cực vực, không biết tung tích, từ đây thành một phen tàng dịu. Lại mấy chục năm, Phật môn bắc rời, chính thức phân liệt thành thiền mật nhị tông. Vì thế năm đó khoan thai tới muộn chân tướng, cũng rốt cuộc trồi lên mặt nước. Phật môn tu hành, luôn luôn chú ý luân hồi cùng cơ duyên. Cực vực Tần Quảng Vương bên kia liền tương kế tự kế, làm tướng Phật môn từ Nhai Sơn chờ rất nhiều tông môn bên trong phân hóa đi ra ngoài, lấy luân hồi chi quyền hứa chi. Lúc ấy mật tông thế đại, Phật môn vương trượng chết nghị sai thì hỏng hết, thế nhưng đáp ứng xuống dưới. Mà thiên tông, lại bị chẳng hay biết gì, thẳng đến nửa đường, mới phát giác không đúng. Chỉ tiếc, một phen dây dưa lúc sau lại vội vàng đổi tới, đã là thời gian đã muộn. Phật môn thiền mật nhị tông, từ đây sinh khích. Thả nhân thời gian lâu ngày, hai tông dần dần phát hiện lý niệm càng thêm đi ngược lại, cuối cùng ở quyết nghị rời tông với Bắc vực là lúc, hoàn toàn phân liệt. Một giả định tông với Tây Hải Biên, từ đây xưng Tây Hải Thiền Tông, một giả định tông với Cao Nguyên Tuyết vực, từ đây xưng Tuyết vực Mật Tông. Đến nỗi Côn Ngô, lão tổ tông nhìn về phía Kiến Sầu, cũng không biết như thế nào, một chút cười một tiếng. Liền cái gì cũng không biết. Trừ bỏ kia một câu nói chung nộ phục, không còn có đệ nhị câu giải thích. Ngày xưa kể vai sát cánh trung vực hai đại ngón tay cái, liền giống như là cái gì đều không có phát sinh quá giống nhau, như cũ đứng lặng ở trung vực muôn vàn sơn thủy bên trong, vẫn là thập cửu châu tu sĩ trong mắt cây trụ. Hết thể phảng phất đều không có thay đổi. Trừ bỏ đường cắp treo hạ, giang than thượng, kia đã lặng im 10 dư giáp thiên tu chủng. 360 chương 360 sáng nay lúc đó. Yên tĩnh trong không gian, một mảnh lâu dài yên tĩnh. Mặc kệ là lão tổ tông, vẫn là phù đạo sơn nhân, hoặc là Kiến Sầu, đều như là lâm vào cái gì bên trong giống nhau, trầm mặc không nói. Đối lão tổ tông cùng phù đạo sơn nhân tới nói, này đó đều là Nhai Sơn chuyện xưa, sớm đã biết rất nhiều năm, thả thường thường còn ở trong đầu xoay quanh, không có một ngày dám quên mất. Hiện giờ chuyện xưa nhắc lại, có rất nhiều kia một phần không cam nguyện đau buồn. Nhưng đối với Kiến Sầu tới nói, đây là nàng lần đầu tiên nghe nói này xa xôi bí tân. Cứ việc lúc trước đã đối Nhai Sơn, Côn Ngô, Phật môn cùng với cực vực chi gian đơn đoán, từng có nhất định suy đoán, mà khi năm đó những cái đó máu chảy đầm địa chân tướng, liền như vậy đặt tới trước mặt thời điểm, nàng như cũ có một loại không thở nổi cảm giác. Rõ ràng vân đạm phong khinh, thậm chí mang theo điểm ý cười miệng lưỡi, nhưng nội bộ tiềm tàng kia một phân ẩn mà chưa lộ chân tướng, lại kinh tâm động phách đến cực điểm. Kiến Sầu rốt cuộc vẫn là thất thần hồi lâu, sau đó mới có thể chậm rãi tìm về chính mình lý trí, đem trước sau một ít chi tiết sâu chuỗi tới rồi cùng nhau. Cho nên, đúng là bởi vì có này một cọc cụ hoán, khúc sư đệ mới như thế cửu thị Côn Ngô, thậm chí từng một lời không hợp liền cùng Côn Ngô Bạch Cốt Long Kiếm Ngô Đoan giao thủ. Ta còn nhớ rõ, trên người hắn tựa hồ có vết thương cũ. Là lúc ấy ở Tây Hải Thượng, đối chiến Ngô Đoan thời điểm lộ ra. Hơn nữa bởi vì nàng kiềm giữ dịu quỷ lại từng tùy này cũ chủ tham dự qua âm dương giới chiến, cho nên nàng từng ở cảm ứng dưới, nhìn thấy quá năm đó cực vực trên chiến trường một màn. khi đó, đúng là một đạo thâm tử sắc kiếm quang, tự sau lưng đánh út về phía Khúc Chính Phong. Nếu dựa vào lão tổ lời nói, lúc ấy Côn Ngô, Nhai Sơn, Phật Môn Tam Phương từ ba phương hướng tiến công, Côn Ngô phái tử thần kiếm thân Cửu Hàn tới thông báo. Kia nói vậy, cùng Khúc Chính Phong phát sinh tranh đấu, đó là hắn. Này một phen phân tích, đều là đi theo dấu vết để lại tới, nhưng Kiến Sầu tự nhận là nên là hoàn toàn ăn khớp. Quả nhiên, nàng giọng nói rơi xuống lúc sau, Phù Đạo Sơn nhân liền chậm rãi gật đầu. Chẳng qua, ước chừng là nhớ tới Khúc Chính Phong, hắn thần thái trung liền nhiều một chút phức tạp, chỉ là thực mau lại dùng gặm một ngụm đùi gà động tác che giấu đi qua, thậm chí còn cười nói, đúng vậy, ai kêu này nhị ngốc tử xui xẻo đâu. Ai? Lao Tổ Tông thấy hắn bộ dáng này, không nhịn xuống thở dài, vốn định khuyên Phù Đạo không cần tưởng rất nhiều. Cũng không biết như thế nào, trong đầu thế nhưng cũng đi theo hiện ra Khúc Chính Phong lúc trước quyết định đột phá Nguyên Anh, rút kiếm phản bội ra khi, đứng ở chính mình trước mặt, đối chính mình nói ra kia một phen lời nói ngự khí cùng thần thái. Năm đó thân Cửu Hàn cũng là pha chịu này sư tôn thích, chính là Hoành Hư sư đệ, cùng Hoành Hư cũng xưng Côn Ngô song tử. Hắn chỉ nói chính mình tới báo tin khi cùng Khúc Chính Phong một lời không hợp nổi lên tranh chấp, lúc sau 600 năm hơn, liền cáo bế quan, Côn Ngô cũng từ Hoành Hư tiếp trưởng. Mà thân Cửu Hàn bản nhân, tục truyền lại không ra quá Côn Ngô một bước. Kia Nhai Sơn cũng không có lại hỏi đến sao. Kiến Sầu nhịn không được hỏi. Hỏi đến, lấy cái gì hỏi đến? Phù Đạo Sơn nhân liếc nhìn nàng một cái, nhịn không được dùng kia dầu mỡ đùi gà chỉ vào nàng, một bộ hận sắc không thành thép biểu tình, nhưng đáy mắt lại là cái loại này tàng không được, thật sâu trào phúng. Ngươi nói một chút ngươi, tốt xấu cũng có thể xưng một tiếng Nguyên Anh lão quái, như thế nào vẫn là chút cơ kỳ bã đậu não. Lại nói, lại có thể hỏi đến ra cái gì kết quả. Ai đều không phải 3 tuổi tiểu hải tử. Côn Ngô vì cái gì như vậy làm? Bọn họ đều là trong lòng biết rõ ràng. Đi qua hỏi, đi thảo công đạo, có thể có ích lợi gì? Có thể làm kia ngã xuống ngàn chữa trị sống, vẫn là có thể giết muộn tới Côn Ngô trên dưới, một giải thù hận. Càng không cần phải nói, khi đó Nhai Sơn. Hảo, này đó chuyện cũ dích, còn ngồi ở chỗ này phiên cái gì? Phù Đạo Sơn nhân nói, chính mình đều không nghĩ lại thảo luận đi xuống, một chân quấn lên, đem khuỷu tay đáp đi lên, thay đổi cái cả lơ phất phơ dáng ngồi. Nói như thế nào? Hiện tại chúng ta Nhai Sơn cùng Côn Ngô chính là tương thân tương ái người một nhà, nói này đó không tốt. Lao Tổ Tông, vẫn là tâm sự chính sự nhi. Ngươi xem này cựu đầu điểu chuyện này. Kiến Sầu không nghĩ tới Phù Đạo Sơn nhân nói đổi đề tài liền đổi đề tài, trong lòng kỳ thật còn có không ít nghi hoặc không có được đến giải đáp. Nhưng nghĩ lại tưởng tượng, sư phụ nói, có từng có sai đâu. Rất nhiều chuyện, không nhất định thế nào cũng phải muốn cái rõ ràng minh bạch đáp án. Thị phi hắc bạch đã sớm ở trong lòng. Càng là tới rồi bọn họ này cảnh giới, lợi và hại cân nhắc đến cũng liền càng rõ ràng. Nhai Sơn, chỉ cần từ rút kiếm phái tồn tại là có thể nhìn ra được tới, này căn bản không phải cái thích ngoài miệng cùng người lý luận, còn nhất định phải thảm hề hề cùng người muôn cái công đạo tông môn. An nói khép nép, tự bạo đau xót loại sự tình này, Nhai Sơn làm không tới. So với nói chuyện, buồn môn càng ái động thủ. Cho nên Kiến Sầu thoáng một suy tư mới vừa rồi Phù Đạo Sơn nhân này một phen lời nói. Trong lòng liền dâng lên một loại khôn kể quái dị kinh tâm cảm giác. Nhưng thật ra lão tổ tông, cũng không biết là nghe nhiều, vẫn là bản thân liền rất tán đồng, trên mặt vẫn chưa toát ra cái gì khác thường. Hắn lưỡng đạo trường mi một ninh, liền suy tư thật lâu sau. Cửu đầu điểu tàn hồn hãy còn ở, với ta thập cửu châu mà nói, tất nhiên là rất tốt tin tức. Chỉ là ngày nay chi thế, yêu ma sắp xuất hiện, loạn tượng tiệm sinh, không phải năm đó đơn giản như vậy. Chúng ta tuy nghỉ ngơi lấy lại sức nhiều năm, nhưng hôm nay Côn Ngô thế đại. Muốn quyết định tái chiến cực vực loại sự tình này, không tới phiên chúng ta tới nói. Côn Ngô có nguyện ý hay không còn hay nói, thiền tông mật tông tình huống cũng không biết, huống chi còn có ngày xưa oán thủ. Thả đi thả xem, vừa lúc quá không lâu đó là tiểu hội, này tin tức nên làm Hoành Hư biết. Tả Tam Thiên tiểu hội, từ trước đến nay là Phù Đạo Sơn nhân cùng Hoành Hư chân nhân một đạo chủ trì. Đến lúc đó, hắn khẳng định yêu cầu đi Côn Ngô, cũng liền sẽ nhìn thấy Hoành Hư chân nhân. Lao Tổ Tông ý tứ. Đó là làm Phù Đạo mượn cơ hội này, đem cửu đầu điểu tàn hồn hãy còn ở tin tức báo cho, thăm thăm Hoành Hư bên kia ý tứ. Phù Đạo Sơn Nhân nghe minh bạch, hư một tiếng, lại là lắc đầu, cùng Sơn Nhân ta tưởng cũng không sai biệt lắm, thật là một chút kinh hỉ cũng không cho a. Lao Tổ Tông liếc hắn một cái, không nói. Phù Đạo cũng không để bụng, tùy tay vô vỗ trên mông cho bụi, liền đứng lên, duỗi người, còn ngáp một cái. Nếu không có gì chuyện này, Sơn Nhân ta liền đi trước. Trước đứng. Mắt thấy Phù Đạo Sơn nhân phải đi, lão tổ tông mí mắt một hiền, lại đã mở miệng, nhưng tiếp theo câu, liền đem mặt chuyển hướng về phía Kiến Sầu. Ta còn có việc muốn hỏi một chút sư phụ ngươi, ngươi trước đi ra ngoài đi. Kiến Sầu thấy phù đạo đứng dậy, liền đã đi theo đứng lên, muốn cùng hắn một đạo rời đi. Nghe xong lời này, động tác dừng lại, vội không người chắp tay hành lễ, là, kia Kiến Sầu đi trước cáo lui. Phù đạo sơn nhân mắt trợn trắng, nhưng cũng không ngăn trở. Tới thời điểm, là hắn mang theo Kiến Sầu tới, cũng không nói cho nàng vào bằng cách nào. Nhưng hiện giờ Kiến Sầu có nguyên anh hậu kỳ tu vi, cũng không cần biết như thế nào đi ra ngoài. Chỉ thấy nàng hành quá lễ sau này lui hai bước, bước thứ ba lại lui khi, thân hình liền biến mất không thấy. Ngươi này đồ đệ, thật sự ghê gớm a. Kiến Sầu vừa đi, lão tổ tông liền nâng tay, vuốt râu than một tiếng, trên mặt rất có vài phần tán thưởng cùng vừa lòng. Ta tuy không cố tình ngăn trở, nhưng nơi này trận pháp còn mở ra, thả ở sơn bụng bên trong, núi đá đặc thủ. Nàng thế nhưng có thể dễ như trở bàn tay mà từ nơi này thuấn di đi ra ngoài. Vô nghĩa, sơn nhân ta thu đồ đệ có thể kém. Phù đạo sơn nhân xưa nay ra mặt dày, rõ ràng lao tổ tông ở khen Kiến Sầu, hắn lại trực tiếp đem công lao ôm ở chính mình trên người, còn có chút đắc ý rào rạt lên. Mặc kệ là lúc trước khúc nhịn ngốc, vẫn là tiểu Kiến Sầu, tuyệt đối đều là nhất đẳng nhất. Cái này ngươi hâm mộ không tới, đừng nghĩ là, ngươi phù đạo đồ đệ đều là nhất đẳng nhất. Nhưng ta lưu ngươi nói chuyện, là có một chuyện muốn hỏi, vừa lúc cũng là về ngươi đồ đệ. Hắn ngẩng đầu lên, nhìn chăm chú vào phù đạo sơn nhân, thanh âm có chút ngưng trọng. Khương Hạ sư thúc, hắn gần nhất thế nào? Gặm đùi gà động tác, đột nhiên ngừng lại, giống như bị dừng hình ảnh giống nhau. Phù đạo sơn nhân chậm rãi nâng đầu lên, lại thật lâu không có trả lời, sắc mặt rất có vài phần gặp quỷ cổ quái. Kiến Sầu bên này, một cái thuấn di ra tới, lại là đứng ở vây thú bên sân thượng. Giữa sân tựa hồ đang có môn trung đệ tử ở lẫn nhau tỉ thí, chung quanh cũng tụ tập không ít người đang xem, thỉnh thoảng có kinh hô reo hò tiếng động giao điệp vang lên. Nhưng này hết thảy, thế nhưng đều không có hấp dẫn nàng ánh mắt. Người đứng ở pha cao trên khán đài, mắt thấy phía trước, nhưng biểu tình lại có hiếm thấy dại ra. Vừa mới, nàng cảm giác tới rồi cái gì? Kia thật lớn sân bụng, vô số khắc dấu ở trên vách núi đá phức tạp trận pháp. Có thể nói bằng bạc. Nguyên bản chỉ là ở cáo từ thời điểm khởi động thuấn di, chuẩn bị hồi linh chiếu đỉnh, nhưng ở thả ra linh thức cảm giác đến kia dấu ở trong bóng đêm làm cho người ta sợ hai trận pháp đàn khi, nàng nhất thời không khống chế tốt chính mình, thế nhưng thuấn di sai rồi địa phương, lúc này mới tới rồi vây thu chẳng. Thật sự là chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy. Mặc dù là nàng lúc trước ở Thanh Phong Am ẩn giới kiến thức quá trận pháp, cũng vô pháp cùng vừa rồi nàng ở sơn trong bụng cảm giác đến trận pháp địch nổi. Thử nghĩ một chút, một tòa cùng cực vực thứ 18 tầng địa ngục giống nhau như lúc tế đàn, một mặt bàn cổ đại tôn lưu lại nhưng thông hành hai giới di thiên kính, một khối ngoại giới ai cũng không biết, thả có thể nháy mắt biến thành người sống xương khô lão tổ tông. Này to như vậy một cái nhai sơn, còn có bao nhiêu nàng không biết sự. Người đều nói nhai sơn trước nay là cùng Côn Ngô song song, thậm chí cho tới nay thanh danh còn muốn cao hơn Côn Ngô không ít, ngày xưa nàng cũng không có quá sâu cảm xúc. Nhưng hôm nay, thật là đem ngày xưa nhận chi đều điên đảo, cũng cuối cùng là minh bạch bắt nguồn xa, dòng chảy dài nhai sơn rốt cuộc nội tình ở đâu. Chỉ là không biết, nay một vị lão tổ tông, rốt cuộc tính cái gì tồn tại. Người sống, vẫn là người chết. Kiến Sầu suy tư lên, nhất thời vào thần. Trong lúc này, cũng có một ít nhai sơn đệ tử chú ý tới nàng, nhưng thấy nàng xuất thần, cũng đều không có quấy rầy. Đợi đến nàng phục hồi tinh thần lại khi, vây thú trong sân, đã không dư lại vài người. Chỉ có Phương Tiểu Tà, còn ngồi xổm cách đó không xa, duy chỉ cái kia một mặt gặm móng tay một mặt vai đầu xem nàng tư thế, đã hồi lâu, tựa hồ cũng ở phát thần. Nhưng ở Kiến Sầu quay đầu tới xem hắn kia một khắc, hắn liền cả người một giật mình. Như là chính mình làm cái gì chuyện xấu phải bị phát hiện giống nhau. Đột nhiên trực tiếp từ trên mặt đất nhảy lên, thẳng khởi sống lưng, ngẩng đầu ưỡn ngực mà đối diện Kiến Sầu. Kiến Sầu bị hắn hoảng sợ, kinh ngạc một lát, mới nhận ra là hắn tới. Mới vừa hồi nhai sơn thời điểm ở Bạt Kiếm Đài thượng gặp qua, cái kia suốt ngày khiêu chiến Thẩm Cửu tiểu tử, là Trịnh Yêu tiện nghi đồ đệ. Phương Tiểu Tà, ngươi ở chỗ này làm gì? Ta đang đợi ngươi. Một đôi đen lúng liếng đôi mắt cổ thật sự đại, rõ ràng tuổi rất nhỏ, một khuôn mặt thoạt nhìn cũng non nớt, nhưng nói chuyện cố tình nói năng có khí phách. Nơi này là vây thú tràng, ngươi có dám cùng ta rút kiếm thử một lần? Rút kiếm thử một lần. Kiến Sầu thật là không nghĩ tới, sửng sốt hảo sau một lúc lâu, mới phản ứng lại đây, như là nghe được cái gì buồn cười nói giống nhau, duỗi tay tới chỉ vào chính mình. Ngươi là nói, ngươi tưởng hướng ta rút kiếm. Đúng vậy, nghe người khác nói ngươi rất lợi hại. Phương Tiểu Tà nửa điểm đều không có sợ hai ý tứ, tương phản, một đôi mắt còn chiến ý thiêu đốt, kia cằm hơi hơi nâng lên, còn có điểm thiếu niên thiên tài ngạo khí. Như thế nào, ngươi không dám sao? Không dám. Ân, bao lâu chưa từng nghe qua này hai chữ. Kiến Sầu hai tay một sao, liền như vậy qua lại đi rồi hai bước, đánh giá Phương Tiểu Tà, chỉ cảm thấy tiểu tử này vẻ mặt kiêu căng, thế nhưng rất có một loại thiếu tấu cảm giác. Trên đời thiên tài có nhiều như vậy, cuối cùng thành công có mấy cái. Ngay cả Tạ Bất Thần như vậy trăm năm khó gặp một lần kinh thế chi tài, cho tới bây giờ cũng bởi vì đủ loại khổ ách, mới chăn đến kim đan đỉnh. Tiểu tử này, động bất động đem rút kiếm treo ở bên miệng thượng, thật là một chút cũng chưa đương hồi sự a. Nghe con mới sinh không sợ cọp, không phải chuyện xấu. Nhưng vô chi giả không sợ, liền không tính là cái gì chuyện tốt. Càng là tu hành đến mặt sau, biết càng nhiều, đối thế giới, đối người khác sinh ra kính sợ, cũng liền sẽ càng nhiều. Kiến Sầu liền như vậy nhìn hắn, tâm niệm hơi hơi chớp động, liền chậm rãi nở nụ cười. Dám đảo không có gì không dám, vừa lúc ta cũng có chút đạo lý tưởng giáo giáo ngươi. Nhưng chính là sợ ngươi trong chốc lát thua quá thảm, khóc nhẹ. Ừ, kia sao có thể? Phương Tiểu Tà đối Kiến Sầu theo như lời khóc nhẹ ba chữ khịt mũi coi thường, nhưng nghe đến nàng đáp ứng xuống dưới, cũng không vô nghĩa, chân trái trực tiếp hướng phía sau cắt cái nửa vòng tròn, một đạo linh quang đã lan tràn mở ra. Ta muốn động thủ. Rốt cuộc vẫn là cái tiểu phá hài, Kiến Sầu trong lòng kỳ thật có chút bất đắc dĩ. Ai đều biết, Phương Tiểu Tà hiện tại cũng mới kim đăng kỳ, căn bản không có khả năng đánh thắng được nguyên anh kỳ tu sĩ, càng không cần phải nói Kiến Sầu cái này nguyên anh kỳ còn có 10 phần phân lượng. Tuyệt đối không phải giống nhau tu sĩ có thể so sánh. Cho nên, nàng cũng không tính toán đem hết toàn lực. Đương nhiên, bởi vì ngày mai muốn khai kho vũ khí, đồng nhiên chuẩn bị đi tàng kinh các một chuyến, nàng cũng không chuẩn bị ở chỗ này lãng phí quá nhiều thời giờ. Thân thể đĩnh đến thẳng tắp, Kiến Sầu cả người chạm tư, tức khắc có vẻ cực kỳ tiêu chuẩn, cực kỳ cương ngạnh. Nhân khí luyện thể, tắc trực tiếp mở ra tới rồi tầng thứ 3. Nhìn qua, thông dong cực kỳ. Ngay sau đó, Phương Tiểu Tà cả người liền hóa thành một đạo sao băng dường như ánh sáng, thẳng hướng tới nàng đánh tới. Hắn đôi tay kết ấn phù, trong cơ thể linh khí liền mãnh liệt mà ra, thế nhưng ở đặc thù linh lực vận hành quỹ đạo dưới, hóa thành một đoàn đỏ đậm lửa khói. Người hành chỗ, tay lướt qua, liền lôi ra thật dài quang diễm. Giống như tại đây vây thú chàng, họa ra một cái bốn lượn hỏa long. Giống. Rít gào. Khí thế nhất thời hùng hào tới rồi cực điểm. Nhai sơn này làm diễn võ chi dùng vây thú chàng. Tuy rằng tạo ở sơn bụng bên trong, nhưng khung đỉnh cực cao, nói chung ai cũng sẽ không chú ý tới, càng thấy không rõ lắm. Nhưng ở Phương Tiểu Tà kết ra này một cái xích lửa khói long là lúc, toàn bộ vây thu tràng, đều bị chiếu sáng lên. Cao cao khung đỉnh, cũng bị ánh thành một mảnh ấm hồng. Viêm phong đập vào mặt, rối tung ở nàng đầu vai tóc đen, vì này thổi quét dựng lên, phần phật bay múa, kia một đôi mộc mạc bình thản đôi mắt, tắt chiếu ra Phương Tiểu Tà kia viêm long ảnh ngược. Ở Phương Tiểu Tà này thuật pháp công kích hùng hổ đánh úp lại khoảnh khắc, Kiến Sầu không tránh không né, thậm chí liền trên mặt biểu tình đều không có động thượng một tia. Vô cùng đơn giản, nhấc chân một chân bay ra. Phanh! Người đụng phải đi, phảng phất đụng phải tường đồng vách sắt. Phương Tiểu Tà chỉ cảm thấy chính mình trước mắt đều đen một chút, cả người xương cốt đều phát ra răng rắc tiếng vang, thiếu chút nữa đâm tan giá. Hắn tới khi tốc độ có bao nhiêu mau, sinh ra lực đánh vào liền có bao nhiêu đại. Nay trong nháy mắt, nguyên bản ở trong cơ thể trong kinh mạch vận chuyển không thôi linh khí, một chút liền tan xóa bị đánh gãy. Vì thế kia ngưng tụ nơi tay quyết thượng viêm long, cũng trong khoảnh khắc hỏng mất. Phương Tiểu Tà cả người trực tiếp bay ngược đi ra ngoài, nửa điểm không có đánh trả chi lực, trực tiếp tạp tới rồi vây thú chàng cứng rắn trên mặt đất. Lúc trước nhìn còn cơ linh tuấn tiếu tiểu thiếu niên, tức khắc một thân cho bụi. Toàn thân, nơi nào đều đau. Người khác trên mặt đất, cắn chặt hàm răng, một tay chống mặt đất, nhưng hơn nửa ngày cũng chưa có thể bò dậy. Trên trán mồ hôi lạnh, từng giọt rơi xuống. Lại không biết, là bởi vì một trận chiến này kết thúc tốc độ, vẫn là bởi vì chính mình đau đớn. Một trận chiến này, kết thúc đến quá nhanh. Phương Tiểu Tà toàn bộ trong đầu, hẳn là đều vẫn là ngốc. Kiến Sầu khí định thần nhàn mà thu chân, từ đầu tới đuôi trừ bỏ nhân khí cái gì cũng chưa động, lúc này liền cách 7-8 trượng xa khoảng cách nhìn Phương Tiểu Tà, lại không lý do nhớ tới năm đó tới. Trước mắt một màn, cùng năm đó hoàn sao đỉnh thượng, dữ dội tương tự. Vì thế, cái loại này phá lệ phức tạp cảm giác, liền nảy lên trong lòng, lúc trước khúc chính phong, lại là hoài loại nào tâm tình, cùng chính mình rút kiếm một hồi đâu. Ánh mắt hơi hơi lập lòe, nàng nhìn Phương Tiểu Tà kia chật vật bộ dáng, vốn định đi lên kéo hắn một phen, nhưng ý niệm đến lúc đó, không biết như thế nào, lại bỗng nhiên nhìn xuống. Trước mắt thiếu niên này, là bị Trịnh Yêu coi như tiếp theo bối đệ nhất nhân bồi dưỡng. Té ngã, dù sao cũng phải chính mình bỏ dậy mới là. Cho nên, Kiến Sầu như cũ đứng ở tại chỗ. Không nhúc nhích một chút. Nàng đấy mắt lộ ra chút hồi ức cùng phức tạp, khóe môi tuy rằng hơi hơi mà câu lên, nhưng nhạt nhẽo trong thanh âm, lại mang theo vài phần không dễ phát hiện lanh túc. Bổn môn một lời không hợp rút kiếm không giả, nhưng rút kiếm tử phi trò đùa. Có rảnh tìm người đánh nhau, không bằng bế quan khổ tu, miễn cho ngày nào đó rút kiếm, đọa ta Nhai Sơn rút kiếm phái uy danh. 361 chương 361 lại khai kho vũ khí. Kỳ thật nàng chính mình đều không có ý thức được, nói ra những lời này thời điểm, trong đầu xuất hiện, lại là trước đó không lâu ở Minh Nhật Tinh Hải kia một màn. Đã là kiếm hoàng Khúc Chính Phong nói qua những cái đó. Vô phải giết chi tâm, không rút kiếm. Vô quyết tử chi tâm, không rút kiếm. Vô duy ta chi tâm, không rút kiếm. Ẩn sâu nếu vụng, gặp thời quyết định bởi, kiếm ra tâm định, y ở kiếm trước. Mười bước giết một người, ngàn dặm không lưu hành, là vì rút kiếm. Khi nào, này một phen lời nói, đã muốn như thế khắc sâu mà khắc vào trong lòng đâu. Kiến sầu biểu tình không khỏi thoáng hoảng hốt một lát. Nhưng cũng chỉ là một lát. Khúc Chính Phong đối kiếm lĩnh ngộ, xa xa vượt qua thường nhân. Tuy là hiện giờ không phải đồng môn, lập trường bất đồng, nhưng hắn này một phen chỉ giáo, thật là lệnh nàng được lợi không ít. Trước có kiếm hoàng diễn rút kiếm, nàng mới đến ngộ rút đao. Đến nỗi Phương Tiểu Tà. Kiến sầu liền như vậy nhìn hắn, quật cường tiểu phá hài nhi môi nhấp chặt, như cũ là vẻ mặt phẫn ướt, phảng phất không cam lòng liền như vậy thua trận. Nghe nói ngươi cũng còn không có chính mình pháp khí, hôm nay trở về tu dưỡng đi. Ngày mai khai kho vũ khí, chớ nên trì hoãn. Phương Tiểu Tà không nói gì, rốt cuộc là nhịn xuống kia cả người cơ hồ muốn tan thành từng mảnh đau đớn, từ trên mặt đất bò lên, vẫn là phồng lên đôi mắt trừng mắt kiến sầu. Kiến sầu cũng không thèm để ý, dù sao, đây là Nhai Sơn tốt đẹp truyền thống sao. Muốn trách, liền quái Khúc Chính Phong khai cái này hảo đầu hảo. Như vậy nghĩ, nàng trong lòng càng thêm nhẹ nhàng, cũng không nhiều lắm lời nói, trực tiếp cùng Phương Tiểu Tà vây vây tay, tiếp theo kia thân hình một trận hư ảo. Ta nhất định sẽ đánh bại ngươi. Phương Tiểu Tà thấy thế, trong lòng biết nàng là phải đi, cũng quýt gian trực tiếp hô to một tiếng. Nhưng bất đắc dĩ, kiến sầu thuấn di, sớm đã là thuần thục vô cùng, không có nửa điểm tạm dừng, trước mắt đã biến mất không thấy. Lại hiện thân, đã ở vách núi phía trước. Nàng đem Nhai Sơn lệnh lấy ra, hướng tới cạnh cửa triện kiến sầu hai chữ một bài thượng nhấn một cái, liền thấy quang mang hơi lóe, một cái kinh tự xuất hiện ở lệnh bài thượng. Lúc này, lại đẩy cửa mà vào, lại không phải nàng kia gian phòng nhỏ. San bằng trên mặt đất phô bóng loáng vân thạch, trên đầu khung đỉnh giải tinh quang ngàn vạn. Vô số cao lớn kệ sách, trình bắt quái phương vị sắp hàng, liếc mắt một cái nhìn lại rậm rạp, phảng phất không có cuối. Bên trong sách quý sách cổ mênh mông bể sở, càng có các màu các kiểu ngọc giản đếm không hết. Các góc, cũng có một ít Nhai Sơn đệ tử, chính lật xem giá thượng kinh quấn, hồn nhiên quên mình. Tàng kinh các, kham cùng Nhai Sơn kho vũ khí song song bảo địa. Kiến sầu hiện tại còn nhớ rõ, lúc trước chính mình đột phá trúc cơ. Đó là ở chỗ này, bởi vì phiên thiên ấn mới thành lập, còn nháo ra không nhỏ động tĩnh. Bất quá giờ phút này lại khai xem, người nọ chân hình dạng đại động, sớm đã bị chữa trị. Toàn bộ tàng kinh các nhìn qua, cổ xưa lại rộng lớn. Nhất trung tâm chỗ, lập một cây tuyết trắng ngọc trụ. Nàng đi lên đi liền đem linh thức tham nhập trong đó, chỉ một thoáng toàn bộ tàng kinh các chung các loại kinh quấn phân loại cùng danh lục liền dũng mãnh vào trong óc. Vì thế, máy móc dập khuôn, dễ như trở bàn tay liền biết chính mình yêu cầu đồ vật ở nơi nào. Rút khỏi linh thức sau, nàng hướng tới nhất bên trái đi đến. Nhất góc trên kệ sách, bày một quả tàn phá ngọc giản, bên ngoài có khắc cực kỳ cổ xưa hai chữ, kho vũ khí. Trịnh Yêu tuy làm kiến sầu đi khai kho vũ khí, nhưng trừ bỏ năm đó lựa chọn dịu quỷ thời điểm đi qua một chuyến, nàng đối kho vũ khí, lại là hoàn toàn không biết gì cả. Hiện giờ nên nàng mang theo người đi khai, tổng không thể vẫn là một cái hỏi đã hết ba cái là không biết. Trịnh Yêu chỉ cho một quả đầu hổ lệnh, mặt khác cũng chưa nói. Nàng chỉ có thể chính mình tới tìm. Cũng may Nhai Sơn tàng kinh các, thật là quảng nạp vạn vật, trừ bỏ một ít thật sự không thể làm người nói bí mật, sở hữu người muốn biết, đều có thể ở chỗ này tìm được đáp án. Lấy ra này một quả ngọc giản thời điểm, kiến sầu trong lòng biên suy nghĩ, nên là thời điểm nhiều ở tàng kinh các nghỉ ngơi một thời gian. Thuận tiện, lúc trước nàng ở cực vực uổng mạng thành kia cũ trạch chúng cũng nhìn không ít đồ vật, nếu có thể tìm cái thời gian đối lập xác minh, nhất định có thể rất có thu hoạch. Vì thế này một đãi, liền trực tiếp đi qua một đêm. Trừ bỏ kho vũ khí kia một quả ngọc giản ở ngoài, nàng lại nhìn thượng cổ kỳ văn lục Phật môn tám tông khảo kiếm đạo biết hơi từ từ, lại kết hợp chính mình lúc trước nhìn thấy nghe thấy, đối rất nhiều chuyện nhưng thật ra có càng khắc sâu mà giải thích. Thẳng đến sáng sớm hôm sau, nàng mới ra tàng kinh các. Canh giờ này, thiên đều còn không có lượng hai, cuối mùa thu sương mù dày đặc xâm nhập dãy núi, liếc mắt một cái nhìn lại đều mơ hồ nặng nề sương sắc. Nhưng linh chiếu trên đỉnh đã tụ tập hơn 10 danh Nhai Sơn đệ tử. Liếc mắt một cái vọng qua đi, đều là tuổi trẻ gương mặt. Tuổi nhỏ nhất mới mười mấy tuổi, hơi chút lớn hơn một chút còn lại là mười mấy 20 xuất đầu, nhìn qua đều tràn ngập tinh thần phân chấn, còn có vài phần dấu không được hưng phấn. Hôm qua bị kiến sầu hấn quá Phương Tiểu Tà, cũng ở trong đó, chỉ là sắc mặt có vẻ không như vậy đẹp. Kiến sầu đi tới thời điểm, ánh mắt đầu tiên liền thấy hắn. Phương Tiểu Tà đương nhiên cũng thấy nàng, nhưng nhớ tới ngày hôm qua sự tình tới, sắc mặt trở nên càng thêm khó coi, hừ một tiếng, liền cố ý đem đầu đừng qua đi. Này phản ứng, kiến sầu dù sao là xem cười. Tiểu phá hài rốt cuộc vẫn là tiểu phá hài, tâm tính vẫn là muốn chậm rãi ma. Bất quá không có bởi vì hôm qua trận chiến ấy chưa gượng dậy nổi, đảo có thể thấy được vài phần không bình thường tiềm lực. Nàng trong lòng thực vừa lòng, ám đạo Trịnh Yêu này đồ đệ thu đến đích xác không tồi, nhưng trên mặt lại không hiển lộ, đi tới cùng mọi người thấy cái lễ lúc sau, liền hỏi một câu, người đều đến đông đủ đi. Sẽ đại sư bá, đều đến đông đủ. Hôm nay đi kho vũ khí giả 18 người, đã đối diện danh sách. Một người nhìn thành thục ổn trọng chút đệ tử đi ra, cười trả lời. Kiến sầu nhìn lướt qua, nhưng phát hiện hắn hiện giờ là vừa quá trúc cơ tu vi, này hẳn là lần đầu tiên tiến kho vũ khí. Khó trách nhìn qua thật cao hứng. Nàng cũng nở nụ cười, vung tay lên liền nói, nếu người đã đến đông đủ, các ngươi liền đều đi theo ta đi thôi. Ngự không mà đi, trên đường đều để ý, không cần ly đến quá xa. Nếu có cái gì vấn đề, gọi ta đó là. Đúng vậy. Mọi người nghe thấy muốn xuất phát, đều là trước mắt sáng ngời, đồng thời theo tiếng. Theo sau, liền từ kiến sầu khi trước, tự linh chiếu trên đỉnh bay lên, ra nhai sơn. Năm đó Khúc Chính Phong dẫn bọn hắn đi kho vũ khí phương hướng cùng đường xá, nàng còn nhớ rõ, thêm chi đã ở tảng kinh các trông được qua có quan hệ nhai sơn kho vũ khí rất nhiều ghi lại, đối phương vị đã là trong lòng hiểu rõ. Nhân nàng hiện giờ tu vi rất cao, mà các đệ tử tắc phần lớn chỉ trúc cơ kỳ, cho nên nàng ngự không tốc độ, cũng phóng thật sự chậm, bảo đảm mỗi người đều có thể đuổi kịp. Kho vũ khí ở nhai sơn đông thiên phương bắc hướng. Ra nhai sơn sau, một đường theo sơn trước cửu đầu giang nhánh sông mà xuống, bay qua quá một mảnh núi non trùng điệp. Ước chừng một canh giờ lúc sau, bọn họ liền thấy kia một mảnh buồn địa. Ở vào dãy núi vây quanh bên trong, trên mặt đất cây cối xanh um, suối nước thanh thiện, ở còn chưa sáng ngời sắc trời, có vẻ yên tĩnh mà thần bí. Phía tây kia núi cao như cũ đứng lặng, sườn núi chỗ bị nhai sơn tiền bối sáng lập thành một khối nghiêng nghiêng vươn ngồi cao. Kiến sầu liền mang theo mọi người, dừng ở này ngôi cao phía trên. Hôm nay tới này một đợt, bao gồm Phương Tiểu Tà ở bên trong, đều là lần đầu tiên tới kho vũ khí. Giờ phút này dừng ở này ngôi cao thượng, khắp nơi nhìn xung quanh, lại là liền kho vũ khí nửa điểm bóng dáng đều không có nhìn đến, không khỏi đều buồn bực lên. Có người đánh bạo nhỏ giọng nói thầm, nơi này chính là kho vũ khí sao? Kiến sầu nghe thấy được, cười. Nàng đứng ở này ngôi cao phía trước nhất. Cứ như vậy nhìn xuống dưới chân kia một mảnh thật lớn bùn địa, tùy ý gió lạnh thổi mặt gột rửa nàng thân, lại lù lù bất động. Còn nhớ rõ, mới tới kho vũ khí khi, là Khúc Chính Phong nhất kiếm bổ ra kho vũ khí. Như vậy nhất kiếm lạc, kho vũ khí khai hùng tráng cùng phong thái, thật là làm nhân tâm chỉ hướng về đến cực điểm. Vì thế, nàng liền tưởng, nếu có một ngày, chính mình có thể tới Nguyên Anh, cũng tới bổ ra kho vũ khí, nên là kiểu gì kích động cảm thụ. Nhưng lúc này giờ phút này, nàng đứng ở chỗ này, lại tâm như nước lặng. 60 năm, cảnh còn người mất. Nơi này, đó là ta nhai sơn chi kho vũ khí. Nàng rốt cuộc vẫn là không có lãng phí quá nhiều thời giờ đi hồi ức, ngược lại nhanh chóng đem chính mình từ trong trí nhớ rút ra ra tới. Tay ruôi ra, cắt lộc đao đã là nơi tay. Tâm niệm vừa động, ba trượng dư đấu bản, trong khoảnh khắc liền ở dưới chân sáng lên. Nay phạm vi to lớn, thậm chí đã kéo dài tới rồi toàn bộ ngôi cao thượng, kéo dài tới rồi những cái đó tuổi trẻ các đệ tử dưới chân. Chỉ một thoáng, ánh sao bao phủ, che kín toàn bộ đấu bàn sở hữu không tuyến, nhất thời toàn bộ thắp sáng, hồn hậu thiên địa linh lực tự đấu bàn bên cạnh mà đến, hội tụ đến kiến sầu giữa mày. Kia một khắc, nàng tổ khiếu như đèn trong sáng, linh đài sạch sẽ không nhiễm nửa phiến bụi bặm, cánh tay tùy tâm động, đao tùy ý động. Tĩnh lặng trong thiên địa, đống nhiên tràn ngập mãn đao ngâm tiếng động. Mọi người chi thấy được nàng thân hình cao cao mà bay lên, vô tận nhận quang đã đem nàng cả người bao phủ. Một đao đánh rất khi, nhưng thấy muôn vàng nhận quang hối thành một đạo, dường như một vòng trăng tròn, lượn vòng gian ầm ầm nện xuống. Ầm vang một tiếng vang lớn, đất rung núi chuyển. Ánh đao đánh rất chỗ, bùn điệu rạn nước. Khe đất bên trong, một tòa xám trắng đài cao chậm rãi dâng lên, nâng lên 36 căn thật lớn của đá, chốt vót ở bùn điệu bên trong. Rồi sau đó kiến sầu thu đao, lấy ra khai kho vũ khí sở cần đầu hổ lệnh, liền hướng tới trước mặt trong hư không nhấn một cái. Từng mảnh kim quang lập tức xuất hiện, liên kết ở từng cây cột đá chi gian. Trước mắt, một tòa khổng lồ rộng lớn cung điện đã xuất hiện ở mọi người trước mắt. Đối diện mặt, vừa lúc là hai phiến cao tới hơn 10 trượng ám kim sắc đại môn, này thượng điêu khắc vô số cổ xưa đồ đằng. kiến sầu xoay tròn kia vừa lúc tạp tại đây đại môn kẹt cửa thượng lệnh bài, lưỡng đạo đại môn liền ầm ầm mở ra, kỳ nội một mảnh tuyết trắng quang mang, bạn một mảnh hàn khí, ập vào trước mặt. Nhai sơn kho vũ khí, kiếm tàng vô tận. Danh kiếm có linh, chọn chủ mà tử. Phàm ta nhai sơn môn hạ, tuyển kiếm với kho vũ khí bên trong, bằng chỉ là duyên pháp hai chữ. Cho nên đi vào sau, có thể tuyển đến loại nào pháp khí, toàn xem các ngươi chính mình. Đây là nhai sơn kho vũ khí quy tắc. Nàng trước cùng mọi người giảng qua, lúc này mới làm mọi người đi vào. Chỉ là bất đồng với năm đó Khúc Chính Phong chính mình đi trước, nàng là tại đây trước đại môn đứng hồi lâu, thẳng đến tất cả mọi người vào, mới chậm rãi thu hồi ánh mắt, thở sâu, phảng phất ở làm nào đó chuẩn bị giống nhau, dấn thân vào đi vào. Ảm đạm không trung, một mảnh trắng bệnh. Đóng băng băng nguyên liếc mắt một cái nhìn lại, bình thản không có che đậy, vô số trường kiếm đều ở băng hạ lặng im, chỉ ở mặt băng thượng lưu lại một chút bị chết xạ tàn ảnh. Quanh mình dãy núi, tắc cao cao thấp thấp, tựa liên miên vô tuyệt, giống như răng cưa. Mới nhập kho vũ khí tuổi trẻ các đệ tử, đều mới lạ không thôi. Có mấy người mắt sắc phát hiện mặt băng hạ cất giấu bóng kiếm, không khỏi vội vàng kêu người tới xem, nhất thời có tấm tắc kinh ngạc cảm thán tiếng động. Thông minh thả sinh động, tắc bắt đầu xem xét nơi khác, thậm chí quanh mình núi cao. Kiến sầu dừng ở băng nguyên thượng, nhìn bọn họ trong chốc lát, lại có chút thất thần. Kho vũ khí vẫn là năm xưa bộ dáng, không có gì thay đổi. Lạnh như băng một mảnh, nhiều năm lớp băng đem quá vãng chuyện xưa bao trùm, ai cũng nghe không được mặt băng hạ thanh âm. Nàng liền như vậy tại chỗ chậm rãi dạo qua một vòng, hướng tới chung quanh nhìn lại, vì thế, rốt cuộc vẫn là thấy được. Chính phương đông, dõi mắt chỗ. Đó là nhất đột ngột hiểm trở đỉnh băng, giống như một thanh lợi kiếm, tựa cùng thiên tể giống nhau, cao đến kinh người. Bởi vì khoảng cách xa xôi, dừng ở đáy mắt khi, chỉ có cái mơ hồ bóng xám. Nhưng kiến sầu lại cố tình có thể rõ ràng mà nhìn đến. Vắng lặng phong đầu tối cao chỗ, một đạo bóng kiếm phong ở trong sáng băng cứng chung. Trôi kiếm tại thượng, mũi kiếm xuống phía dưới. Thon dài thân kiếm, chính là kinh người sáu thước, sắc nhọn mũi kiếm, du đãng khởi cuộn sóng dấu vết, một đạo đỏ thấm, giống như sợi mỏng, tự mũi kiếm dựng lên, đảo đánh út về phía thượng, tiệm hoàn toàn đi vào loang lổ dỉ sắt thân kiếm, bằng thêm ba phần cao ngạo lanh diễm. Trước sau như một mà yên tĩnh không tiếng động, trước sau như một mà nhìn xuống đàn kiếm, trước sau như một mà đứng lặng ở thiên cuối, cũng trước sau như một mà, làm nàng vừa thấy tâm chết. Sáu thức kiếm, nhất tuyến thiên. 362 chương 362 kiếm người mất của. Cơ hồ sở hữu từng vào nhai sơn kho vũ khí đệ tử đều biết. Nhất tuyến thiên, nhất tuyến thiên. Thiên cơ một đường, thiên cơ một đường. Đây là một thanh gần ngàn năm tới đều không người rút khỏi chi kiếm, cũng là nhai sơn lai lịch thần bí nhất, nhất huyền diệu một thanh kiếm. Từ xưa nhai sơn có tam kiếm. Nhất kiếm lập với bạt kiếm đại hạ, chính là mấy ngàn năm trước một vị nhai sơn tiền bối đúc ra. Hình dạng và cấu tạo toàn thường thường vô kỳ, này chất chi kiên lại lịch vạn kiếp mà không tồi. Mà nay mưa do ăn mòn, đứng lặng ngàn năm, mấy liền linh chiếu đỉnh, bạt kiếm đài với nhất thể, dấu thập vô danh. Nhất kiếm sinh với nhai sơn tuyệt đỉnh, chính là một thanh dựng dục tự sơn thể nửa ngày thành chi kiếm. Nghe đồn vạn năm trước nhai sơn mô đại năng tu sĩ nhất kiếm trở về, xuyên thấu cả tòa nhai sơn sơn thể, từ đây lại chưa đem kiếm rút ra. Thời gian đã lâu, sơn thể có linh, y kiếm này chi hình vì khí thai, dần dần phúc thạch khải linh với trên thân kiếm, thành kiếm to lớn chi cao, cùng nhai sơn cùng cấp, từ đây hòa hợp nhất thể, khó phân lẫn nhau. Kiếm này nhân tu sĩ chi kiếm mà thành, lại nhai sơn sơn thể mà sinh, một hai ngày thành, từ đây danh chi rằng nhai sơn kiếm. Cuối cùng nhất kiếm, đó là trước mắt chi kiếm. Kiến sầu thân hình, lặng yên từ kia băng nguyên thượng biến mất, tái xuất hiện thời điểm, đã phù phiếm ở trời cao bên trong, cứ như vậy cách ba trượng khoảng cách, nhìn này đóng băng với sơn thể trung sáu thước trường kiếm. So với năm đó lần đầu gặp gỡ, nó tựa hồ lại dài quá như vậy một phần. Nếu nói, bạt kiếm đài hạ vô danh thiết kiếm cùng hoàn sao đỉnh thượng nhai sơn cự kiếm, một giả là người thành chi kiếm, một giả là nửa người thành nửa ngày thành chi kiếm, như vậy kiếm này. Đó là chân chính thiên thành chi kiếm. Mặc dù là nhai sơn tiền bối, đều không rõ ràng lắm kiếm này cụ thể xuất hiện ở khi nào, càng không biết nó vì sao mà thành. Kho vũ khí có tái, kiếm này lần đầu tiên ở kho vũ khí chung làm người phát hiện, là ở vạn năm phía trước. Lúc ấy, nhai sơn kho vũ khí sơ sáng lập ngàn năm hơn. Lúc ấy một vị nhai sơn trưởng lão mang theo đệ tử tiến đến mở ra kho vũ khí, trải qua mỗ một tòa cũng không cao băng sơn khi, ngẫu nhiên ở này chân núi trung tâm, phát hiện một đường vệt đỏ. Tấc hứa trường, tinh tế một tia. Thả bởi vì nó ở cái đáy trung tâm, còn cách thật dày một tầng băng cứng, không nhìn kỹ căn bản phát hiện không được. Nếu không có cơ duyên xảo hợp, ai cũng sẽ không chú ý tới. Lần đầu tiên nhìn đến thời điểm, nay một vị trưởng lão cũng không có thực để ở trong lòng, chỉ cho là sơn thể bên trong tự nhiên sinh ra một mạt dị sắc, cũng chưa đối người đề cập. Lúc sau rất dài một đoạn thời gian, hắn cũng không có ra vào quá kho vũ khí. Thẳng đến ngàn năm về sau, hắn bởi vì pháp khí thiệt hại, lại nhập kho vũ khí chọn kiếm, ngẫu nhiên lại trải qua kia một chỗ ngọn núi khi, mới rốt cuộc giác ra không thích hợp. Ngàn năm trước kia một đường vệt đỏ, không biết khi nào, thế nhưng đã có gần 7 tấc trường, thả vị trí cũng không ở kia sơn cái đáy, mà là hướng lên trên di gần 100 trượng. Lúc này, trưởng lão mới hoảng sợ phát hiện, ngay cả này một đường vệt đỏ nơi một ngọn núi, đều trường cao có 100 trượng. Nếu cẩn thận đi xem, này vệt đỏ chung quanh lớp băng, nhan sắc có chút trở tối. Mơ hồ mà nhìn lại, thế nhưng là mơ hồ ngưng tụ thành một thanh tiểu kiếm hình dạng. Này nhưng không phải là nhỏ. Kho vũ khí thế nhưng xuất hiện vật như vậy. Trường lao tưởng tượng, liền lại bất chấp chọn kiếm, trực tiếp quay trở về sân môn, hướng trưởng môn cùng chư vị trưởng lão bẩm báo việc này. Vì thế đoàn người mênh mông quần quận đi vào kho vũ khí, cùng nhau xem xét, ý đồ phát hiện trong đó bí mật. Cũng mặc kệ là dùng linh thức điều tra, vẫn là ý đồ bổ ra núi này nghiên cứu cái đến tận cùng, thế nhưng đều thất bại. Kia thật dày băng cứng, bổ ra lúc sau, vệt đỏ liền biến mất vô tung. Nhưng đãi bọn họ một lui, băng cứng lại ngay sau đó ngưng tụ, vệt đỏ cũng tùy theo xuất hiện, quả nhiên là huyền diệu vô cùng. Ngay từ đầu còn có suy đoán, này có lẽ là kho vũ khí nội mỗ một chỗ chiết xạ tới cảnh trong gương, nhưng mọi người biến tìm kho vũ khí lúc sau, lại không tìm thấy nửa điểm khả năng nơi phát ra. Xem không hiểu, cũng tra không đến. Này bỗng nhiên xuất hiện vệt đỏ, một chút liền trở thành nhai sơn tâm bệnh. Nếu nhất thời không thể giải quyết, mọi người cũng chỉ hảo tính xem này biến. Này một đạo vệt đỏ, cơ hồ là mỗi một ngày đều ở biến trường, chỉ là biến hóa biên độ rất nhỏ, trưởng thành cực kỳ thong thả. Mỗi 1000 năm, ước chừng trường cái 6 tấc, thả sẽ dần dần lên cao, mà nó chung quanh ám sắc cũng càng ngày càng trầm ngưng, cuối cùng ở 3000 năm trước, tụ thành một thanh hoàn toàn kiếm hình. Một đường vệt đỏ ở mũi kiếm, được khảm với thân kiếm trung tâm. Kiếm càng cao, tiệm đến đỉnh núi, liền mang theo kia ngọn núi cùng nhau hướng lên trên cất cao, mũi kiếm kia một chút tơ hồng tắc đi xuống mà thượng, kéo thân kiếm ngày trường. Kiếm hình trung ra kia 1 năm, ngay lúc đó Nhai Sơn chấp pháp trưởng Lao Chín hỏi tử xuất quan, nhập kho vũ khí suốt nhìn có 3 ngày, rốt cuộc là nói một câu nói. Này một câu, cũng thành sau lại kiếm này kiếm danh ngọn nguồn. Một đường xích huyết một đường tiên, một đường tiên cơ nhất tuyến thiên. Sau lại cũng có người nói, nếu nói Nhai Sơn cử kiếm cùng vô danh thiết kiếm, chính là Nhai Sơn linh cùng ý, kia nhất tuyến thiên đó là Nhai Sơn thần cùng hồn. Mỗi người đều biết, Nhai Sơn có như vậy một thanh thiên thành chi kiếm. Nhưng ở này thành hình sau 3000 năm, lại không có một người Nhai Sơn môn hạ có thể đem này rút ra. Vì thế, liền như vậy cô tịch mà đứng lặng muôn đời, thành một người nhân tâm hướng tới chi cổ xưa truyền thuyết. Cho đến hôm nay, này một tòa đỉnh băng, đã thành Nhai Sơn kho vũ khí tối cao phong. Thiên thành trong đó nhất tuyến thiên, cũng đã trường đến 6 thước, tại đây tối cao phong đầu thượng, nhìn xuống toàn bộ kho vũ khí, Nhai Sơn và kiếm. Hồi ức hôm qua tàng kinh các trông được thấy về kiếm này đi lại, kiến sầu trong mắt. Lược có vài phần hoảng hốt, nhưng từ chỗ sâu trong chậm rãi trào ra, lại là so ngày xưa còn mãnh liệt khát vọng. Muôn đời nhất kiếm, ai có thể một rút. Cao cao sừng sững phong đầu, kiên cố lớp băng nội, một thanh này dỉ xét loang lổ, hình dạng và cấu tạo cổ sơ trường kiếm, liền như vậy không tiếng động mà rũ lở. Kiến sầu nhìn hồi lâu, rốt cuộc vẫn là ở trong hư không một bước bán ra. Nay trong nháy mắt, nàng trong đôi mắt có sáng ngời quang hoa tràn ra. Suy, tay trái phụ với phía sau. Tay phải 5 ngón tay lại nháy mắt khép lại thành trường, trong chớp mắt liền có vô số màu xanh lá thanh liên linh hỏa toát ra. Kiến sầu căn bản không có nửa điểm tạm dừng, trực tiếp một trường khắc ở đóng băng mặt băng thượng. Thanh liên linh hỏa chính là nàng năm đó ở sát hồng tiểu giới bên trong được đến dị hỏa, sau lại bị nàng dùng cho tu luyện nhân khí, bản thân đó là trong thiên địa số 1 số 2 tồn tại. Mà nay có kiến sầu tu vi thêm vào, càng là cường hãn vô cùng. Mới một khắc ở mặt băng thượng, liền nghe được răng rắc một trận thanh thúy đến cực điểm tiếng vang tuôn ra, thế nhưng là toàn bộ mặt băng ở tiếp xúc linh hỏa khoảnh khắc cầm ầm vỡ toang. Một đạo vết rách, tự kiến sầu lạc trưởng chỗ khởi, hướng về cả tòa ngọn núi, bay nhanh lan tràn. Trong khoảnh khắc, cả tòa ngọn núi đều đi theo lay động. Nàng sớm đã nghĩ tới, năm đó Nhai Sơn các tiền bối mở ra băng cứng, kiếm này biến mất, hẳn là bởi vì lúc ấy kiếm hình chưa thành. Mà nay, kiếm hình đã thành 3000 năm. Hơn nữa so với 60 nhiều năm trước tới kho vũ khí thời điểm, nàng tu vi càng cao, hồn phách cũng bổ toàn vài phần. Không tận lực thử một lần, như thế nào có thể cam tâm. Đối với trên ngọn núi xuất hiện cái khe, kiến sầu căn bản không có để ý cái khe tuy ra, núi này lại không hề băng toái sập hiện ra. Nàng mày nhăn lại, kiên ngọc chi cốt thượng, hát phong liền nhập vào cơ thể mà ra, cũng tất cả ngưng ở lòng bàn tay. Tâm niệm vừa động, trường lực lại thúc giục. Trong lúc nhất thời, linh hỏa hắc phong, giao hòa vì một, giống như cơn lốc giống nhau lượn vòng, hướng về mặt băng chuyển động mà đi. Xôn xao. Bén nhọn chói thai vụn băng tiếng động bạn băng cứng bị hòa tan khi tiếng nước. Toàn bộ mặt băng nhanh chóng đại diện tích mà sụp đổ đi xuống, biến thành một cái thật lớn lỗ trống. Nhưng tại đây đồng thời, cũng có vô số băng lăng ở lỗ trống bên trong sinh thành, hướng tới trung gian di hợp, như là tự mình chữa trị giống nhau. Kiến sầu bàn tay đi vào càng sâu, kia bị phá hư mặt băng băng lăng sinh trưởng di hợp tốc độ liền càng nhanh, thậm chí có khủng bố hàn khí từ nội phát ra mà ra. Hiện giờ nàng nhân khí 6 tầng thân thể, là cỡ nào cường hãn? Càng không cần phải nói có nguyên anh kỳ tu vi hộ thể. Nhưng vào giờ phút này, thế nhưng cũng cảm giác được một loại chưa từng có hàn ý, toàn bộ dò ra bàn tay, đều bị đông lạnh đến xanh tím. Kia một cổ hàn ý, từ quanh mình đánh úp lại, chui vào nàng bàn tay bên trong, theo nàng cánh tay liền bò đi lên. Trong nháy mắt, thấu nhập trong óc, lại là một loại phát ra từ thần hồn lạnh băng. Kiến sầu sắc mặt, nháy mắt tái nhợt, có một loại vì này run rẩy xúc động. Nhưng nàng như cũ không muốn lùi bước. Một tấc, hai tấc, ba tấc. Một thước, hai thước, ba thước. Một trượng, hai trượng, ba trượng. Dần dần, kiến sầu càng tiến càng sâu, cả người đều đã thâm nhập mặt băng bên trong. Lại bởi vì mặt băng di hợp tốc độ cực nhanh, nàng phía sau không có hắc phong linh hỏa chi lực liên tục sáng lập mặt băng, một lát sau liền đã một lần nữa phong thượng. Phía sau, đã không có đường lui. Giờ này khắc này, kiến sầu cả người đều ở hàn băng bên trong, hơn nữa bởi vì tiến vào càng sâu, tiến lên càng khó, quanh thân không gian cũng càng thấy nhỏ hẹp. Bởi vì rét lạnh, nàng lưỡng đạo tinh tế trường mỹ thượng, đã kết một tầng trong suốt tuyết trắng băng xương, trên mặt cũng là trong suốt một mảnh. Nhìn qua, đã dường như muốn cùng toàn bộ đỉnh băng hòa hợp nhất thể. Nhưng lúc này, nàng khoảng cách nhất tuyến thiên thân kiếm, đã cực gần. Một thước, phốc mà một tiếng, bên cạnh mọc lan tràn ra tới băng lăng, xuyên thấu tay nàng trưởng. Ba tấc, thanh liên linh hỏa tại đây lạnh vô cùng dưới, ảm đạm tắt. Một bàn tay đã lộ ra bạch cốt lành lạnh. Một tấc, đã từng linh hỏa rèn, hát phong tạo hình kiên ngọc chi cốt, thế nhưng tấc tấc vỡ vụn. Thật lớn đau đớn, nháy mắt xâm nhập mà đến, làm người sinh ra lớn lao sợ hãi, cơ hồ theo bản năng mà muốn lui về phía sau, tới tránh thoát này khủng bố chế tải. Nhưng rõ ràng đã như vậy gần, như thế nào có thể cam tâm. Giờ khắc này, kiến sầu căn bản không có cho chính mình quay đầu lại đường sống, cố nén hạ sở hữu đau đớn, không tiến phản lui. Hữu trưởng toàn lực dò ra, ba trượng đấu bản ở hàn băng trung thịnh phóng. Giang giác, ngăn cách nàng cùng nhất tuyến thiên cuối cùng một tấc mặt băng, rốt cuộc vỡ vụn. Kia chỉ có hai ngón tay khoan, thả gắn đầy loang lổ dỉ sắc ngân thon dài thân kiếm, cũng rốt cuộc không hề giữ lại mà, xuất hiện ở kiến sầu trước mắt. Nay thượng kia một đường đỏ thẫm, như thế kinh diễm, như thế lạnh thấu xương. Nàng căn bản không có lãng phí nửa điểm thời gian, cũng không có cho phép chính mình ở như thế mấu chốt một khắc ngây ra. Ở mặt băng phá vỡ nháy mắt, kia đã vỡ vụn xương ngón tay, đã lập tức rối qua đi. Hàng năm phong ấn với băng trung trường kiếm, mang theo tuyên cổ lạnh băng. Nhưng ở chạm được kiếm này trong nháy mắt, kiến sầu căn bản không kịp cảm thụ này nửa phần độ ấm, thân kiếm thượng kia một đạo tự mũi kiếm lan tràn mà thượng tơ hồng, liền đột nhiên sáng ngời, dường như sống lại đây. Kia một khắc, một cổ nghiêm nghị không thể xâm phạm ý chí ầm ầm truyền đến, giống như trên 9 tầng trời thân phận, giống như quay cuồng đảo cuốn sóng biển, mênh mông cuồn cuộn, xuyên thấu qua kia thân kiếm, chỉ một thoáng điên cuồng tuôn ra mà đến. Kiến sầu căn bản không kịp làm ra bất luận cái gì phản ứng. Ong, một tiếng ngâm khẽ, một vòng thấu minh tinh ánh trung gấp một đường huyết hồng sóng gợn đẩy ra, lấy nhất tuyến thiên vì trung tâm, nay một tòa đỉnh băng một đoạn này 6 thước cao băng cứng, thế nhưng tất cả vỡ thành bột mịn. Nguyên bản đã chạm đến nhất tuyến thiên thả bị nhốt phong với lớp băng trung kiến sầu, lập tức bị đánh trúng, bay ngược đi ra ngoài. Ầm vang, đụng vào phía trước không cao ngọn núi, lại thật sâu mà tạp vào nơi xa một mặt băng nguyên tuyệt bích. Kiến sầu đau đến cũng chưa chi giác. Rõ ràng gặp như thế khủng bố một kích, nhưng quỷ dị chính là, nàng toàn bộ linh đài bên trong, thần hồn thế nhưng cực kỳ thanh tỉnh, phảng phất bị thứ gì bảo hộ giống nhau, không có đã chịu bất luận cái gì tổn hại. Nhưng cũng bởi vì quá thanh tỉnh, nàng giờ phút này có thể cảm nhận được đau đớn, quả thực có thể làm người điên cuồng. Mặc dù là nhân khí 6 tầng thân thể, đều không thể thừa nhận mới vừa rồi đánh sâu vào. Huyết nhục băng thoái, cốt cách vỡ toang, linh lực cùng hồn lực đều tán, lạnh đến như là một quán bị tạp thoái khối băng. Ngay cả động động ngón tay, đều không thể làm được. Mà ở tầm mắt nơi xa, kia một tòa tối cao phong thượng, nhất tuyến thiên như cũ lù lù, văn ti chưa động. Thậm chí mới vừa rồi vì kia một đạo sóng gợn chấn thành bột mịn thân thể, lại bắt đầu một lần nữa di hợp. Bất quá một lát, cũng đã khôi phục thành nguyên lai bộ dáng. Thật giống như phía trước hết thảy đều chưa từng phát sinh, nghiêm nghị như lúc ban đầu. Kiến sầu nhìn, rốt cuộc là không nhịn xuống lộ ra một phân cười khổ. Nhất tuyến thiên A. Có thể so nàng tưởng tượng còn muốn lợi hại gấp trăm lần. Hơn nữa, vận mệnh chú định, nàng thế nhưng sinh ra một loại kỳ dị cảm giác tới, kiếm này, chỉ sợ cũng không phải nàng ngày nào đó tu bổ toàn hồn phách, liền nhất định đánh bại phủ. Khu, khu, ngũ tạng lục phủ đều đã bị đánh đến di vị, một thân huyết khí tán loạn, kiến sầu nhất thời ho khăn lên, kết lực muốn vận chuyển trên người lực lượng, chữa trị thân thể. Nhưng nàng trước đây mở mặt băng, thân chịu lạnh vô cùng nghiêm trọng, lại là liền trong cơ thể linh khí đều trệ xác. Kiến sầu trong lòng, nhất thời tuyệt vọng. Chẳng lẽ phải đợi nó tự nhiên tuyết tan, hoặc là thông chi người tới cứu chính mình. Này cũng quá mất mặt một chút đi. Đang rẽ rủa trần chờ gian, một cổ ấm áp, đông nhiên ở nàng đỉnh đầu, chậm rãi thấu hạ. Quanh thân kia lạnh băng cảm giác, nháy mắt được đến giảm bớt, trệ sắp linh khí, cũng lập tức bắt đầu rồi thong thả mà vận hành. Loại cảm giác này, như là gió lạnh bờ sông biên bốc cháy lên lửa trại, mưa to thiên nhà tranh điểm giữa lượng đèn lên dầu, lại phảng phất đông tuyết ngày đêm lạnh, treo ở cửa sài trước một chút ánh sáng. Không phải cái loại này lửa nóng nhiệt, mà là ấm. Ôn ôn hòa hòa, bình bình tĩnh tĩnh, tẩm đến nhân tâm khẩu ấm, đều có một loại chấn định tâm thần thanh minh lực lượng. Đây là kiến sầu tức khắc ngẩn ra, hoàn toàn không nhớ rõ chính mình từng có loại này thuộc tính hộ thân pháp khí, vì thế theo bản năng mà, ngửa đầu ngước mắt nhìn lại. Đỉnh đầu lớp băng trùng, thế nhưng phong một phen ba thước nhị tấc trường kiếm. Hắc thiết thân kiếm, này thượng mật mật đánh 21 cái bảo tương hoa đồ văn, lưỡi kiếm hình dạng cực kỳ độc đáo. Đúc có khắc 18 cánh hoa sen, giống như cổ Phật dưới tòa đài sen, hợp với kia trôi kiếm vừa thấy, lại như là một thanh kéo lớn lên cây đèn. Cổ xưa lộ ra mấy phần thiên ý, trầm ảm trung thiên lại có vài phần kỳ dị hồng trần khí. Cự lưỡi kiếm hai tấc thân kiếm thượng, mơ hồ có khắc hai chữ phản văn, nhiên đăng. Giờ phút này, kia một cổ ấm áp hơi thở, liền từ trên thân kiếm truyền đến, xuyên thấu qua lớp băng, đem nàng bao phủ, dần dần đem nàng quanh thân lạnh băng hóa tẫn. Kiến sầu ngây ngẩn cả người. Đã là lần thứ hai tiến kho vũ khí nàng, sẽ không không rõ một màn này đại biểu hàng nghĩa. Một thanh kiếm này, thế nhưng lựa chọn nàng. Nhất tuyến thiên đem nàng đánh trúng, đánh rất đến tận đây, trên đỉnh đầu lại đúng lúc có nhất kiếm treo cao, giải nàng khốn cảnh, còn lựa chọn nàng. Là trùng hợp sao? Nhớ cập chính mình ở kia khủng bố đánh sâu vào dưới, linh đài không tổn hao gì tình huống, kiến sâu ngẩng đầu nhìn trên đỉnh đầu một thanh kiếm này, bất đắc dĩ cười, nguyên lai, ta giờ phút này nên tuyển, là ngươi. Một chút mờ nhạt quang mang sáng lên, ở trên thân kiếm lưu chuyển một vòng, lại an tĩnh mà tắt. Nhìn qua, liền dường như một thanh kiếm này, nghe được nàng lời nói, còn cấp ra phản ứng giống nhau. Mà kia một cổ ấm áp, như cũ chưa từng đoạn tuyệt, quần quần không ngừng mà rót vào nàng thân thể. Kiến sầu đống nhiên liền cảm thấy ấm tới rồi tâm khảm nhi thượng. Quanh thân đóng băng cảm giác, đã dần dần rút đi. Nhân khí luyện thể tầng thứ 6 cường hãn thân thể, cũng bắt đầu tự động chữa trị. Linh hỏa toát ra. Một lần nữa đem kiên ngọc chi cốt thiêu di trong tố, kinh mạch huyết nục cũng ở linh lực dục sinh hạ bay nhanh đầy đạn. Đợi đến kia một bàn tay khôi phục thành nguyên bản tinh tế trắng non bộ dáng, nàng nhẹ nhàng nâng tay. Phúc! Một tiếng vang nhỏ. Cơ hồ không phí mảy may sức lực, một thanh này nhiên đăng kiếm, liền xuyên phá lớp băng, rơi xuống nàng trong tay. Trong phút chốc cảm giác, phù hợp tới rồi cực điểm. Hồng chân có thanh đèn ngàn trượng, Phật trước chỉ dư cô chản một tinh. Một thanh kiếm này, lại là đến từ Phật môn. Xem kiếm này danh, liền biết cùng vị nào Phật môn trong truyền thuyết châm đèn cổ Phật có như vậy một hai điểm sâu xa. Như thế có chút kỳ quái. Kiến sầu tự nghĩ chưa bao giờ tu hành qua cái gì Phật ra pháp môn, cũng không thông cái gì Phật lý thiền cơ, càng không cảm thấy chính mình là cái có tuệ căn người. Kiếm này, như thế nào liền lựa chọn chính mình? Nhìn này một phen kiếm, nàng nghi hoặc một hồi lâu. Chỉ là thức mau, bị thương nghiêm trọng thân thể cũng đã khôi phục thành nguyên bản bộ dáng. Thậm chí bởi vì kiếm này hơi thở ôn dưỡng, nửa điểm không cảm thấy suy yếu, còn càng cảm thấy thanh minh bình tĩnh. Nên là một thanh bất phàm chi kiếm. Kiến sầu nỉ non một tiếng, rốt cuộc vẫn là nở nụ cười. Tuy cảm thấy không thể chạm đến nhất tuyến thiên, trước sau có chút đáng tiếc, nhưng chuyến này cũng không tính không hề thu hoạch. Nơi xa những cái đó tuổi trẻ đệ tử, lúc này phần lớn đều đã tìm kiếm tới rồi thích hợp pháp khí. Cho nên nàng cũng không dám trì hoãn, trực tiếp từ này băng nguyên tuyệt bích phía trên nhảy xuống. Bước chân rơi xuống đất, nàng liền chuẩn bị qua đi. Nhưng ai ngờ, bước chân bước ra mới không hai bước, dưới chân mặt đất, thế nhưng vô cớ chấn động lên. Toàn bộ vũ khí, trong lúc nhất thời đất rung núi chuyển. Kiến sầu hoảng sợ gian dương mắt vừa thấy, chỉ thấy kia xám xịt màn trời đều đi theo chấn động, như là bị cái gì lực lượng vặn vẹo giống nhau, nổi lên từng đợt gợn sóng. Dõi mắt chỗ, có hồng, có lục, có bạch. Thế nhưng là hơn 10 nói hình thái không đồng nhất kiếm quang. Tự kho vũ khí ở ngoài mỗ một cái xa xôi địa phương, gào thét mà đến. Hướng về này vạn vạn dặm đóng băng thế giới rơi xuống. Đốt, đốt, đốt. Giống như hơn 10 nói ngã xuống sao trời, lại xuyên qua kia một mảnh gợn sóng dường như màn trời là lúc, liền sôi nổi mất đi lực lượng, tự cao thiên phía trên, suy sụp rơi xuống. Trong đó một đạo màu xanh lá đậm kiếm quang, đúng lúc dừng ở kiến sầu gần chỗ, cắm vào phía trước lạnh băng tuyệt bích, hoàn toàn đi vào hai thước, chỉ để lại một thước dư bên ngoài. Kia thế nhưng là một thanh lượng như thu thủy, hàn quang bốn phía trường kiếm. Run rẩy thân kiếm thượng, còn dính một chút phảng phất hãy còn mang dư ôn máu tươi. Nhai sơn kho vũ khí, danh kiếm chọn chủ. Kiếm thất này chủ, mãi về kho vũ khí. Nay trong nháy mắt, kiến sầu chỉ cảm thấy trong đầu anh mà một thanh âm vang lên, mơ màng nhiên một mảnh chỗ trống. Toàn bộ kho vũ khí, còn đang run rẩy. Cao cao nhìn xuống đàn kiếm nhất tuyến thiên, tựa hồ cảm ứng được này mười dư thanh kiếm trở về, cũng tùy theo chấn động. Thân kiếm thượng kia một đường khô cạn vết máu giống nhau hồng, đông nhiên tươi đẹp tức ác. Chanh. Trong thiên địa, phảng phất có một tiếng bi thương kiếm ngân vang vang vọng. Toàn bộ kho vũ khí rộng lớn trên mặt đất, thế nhưng thành công ngàn thượng vạn đạo tơ hồng sáng lên, từ trên ngọn núi, từ tuyệt bên vách núi, từ băng nguyên, từ dưới nền đất chỗ sâu trong. Giống như vô số kéo dài kinh mạch. Cuối chỗ, hợp với kia một thanh sáu thước cổ kiếm. Mới rơi vào kho vũ khí kia mười dư thanh kiếm thượng, vài giờ đỏ đậm bong ra từng màng, theo này đỏ như máu mạch tuyến, liền hối vào nhất tuyến thiên kia huyết hồng một đường chung. Lạnh thấu xương, đỏ thẫm. Nguyên lai, đây mới là nó lai lịch. Nhưng giờ khắc này, kiến sầu không có nửa phần biết được kinh hỉ, chỉ là như vậy đứng ở này sáng ngời tươi sống lên vô số huyết hồng mạch tuyến, ngóng nhìn. Tuổi trẻ các đệ tử, chưa bao giờ gặp qua trường hợp, tất cả đều dọa sợ. Xa xa thấy kiến sầu thân ảnh, liền hướng tới nàng chạy tới, vẻ mặt hoảng loạn, đại sư bá, đây là làm sao vậy? Kiến sầu chớp chớp mắt, trong lòng là nói không nên lời lạnh lẽo, chậm rãi nói, trở về đi, đã xảy ra chuyện. 363 chương 363 loạn đem sinh. Không trung tịnh lam, núi tuyết chạy dài. Nơi xa phong đầu thượng, bao trùm quanh năm không hóa tuyết động, gần chỗ thâm hắc sắc núi đá, tắc đá lởm chởm kém lẫn nhau. Thanh triệt suối nước, liền từ chỗ cao chảy xuôi mà xuống, từ núi đá gian trải qua. Một khối trọng đại đá núi, liền hoành ở suối nước bên trong, khiến cho suối nước thay đổi tuyến đường, vòng quanh nó từ bên cạnh trải qua. Đứng ở mặt trên, hướng bắc nhìn lại, liền có thể thấy thiên cuối kia ẩn ở mây mù trung thánh sơn. Đây là Phó Triều Sinh lần thứ ba đi vào nơi này, cũng là lần thứ ba hướng tới kia thánh sơn nhìn về nơi xa. Lúc trước cáo biệt kiến sầu lúc sau, hắn liền một đường hướng bắc, đi tới tuyết vực. So sánh với sản vật phi nhiêu, khí hậu thích hợp trung vực, nơi này địa thế hơi cao, càng vì rét lạnh, hơn phân nửa núi cao tuyệt đỉnh, đều bao trùm tuyết động. Nhưng thiên lại rất lam, sạch sẽ đến làm người lòng say. Hắn vốn không phải phàm thể, đảo không cảm thấy có cái gì không thích ứng. Chỉ là đi vào nơi này lúc sau, vẫn luôn không có phát hiện chính mình người muốn tìm, thật sự làm hắn sinh ra vài phần khó hiểu nghi hoặc. Sớm tại cực vực thời điểm, hắn liền đã biết được tuyết vực mật tông nơi này thánh tử tịch ra lại xuất thế sự tình. Cho nên liệu lý xong bên kia sự tình, trở lại thập cửu châu lúc sau, hắn liền nghĩ trước tới chỗ này, thí một tìm tịch ra, xem này hay không có thể giải chính mình nghi hoặc. Nhưng không dự đoán được, hai độ thượng thánh sơn, nhập thánh điện, cũng không phát hiện này bóng dáng. Phải biết rằng, trên người hắn còn mang theo vũ mục cùng trụ mục. Thánh điện bên trong mật tông tu sĩ, đều nói tịch ra ở thánh điện trung bế quan. Nhưng chỉ có Phó Triều Sinh biết, hắn căn bản không ở thánh điện, thậm chí không ở tuyết vực. Cũng không tại đây thập cửu châu đại địa thượng. Vũ mục quan sát không đến, chỉ có hai loại khả năng. Một là đích xác không ở, nhị là vũ mục thấy được, nhưng chính mình vô pháp từ giữa phân biệt ra rốt cuộc ai là tịch gia, thậm chí cái gì là tịch gia. Rốt cuộc vũ mục chỉ có thể xem này hình, vô pháp biện này chất. Cho nên giờ phút này, cho dù thần thông quảng đại như Phó Triều Sinh, thế nhưng cũng chỉ có thể đứng ở chỗ này, nhìn về nơi xa kia tuyết vực thánh điện, bó tay không biện pháp. Ta tổng cảm thấy, nên là ta rơi rớt cái gì? Hắn hơi hơi mà nhíu mày, một đôi đựng đầy biến ảo đáy mắt lộ ra vài phần suy tư, tựa hồ là tự nói một tiếng. Bởi vì nơi đây, trừ bỏ hắn ở ngoài, lại vô người khác. Nhưng cũng cố tình liền tại nơi đây, tựa hồ liền ở hắn bên người, lại có một đạo rất có điểm tang thương uy nghiêm thanh âm trả lời, thiên địa tạo hóa thần kỳ, như một phù du thân, có thể khuy vài phần. Phó Triều Sinh vì thế du mi, hướng chính mình cổ tay háo chỗ theo kia một quả du ngư đồ án nhìn lại. Liền cười nói, ta tất nhiên là thiên địa đến hơi chi sở tại, nông cạn không tự biết. Côn huynh giàu có tứ hải cửu thiên, nại thiên chi chủ, hải chi tể, đến đại tối cao, nghĩ đến là có điều phát hiện. Có điều phát hiện lại như thế nào? Thanh âm kia kéo dài quá, cũng đi theo nở nụ cười, nói ra nói, lại rất làm giận. Nô càng không nói. rốt cuộc là ngày đó ở kiến sầu trước mặt nói hắn là cá mặn một cái, đắc tội hắn. Phó Triều Sinh có chút không nói gì, nhưng lường trước hắn là cố ý nói như vậy tới dẫn hắn truy vấn, cho nên hắn lười đến hỏi. Thanh khê nước cạn, hắn liền túi người xuống dưới, lấy suối nước rửa tay. Tuyết vực suối nước, đều khởi nguyên tử quanh mình dãy núi phía trên, mãi băng tuyết tan dã chi thủy, mặc dù là lưu tới rồi nơi này, cũng như cũ băng thấm thấm. Phó Triều Sinh một mặt rửa tay, một mặt tự hỏi vẫn là lại hướng thánh điện một chuyến, nhìn xem rốt cuộc là nơi nào có để sót.